Ngoài ra, còn có một chút, đó chính là tuy rằng Ronaldo cũng là giới đá banh lao tướng, nhưng hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh kỳ lại rất đoạn. Điểm này vẫn luôn làm người sợ lên án, Johnny từng ở 1996 đến 1998 trong năm cơ hồ không người có thể chán, nhưng cuối cùng thương bệnh túm chặt hắn đi tới bước chân. 2002 World Cup là hắn một cái khác cao phong kỳ, nhưng hắn gia nhập Real sau cũng thực mau yên lặng, chỉ ở năm thứ nhất vì đội bóng bắt được giải đấu quán quân. Ronaldo, ngươi có thể càng thêm huy hoàng à, ngươi không nên chỉ là bắt được tam giới FIFA hơn tờ lễ góc the dễ ạ, hai lần ở rổ tỉnh Golden bạn, một lần lượt cục giày vàng, ngươi không nên chỉ lấy đến quá một lần giải đấu quán quân, ngươi tràn ngập vinh dự chức nghiệp kiếp sống không nên bởi vì khuyết thiếu một tòa trang tí on lead cup mà tiếc nuối. Nam ở trên giường Ronaldo nhìn trần nhà lẩm bẩm tự nói, đương nhiên, Johnny nói sẽ không như vậy văn nhã, sẽ có rất nhiều ép mở đầu từ tổ, chúng ta liền đem hắn phiên dịch thành như vậy tương đối văn nhã nói đi. Một câu, giáo thụ tang Johnny tâm, Johnny không phục a. Đợt, đệ nhất càng. Câu mấy chương vẽ mời duy trì. Chương 134, hoang đường đánh cuộc người người đều thích xem náo nhiệt. Bị thương Ronaldo thể muốn ở trong lúc thi đấu làm Eger hối hận, hắn muốn bùng nổ. Đương nhiên, hắn đầu tiên cần phải làm là đạt được lên sân khấu thời gian, bởi vì, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, trận thi đấu này, AC Milan rất có khả năng phái ra Trương Dương cùng ỉn dạ phỉ song tiên phong tổ hợp, hoặc là Trương Dương một người đơn tiên phong tổ hợp, vô luận là nào một loại phương án, Johnny đồng học đều không hề đầu phát danh sách chung. AC Milan cùng Arsenal đều bị cho rằng là châu Âu đá xinh đẹp bóng đá đại biểu, lần này, Arsenal cùng AC Milan ở 2007-2008 mùa giải Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết chạm mặt, cũng làm không ít fans thực chờ mong này hai chàng đỉnh quyết đấu. Bất quá, trên thực tế, không ít fans cũng không biết chính là, Arsenal trong lịch sử cũng không phải một chi như là như bây giờ đá xinh đẹp bóng đá đội bóng. Này hết thể biến hóa, đơn giản là bọn họ huấn luyện viên trưởng, cái này có giáo thụ tên hiệu, nước Pháp giáo đầu. Truyền thống the gần nở phong cách là, ý chí vô cùng kiên cường, hết thể lấy thắng bại vì mục tiêu. Trường hợp biểu hiện chưa chắc có mỹ cảm, cũng tuyệt đối thực dụng, tiêu chí tính nhân vật chính là cường ngạnh sở Scotland người rõ giờ. Cách kéo hán mô độ cao coi trọng phòng thủ, hán tiền nhiệm chuyện thứ nhất đó là chỉnh đốn phòng thủ hậu phương, áo lợi lai là cách kéo hán mô phòng thủ hậu phương trung kiên, nhưng cách kéo hán mô coi trọng nhất chính là một cái không đầy 20 tuổi tiểu tử, hơn nữa thực mau nhâm mệnh thiếu niên này vì đội trưởng, người này chính là Arsenal trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng, Tony Adam. Cách kéo hán mỗ thành lập Arsenal vĩ đại phòng thủ hậu phương năm lao truyền thống, hắn ngoan cố mà cường ngạnh một không chủ nghĩa trước sau bị đối địch fans thoá mạ, thậm chí diễn xưng cách kéo hán mỗ hít gì là thư viện ảm, lịch dạ gì, bởi vì thi đấu nhạt nhẽo buồn thẻ, hiện trường fans vô hứng thú, hơn nữa the gần nở quá độ coi trọng thân thể đối kháng, tác phong dũng mãnh tới rồi lô mãng nông nỗi, cũng bị phê bình giả sở lên án, nhưng mà cách kéo hán mỗ thành tích không thể dị nghị. Adam lanh tụ phong phạm không gì sánh được. Bởi vậy 70 niên đại Arsenal tuy rằng khôi phục Anh quốc bóng đá đội mạnh địa vị, nhưng cũng không thể thắng được càng nhiều fans duy trì. Cách kéo hán mùa Arsenal đánh cùng nước Đức đội giống nhau khó coi, nhưng chính là có thể thắng. Nhà này tờ giờ mi ở Leeds hảo môn câu lạc bộ phong cách biến hóa chính yếu nguyên nhân là biểu hiện ở phía trước sau hai nhậm huấn luyện viên trưởng cách kéo hán mùa cùng Eger chấp giáo phong cách thượng. Cách kéo hán mùa cùng Eger là hai cái hoàn toàn tương phản giáo luyện. Cách kéo hán mùa yêu cầu quyền lực tập trung ở hắn một người trong tay. Mà Heger càng là một cái chủ nghĩa tự do giả, cấp cầu thủ cũng đủ đại không gian đi khai quật chính mình tiềm lực. Hai cái giáo luyện ở lúc trước cấp cầu thủ làm chuẩn bị cũng bất đồng, cách kéo hán mộ lúc trước dạy bảo động một chút một giờ, đem các loại tin tức liều mạng nhét vào cầu thủ nhóm trong óc, mà Heger lúc trước lời nói luôn là phi thường đoạn, cầu thủ lên sân khấu trước luôn là phi thường nhẹ nhàng. Heger rất ít cùng cầu tê. Hủ thảo luận tiếp theo cái đối thủ nên như thế nào đánh. Hắn càng chú ý là chính mình đội viên như thế nào làm tốt thi đấu chuẩn bị, ở đây thượng tận tình biểu đạt chính mình bóng đá tư tưởng. Một cái huấn luyện viên trưởng nếu muốn thành công, đơn giản nhất biện pháp chính là mua nhập thực lực cao nhân nhất đẳng cầu thủ, nhưng này ở kinh tế thượng yêu cầu trả giá ngẩng cao phí huyền nhượng. Heger đi vào Anh quốc khi, tờ giờ mi ở lít thi đấu nhiệt chiều còn ở bay lên, cầu thủ phí huyền nhượng không ngừng dâng lên. Ở chỉnh cấu đội bóng thượng, Heger cũng là may mắn. Đầu tiên hắn từ trước nhậm trong tay tiếp nhận một cái xuất sắc nhất ổn định hàng phòng ngự, tiếp theo hắn đến Anh quốc khi, đúng là một chỉnh phê tài hoa hơn người nước Pháp cầu thủ thành thục thời điểm, có mấy cái chính là hắn ở Monaco bồi dưỡng thành hình. Ở Heger mới tới London khi, hào kéo lì ở, tì gà nạ chờ nước Pháp giáo luyện còn không có đổ bộ Anh quốc, cho nên mặc dù Heger Arsenal không có đủ kinh tế thực lực đi cạnh mua Zidane, hắn ở Phờ Giang Sở Phụt bản giới vẫn có một cái khổng lồ chọn nhân tài căn cứ. Heger lại là một cái khôn khéo câu lạc bộ quản lý giả, tuổi trẻ cầu thủ được đến hắn chỉ điểm, trình độ tiến bộ tiến triển cực nhanh, đến này đó cầu thủ rời đi Arsenal khi, giá trị con người đều e giờ. Tên là gia tăng, Heger bán đi ạ nổ cạ là 2.300 vạn bảng Anh, mua vào khi chỉ tốn 50 vạn bảng Anh. Dùng ngắn nhất thời gian thay đổi hết thảy. Có thể nói như vậy, Arsenal trong lịch sử tuyệt đối coi như là một chi cường ngạnh, tuyệt không thỏa hiệp nhưng đơn điệu nhạt nhẽo đội bóng đá. Một thế hệ the gần nở kéo dài loại này bóng đá truyền thống, cầu thủ cùng người xem cũng đều tiếp nhận rồi loại này bóng đá truyền thống, đây là bọn họ sinh tồn cơ sở. Ở 90 niên đại lúc đầu, Scotland người rót giờ. Cách kéo hán mỗi chấp giáo Arsenal nói chuyện, càng đem the gần nở truyền thống bóng đá phong cách tiến thêm một bước cường hóa, đó là một loại vĩnh viễn sẽ không đá cũng vĩnh viễn sẽ không tán dương bóng đá phong cách, đó là một loại cùng nghệ thuật bóng đá hoàn toàn tương phản bóng đá phong cách. Nếu dùng nhiệm vụ bóng đá tới hình dung có lẽ càng thỏa đáng. 90 niên đại trung kỳ, Arsenal chiến tích sắc sỡ, nhưng bọn họ là toàn bộ châu Âu đều thống hận một chi đội bóng, liền Arsenal fans đều đối này chi một không đội bóng cảm thấy tuyệt vọng. Ở ngay lúc này, Heger tới, trước đây còn ở Nhật Bản giải đấu chấp giáo giáo thụ tới, đúng là cái này lúc ấy cũng không có nhiều ít danh khí người nước Pháp, thay đổi Arsenal, làm thế nhân đối với này chi tờ giờ mi ở lít đội bóng lau mắt mà nhìn. Heger làm Arsenal khởi biến hóa, bị truyền thông cùng fans cho rằng là thần kỳ ma thuật. Heger chủ đạo lần đầu tiên huấn luyện sau, chỉ có 3 chu thời gian, Arsenal liền bắt đầu biến thành mặt đất phối hợp tiến công, này chỉ sợ là the gần nở từ trước tới nay lần đầu tiên chọn dùng châu Âu đại lục bóng đá tiến công phương thức. Heger dần dần thay đổi Arsenal hết thảy, đem hắn ở Phờ Giang Sở Phụt bạn thí nghiệm cùng nghiên cứu 25 năm trái cây, biến thành làm Arsenal mỗi người hưởng thụ bóng đá tân tri thức. Hắn ký xuống một ít tân ngoại viện. Làm Arsenal ở tờ giờ mi ở lít đối thủ cảm thấy vô pháp ngăn cản tân ngoại viện, hơn nữa làm này đó cầu thủ thay đổi vị trí, ở tân vị trí thượng phóng xuất ra lớn hơn nữa năng lượng, hắn thay đổi lao Arsenal cầu thủ cái loại này ẩm thực, say rượu cùng giấc ngủ thói quen, hắn cải cách huấn luyện chính tự, cấp câu lạc bộ mang đến một cái hiện đại hóa huấn luyện căn cứ. Sở hữu này đó đều làm Arsenal ở sân bóng thượng thi đấu tiêu chuẩn được đến tăng lên, buồn thẻ the gần nở biến thành một chi tràn ngập tiến công tình cảm mãnh liệt đội bóng. Heger chỉ dùng không đến 2 năm thời gian cấp Arsenal mang đến song quan vương, theo sau mấy năm hắn gia tăng chính mình cải cách, hắn một ít sáng kiến, ảnh hưởng tới rồi tờ giờ mi ở lít chung mỗi một cái câu lạc bộ vận chuyển phương thức. Ở 2002 năm mùa hè, Heger lại bắt lấy cái thứ 2 song quan vương, hai qua tuổi sau, hắn càng sáng lập một chi đội bóng từ mùa giải bắt đầu liền lấy bất bại chiến tích cướp lấy giải đấu quán quân làm cho người ta sợ hãi ghi lại. Không hề nghi ngờ. Heger là qua đi 10 năm đối ứng lần bóng đá ảnh hưởng lớn nhất người. Cách kéo hán mỗi chủ trương chế độ ra trường, hán thực nghiêm cẩn, nhưng là, Heger không giống nhau, giáo thụ cho cầu thủ nhóm tự do, bọn họ đá ra xinh đẹp nhất bóng đá. The Time đã từng như vậy đối Heger cùng cách kéo hán mỗi tiến hành tương đối nói. Cho nên, hoa lệ Arsenal cùng hoa lệ AC Milan quyết đấu, khiến cho truyền thông cùng fans hứng thú thật lớn, bọn họ sôi nổi ở trên mạng, ở mặt bằng truyền thông, ở TV thượng, ở các loại trường hợp. Ở thảo luận trận thi đấu này, thảo luận tiêu điểm là Arsenal bóng đá là xinh đẹp nhất, vẫn là AC Milan kia có Italy phòng thủ phản kích bóng dáng, nhưng là, tiến công cũng là có thể nói xinh đẹp bóng đá, mới là nhất khoa học, đẹp nhất. Tranh luận không thôi. Bất quá, loại này tranh luận, thực mau liền đình chỉ. Vì cái gì đình chỉ? Bởi vì xảy ra chuyện nhi. Heger trong lúc vô tình treo chọc Ronaldo, nhưng là, giáo thụ cũng không có hướng trương dương nã pháo, bất quá. Arsenal đội nội có người kiềm chế không được. Arsenal tân đội trưởng ra kéo tư ở tiếp thu Sun Liệu Phạm tờ phỏng vấn thời điểm liền đối trận này cùng AC Milan Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết thời điểm phát biểu chính hắn cái nhìn. Ra kéo tư đầu tiên tỏ vẻ đối với Trương Dương tại đây hai cái mùa giải bùng nổ thực kinh ngạc, tỏ vẻ trận thi đấu này Arsenal sẽ tiểu tâm ứng đối Trương Dương, bất quá, nhất quán miệng rộng Arsenal tân đội trưởng, chính yếu chính là muốn biểu đạt mặt sau này phiên ý tứ. Sau đó hắn đầy ngập dũng cảm nói, hắn sẽ dẫn dắt đội bóng ở tủ trưởng sân bóng chiến thắng AC Milan, hơn nữa tận khả năng lấy được lớn hơn nữa ưu thế, vì hiệp thứ 2 làm khách San Siro sân bóng thi đấu giảm sức ép, hơn nữa. Ra kéo tư nói rõ, mục tiêu là đông lại Trường Dương, không cho Trường Dê. Ẩn có cơ hội ghi bàn. Ra kéo tư thường xuyên miệng rộng, bất quá, hắn hiện tại vẫn là trên tinh cầu này tương đối xuất sắc mấy cái trung vệ chi nhất sao, hiện tại càng là quý vì Arsenal đội trưởng, cho nên. Từ phương diện nào đó tới nói, ra kéo tư có nói lời này tự tin, hơn nữa, làm tiền bối, đối với phía sau lưng lời bình vài câu, không gì cùng lắm thì đi. Gia kéo tư trước đây cũng không phải không có miệng rộng quá, bất quá, nói chung, đối thủ đội bóng đều sẽ chịu đựng khẩu khí này, bất hòa hắn chí khí, có này sức lực còn không bằng ở thi đấu thời điểm liều mạng đâu. Bất quá, lúc này đây, gia kéo tư gặp đối thủ, bởi vì hắn lần này giáo huấn mục tiêu Trương Dương, căn bản liền không sợ hắn. Trương Dương cũng không phải là muộn thanh có hại không hề răng chủ A, hắn không bình thường chủ động chọc người khác, nhưng là, người khác một khi chọc hắn, hừ hừ. Trương Dương lập tức ở tiếp thu La Gạ Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót phỏng vấn thời điểm đáp lê Arsenal đội trưởng. Hắn nói, Arsenal là này trên tinh cầu xuất sắc nhất đội bóng chi nhất, đối mặt như vậy xuất sắc đội bóng, ngươi cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần tới đối phó, mới là đối thủ lớn nhất tôn trọng. Hảo đi, này phiên lời nói nơi này, còn không có cái gì không đúng địa phương. Trận thi đấu này, ta chờ mong ở tủ trưởng sân bóng ghi bàn, ra kéo tư nói muốn đông lại ta. Hảo đi, ta hy vọng hắn ở thi đấu kết thúc nói chuyện đừng khóc cái múi. Dùng truyền thông cuối cùng tổng kết Trương Dương này phiên lời nói, dùng một cái từ nhất chuẩn xác, cuồng vọng. Lại dùng một cái từ tới tổng kết nói, đó chính là quá phận A, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu A, Trương Dương này rõ ràng chính là đánh người chuyên vả mặt, mắng chửi người tất nói rõ chỗ yếu. Ở tờ giờ mi ở lít giải đấu Arsenal cùng bờ mì ngạm trong lúc thi đấu, Arsenal cuối cùng thua trận thi đấu này, không chỉ có thua cầu, hơn nữa thua không hề tính tình, mà kia chàng thi đấu đã là đội bóng tân đội trưởng ra kéo tư, cư nhiên ở thua cầu lúc sau, ở sân bóng thượng khóc nhẹ, làm cho đội bóng trung niên linh nhỏ nhất bạ bờ gì gạ còn phải lại đây khuyên giải an ủi ra kéo tư. Một màn này bị phóng viên chụp đến, lập tức, Arsenal tân đội trưởng bị truyền thông cùng xảo. Vốn dĩ ý lần truyền thông đối với Heger thiên vị nước Pháp cầu thủ, liền rất bất mãn, đặc biệt là ở ạt đám lúc sau, Arsenal đội trưởng trước sau là vậy dạ, Henry, hiện tại là ra kéo tư, đều là nước Pháp cầu thủ, nếu nói vậy dạ cùng Henry đeo Arsenal đội trưởng phù hiệu tay áo, suy xét đến bọn họ vì Arsenal tranh đoạt vinh quang cùng vì Arsenal làm cống hiến nói, fans nhóm vẫn là thực tán thành, nhưng là, ra kéo tư, cái này mới từ Chelsea chuyển sẽ đến Arsenal nước Pháp lão, có tài đức gì? Có thể xứng đôi Arsenal đội trưởng phù hiệu tay áo. Truyền thông cùng fans vốn dĩ liền đối với Heger đem đội trưởng phù hiệu tay áo cấp ra kéo tư khó chịu, ở ra khóc nhẹ sự kiện lúc sau, càng là đối ra kéo tư châm chọc niệm ai. Mỗi ngày kính báo thậm chí dùng trào phúng khẩu vị, thông qua chuyện tranh bản Heger nói như vậy. Tới nói cho fans nhóm, hắn vì cái gì lựa chọn ra kéo tư đương đội bóng đội trưởng, ta biết ra kéo tư đương đội bóng đội trưởng, này có rất nhiều tranh luận, bất quá, ta tưởng nói chính là thêm kéo là tròm sư tử người có xuất chúng lãnh đạo mới có thể, hơn nữa từ dưới mùa giải tờ giờ mi ở Elite bắt đầu, cùng trọng tài giao lưu trở thành đội trưởng độc hữu quyền lực nghĩa vụ, ra kéo tư tài ăn nói cũng không tồi, tổng hợp trở lên 2 điểm, ta cảm thấy, ở Arsenal đội nội, ra kéo tư là đội trưởng độc nhất vô nhị người được chọn, ta thậm chí cảm thấy, đội trưởng phù hiệu tay áo, quả thực chính là vì ra kéo tư lượng thân đặt làm. Nói thật, này thật đúng là hắc gia tường. Thiệt tình hắc vô pháp vô thiên A. Trương Dương bóc ra kéo tư vết sẹo, cái này làm cho Arsenal đội trưởng phẫn nộ rồi, thật là phẫn nộ tột đỉnh, từ xuất đạo đến bây giờ, ra kéo tư thật đúng là không có bị người như thế nhục nhã quá, không, này không chỉ là nhục nhã, cơ hồ là chỉ vào cái mũi mắng chửi người, sau đó còn một chân gạt ngã hạ, còn cởi quần, đắc ý rào rạt nói, ta có, ngươi có sao? Ngao ngao ngao, ra kéo tư cùng hóa, đàn ông không chỉ có vẫn là 28cm đại ném côn. Ngày thường đều là 6 giờ một lần lang, người giang hồ xương thêm kéo lục ra. Không sai, chính là bạo tẩu. Đối mặt phóng viên hỏi hắn về Trương Dương nói muốn cho hắn khóc nhẹ nói hắn làm gì cảm tưởng, đã hoàn toàn cảm xúc kích động ra kéo tư đối mặt đông đảo phóng viên, đỏ mặt tía thai nói, ngạch xin lỗi, mặt đỏ nhìn không ra tới, nhưng là, tuyệt bức là siêu cấp phẫn nộ cái loại này cảm xúc. Ta sẽ đông lại hắn. Sẽ tại đây chẳng trong lúc thi đấu đông lại hắn. Ta sẽ làm hắn ăn cướp chó. Làm hắn tuyệt vọng. Làm hắn về sau nhìn thấy ta, đều sợ hãi. Nếu ta không có đông lại hắn, ta sẽ, siêu cấp phẫn nộ ra kéo tư nhìn trong tay nước khoáng, ta liền đem này bình nước uống đi xuống. Thiết! Các phóng viên một trận hư thanh. Ta mặc cho bằng hắn xử trí. Ra kéo tư thực đàn ông dùng sức phất phất tay cánh tay. Có một cái thực các tục phóng viên nhấc tay nói, nếu Trương Dương coi trọng ngươi Cúc Hoa, ngươi cũng nguyện ý dâng ra tới sao. Lời vừa nói ra, hiện trường phóng viên nhìn ra kéo tư khuôn mặt. Nhìn thằng ngãi này diện mạo, trong đầu tưởng tượng ra cái gì đó xấu xí, một đám sắc mặt đại biến. Thật sự muốn nổ ra, đương nhiên, cũng có như vậy ba lượng cái đã sớm thèm nhỏ dãi ra kéo tư ra hỏa, lúc này mắt mạo tinh quang, đừng kỳ quái, cánh rừng lớn, cái gì chim chóc đều có. Đương nhiên, Gia Kéo Tư nghiêm túc nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hắn vẻ mặt quyết tuyệt. Các phóng viên sửng sốt, tâm nói, Gia Kéo Tư thật sự báo nổi à, ai nói hắn dễ khi dễ, ai nói hắn không loại, đây là Gia Kéo Tư. Nam nhân Gia Kéo Tư. Gia Kéo Tư lời vừa nói ra, toàn bộ giới đá banh một mảnh ồ lên. Không có bất luận cái gì một người dám nói có thể ở trong lúc thi đấu hoàn toàn đông lại Trương Dương. Lời này, Nesta chưa nói quá, tính cách như Lucio cũng không dám nói. Trước mùa giải Chelsea đụng tới Marseille nói chuyện, Kessié lúc ấy cũng không có khóa loại này lời nói. Hiện tại, chân chính lực sĩ. Thật sự đàn ông xuất hiện. Đến từ Pháp quốc thuần chủng Nam tử Hán, William Gia Kéo Tư, trang phục lộng lẫy lên sân khấu. Huống chi, Gia Kéo Tư không chỉ có nói muốn đông lại Trương Dương, không cho Trương Dương ghi bàn, còn nói muốn Trương Dương tuyệt vọng. Muốn cho Trương Dương về sau nhìn thấy hắn đều sợ hãi. Nay càng là khiến cho một mảnh nghị luận, muốn nói Gia Kéo Tư đông lại Trương Dương, làm hắn không ghi bàn, có lẽ thật đúng là có khả năng, rốt cuộc, bảo không chuẩn Trương Dương trận thi đấu này trạng thái không tốt, hoặc là Gia Kéo Tư trạng thái vừa lúc, như ma vương bám vào người đâu. Nhưng là, Gia Kéo Tư nói muốn cho Trương Dương thua đầy đất tìm cất cho ăn, muốn cho Trương Dương về sau nhìn thấy hắn liền sợ hãi, lời này xác thật là quá a. Quá a. À vẹn nỉ nỉ bán đảo một mảnh ô lên, Italy truyền thông sôi nổi phê bình, nói Gia Kéo Tư này phiên lời nói, này quả thực là cuồng vọng về đến nhà. Italy lấy sản xuất thế giới cấp bậc phòng thủ đại sư xưng, hiện tại, nước Pháp lao ra kéo tư cư nhiên dám can đảm như thế rong rạc, cái này làm cho ạ vẹn nì nì bán đảo ồn ào huyên áo, một ít không thích Trương Dương Italy người lúc này đây cũng đứng ở Trương Dương bên này. Bọn họ sôi nổi lớn tiếng kêu gọi, Trương Dương nhất định phải cấp ra hỏa này điểm lợi hại nếm thử, thằng ngãi này thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, chính là thiếu đánh, thiếu giáo huấn. Bọn họ hô hào Trương Dương đến lúc đó hảo hảo cấp ra kéo tư tới một đốn béo tấu. Tốt nhất có thể làm ra kéo tư lại lần nữa khóc nhẹ. Trương Dương vui vẻ đáp lại fans thỉnh cầu, hắn nói muốn cho ra kéo tư về sau ngay cả lên sân khấu thi đấu đều hai chân phát run. Ngoài ra, Trương Dương nhất khó chịu chính là, ngươi nói, chúng ta mang chiến liền mang bái, đánh nhau cũng đúng, ngươi nha cư nhiên chẳng biết xấu hổ đem chính mình cúc hoa đều lôi ra tới chợ trợ, thật than buồn ghê tởm a. Trương Dương đầu tiên minh xác tỏ vẻ đối với Arsenal đội trưởng Cúc Môn không có hứng thú, hơn nữa lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ, chính mình là một cái xu hướng giới tính bình thường nam nhân, là một cái thuần khiết tự hạn chế người. Lời vừa nói ra, mỗi chữ danh nam cùng trên diễn đàn, không ít người bình yên rơi lệ, đấm ngực dừng chân, vì sao không phải đồng đạo người trong đâu. Chơi xanh A. Ngạch, không nói đến này đó lung tung rối loạn sự tình, cùng với việc này dần dần có hướng bắt quái giải trí phát triển tư thế. Mặc kệ nói như thế nào. Gia Kéo Tư Arsenal đội trưởng, mà Trương Dương còn lại là AC Milan fans siêu cấp thích cầu thủ, hai người kia khắc khẩu, thực mau liền lan đến gần hai đội fans đối kháng. Trong lúc nhất thời, Trương Dương thành sở hữu Arsenal fans công địch. Trong lúc nhất thời, Gia Kéo Tư thành sở hữu AC Milan fans công địch. Trương Dương đối thủ một mất một còn, nước Pháp Le Phỉ Gạ Rồ lúc này đây cũng xem náo nhiệt, bọn họ lại bắt đầu công kích Trương Dương, bọn họ soạn văn châm chọc Trương Dương hoàn toàn là tự đại không biết Đông Nam Tây Bắc. Cho rằng hiện tại một chút thành tích làm Trương Dương lâng lâng, không biết trời cao đất rộng. Ở Le Phỉ Gạ Rồ xem ra, lần này chiến tranh, hoàn toàn là Trương Dương nói rõ chỗ yếu ra kéo tư khiến cho, Trương Dương là kẻ khiêu khích. Ngậy, Le Phỉ Gạ Rồ hoàn toàn là làm lơ ra kéo tư đầu tiên hướng Trương Dương khiêu khích sự thật tình huống. Lần này hoàn toàn là giúp đỡ một bên sao, đương nhiên, nhà này truyền thông vẫn luôn là Trương Dương hắc. Bọn họ sẽ như vậy, liền chẳng có gì lạ. Nói nữa, ra kéo tư chính là người nước Pháp. Là nước Pháp tuyển thủ quốc gia, bọn họ đương nhiên muốn giúp người một nhà. Thi đấu ở buổi tối tiến hành, mà ở cùng ngày buổi sáng nói chuyện, sóng nhiệt lại lần nữa đánh út lại, về Trương Dương cùng Gia Kéo Tư chiến tranh, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Dương ở khách sạn cửa, đối mặt đông đảo phóng viên. Hắn lấy ra một cây chạy bằng điện gậy massage, thực chấn định hướng các phóng viên triển lãm vật ấy. Sau đó, đối truyền thông phóng viên nói, ta đối Gia Kéo Tư không có hứng thú, bất quá, nhìn đến hắn như vậy hưng phấn phấn thượng. Ta quyết định thỏa mãn hắn yêu cầu. Ta sẽ làm hắn thực sảng. Người nào đó lắc lư trong tay chạy bằng điện gậy massage. Nói còn ấn hạ chốt mở, phát ra từ từ thanh âm. Hiện trường phóng viên một trận ác hàn. Nếu là ngươi thua đâu? Có một cái phóng viên gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu dạng, xem ngươi hưng phấn, cho rằng lao tử thua định rồi. Hảo, xuân nịu bạp tờ, lao tử nhớ kỹ ngươi. Ta nếu là chưa đi đến cầu, ta liền dùng ra hỏa này, chính mình hưởng thụ chính mình. Trương Dương khỏe miệng dương lên. Trong lòng tựa hồ có một vạn điều thảo nê mã ở chạy vội, lão tử sẽ thua. Ha ha. Lao tử sẽ thua. Lao tử có ném như cái đuôi kỹ năng tạp, vẫn luôn lưu chữ đâu, ở cùng hạt mạ trong lúc thi đấu cũng vô dụng, liền chờ trận thi đấu này đâu, không nghĩ tới ra kéo tư cái này ngốc bức cư nhiên chính mình nhảy ra, kia hảo, lao tử ngược chính là ngươi. Ngao ngao ngao. Ta nếu là chưa đi đến cầu, ta liền dùng ra hỏa này, chính mình hưởng thụ chính mình. Cỡ nào điên cùng nói. Cỡ nào tự tin nói. Các phóng viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó là điên cuồng động tác, bọn họ điên cuồng ấn hạ mau môn, điên cuồng ấn hạ mau môn, điên cuồng ký lục giờ khắc này. Ít lần phóng viên chỉ là nghe nước Pháp đồng hành nói Trương Dương thực chứng đau, nhưng là, bọn họ sau lại phát hiện, Trương Dương trừ bỏ yêu thích quyền Anh vận động ở ngoài, thật sự còn xem như thực bình thường ra hỏa A, nhưng là, giờ phút này, sở hữu ít lần phóng viên đều điên cuồng, a a a nga nga, gặp qua tính cách cầu thủ, chưa thấy qua như vậy cá tính. Cái nào cầu thủ dám xách theo một cây chạy bằng điện gậy mát xa công khai đánh đố? Cái kia cầu thủ dám nói, chính mình nếu là đánh cuộc thua, liền tự bạo cúc hoa. Ngao ngao à, chính là thời trung cổ thời điểm, quý tộc chi gian quyết đấu, cũng không có như vậy hăng hái à. Ngao ngao ngao, đi ngươi muội cao bồi miền Tây quyết đấu, kia cùng lần này quyết đấu so sánh với, quả thực là thí đều không phải. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương là Italy hảo môn AC Milan cầu thủ. Mà Arsenal là tờ giờ mi ở Lít Hào Môn, đại biểu ỉn lần giải đấu, cho nên, hiện trường không ít phóng viên, đều là thiên hướng với ỉn lần Hào Môn Arsenal. Một ít người, thậm chí bắt đầu vui sướng khi người gặp họa chờ xem một khi Trương Dương không có ghi bàn. Như vậy, bọn họ đem phi thường vui hướng toàn thế giới nhân dân phát sóng trực tiếp tự bạo cúc hoa. Vì cái thứ nhất có gan làm như thế cầu thủ gieo họ. Vì hắn vỗ tay. Hơn nữa châm chọc nói đây là Trương Dương có thể mang cho sở hữu fans cuối cùng sung sướng. Trương Dương vẫn luôn giỏi về sáng tạo ghi lại, bất quá, lúc này đây, cái này Trung Quốc tiểu tử, khả năng sáng tạo một cái chân chính ghi lại, hơn nữa, chúng ta có thể tin tưởng, đây là một cái không có kẻ tới sau ký lục. The Time trêu ghẹo nói, mà Ýng lần mô đài, thậm chí tìm được rồi Trương Dương, đối hắn tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý tiêu phí 20 vạn bảng Anh, đạt được việc này phát sóng trực tiếp quyền, nói cách khác, vô luận là Trương Dương tự bạo cúc hoa. Vẫn là ra kéo tư bị Trương Dương dùng kia chạy bằng điện sự việc bạo cúc, bọn họ đều phải phát sóng trực tiếp. Nói giỡn, hai người đây chính là đối mặt toàn cầu nhiều như vậy fans, công khai chụp cái bản tạp băng ghế đối mắng, có nhiều như vậy chứng nhân, cho dù là tại sao, mỗi một phương không có thực hiện đánh cuộc, cũng là có thể bốn phía lăng xê. Cùng lúc đó, không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ra kéo tư nói chuyện thời điểm, tựa hồ có chút tự tin không đủ, lại hoặc là thằng nhãi này ở sắm vai biện hộ sĩ. Ta thật sự khó mà tin được, có một cái cầu thủ, cư nhiên sẽ cầm như vậy ghê tởm đồ vật tiếp thu phỏng vấn, úc úc úc, bán thiết bánh tích, đây là cỡ nào ác liệt hành vi à, ta nghĩ đến muốn cùng như vậy cầu thủ cùng chàng thi đấu, liền cảm thấy ghê tởm. Đối với ra kéo tư này phiên lời nói, Trương Dương thực khó chịu, mẹ nó, sự tình là chính ngươi khơi mào tới, là ngươi nha chính mình nói, thua nói, liền dâng ra cúc hoa, tuy rằng huynh đệ đối với ngươi kia xấu xí đồ vật không có hứng thú, làm như vậy, chỉ là thấu thú. Nhưng là, ngươi thằng nhãi này nhanh như vậy cư nhiên còn làm bộ biện hộ sĩ, phê phán lao tử. Thật là bại hoại. Không loại ra hỏa. Trương Dương lập tức không chút khách khí đáp lại, hắn trực tiếp hỏi trở ra kéo tư, muốn phun. Ngươi mang thai. Hoặc là vẫn là ngươi không loại. Ra kéo tư ở tự hỏi nửa giờ, đồng thời hướng Arsenal hàng phòng ngự các đồng đội từng cái tâm sự, thỉnh cầu trợ giúp lúc sau, hắn rất có khí phách tiếp chiêu. Nếu là Trương Dương ghi bàn, hắn ra kéo tư liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mà Ýng lần kia ra đài, cũng lập tức lại lần nữa nhảy ra, nói nguyện ý làm nhân chứng, hướng mọi người phát sóng trực tiếp lần này đánh cuộc. Bọn họ lần này, đem phát sóng trực tiếp quyền phí dụng tăng lên tới 30 vạn bảng Anh. Chuyện này, thật sự càng ngày càng thái quá, đã vượt qua mục giải trí phạm chủ, như là hạn chế cấp phương hướng phát triển. Anh quốc thể dục đại thần cũng nhảy ra, đối với cái này hoang đường đánh cuộc, tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ, vị này anh liên bang quan lớn dị thường phẫn nộ nói. Thời gian rất lâu không có nhìn thấy một người tuổi trẻ người như vậy không giáo dưỡng. Hắn vì tiểu fans làm ra nhất ác liệt tấm gương. Trương Dương còn chưa nói lời nói, ạ bèn nỉ nỉ bán đảo truyền thông liền lại lần nữa vì vị này anh liên bang quan lớn nghiêng về một phía chỉ trích khó chịu, nàng như thế nào không nói là ra kéo tư trước khiêu khích. Trương hoàn toàn một cái hảo hải tử, hắn là bị ra kéo tư dạy hư. Kèn báo này phiên lời nói, làm không ít người phẫn nộ rồi, các ngươi cư nhiên dám nói chiến hữu là hảo hải tử. Lời này cư nhiên dám nói. Cư nhiên dám nói. Lúc này, Arsenal đội nội phòng thủ đại tướng, ra kéo tư hảo cơ hữu, đồ lôi cũng nhảy ra muốn Trương Dương câm miệng, muốn hắn thành thật điểm, không cần quá đắc ý, đến lúc đó mất mặt lợi hại hơn. Ngay cả luôn luôn ôn hòa Arsenal huấn luyện viên trưởng ở tỏ vẻ, loại này quá mức đề tài thật sự là không nên. Wenger ở phê bình truyền thông châm ngòi thổi gió lời này, cũng đối chính mình vẫn luôn thực thưởng thức Trương Dương đưa ra phê bình hắn vẫn là quá khuyết thiếu lễ phép. Người trẻ tuổi muốn học sẽ càng nhiều đồ vật. Rất nhiều người trẻ tuổi đều là như thế này hủy diệt. Lời này bên trong, có thể thấy được, giáo thụ đối với Trương Dương vẫn như cũ là thực thưởng thức, chỉ là lập trường bất đồng, phê bình Trương Dương cũng ở tình lý bên trong. England truyền thông phê bình Trương Dương. À Penny nỉ bán đảo truyền thông giận mắng ra kéo tư. Cái gì Tây Ban Nha, nước Pháp, Bồ Đào Nha truyền thông đều ở xem náo nhiệt, lăng xê loạn xị bắt nháo, bọn họ còn chia làm hai phái hệ, cho nhau mắng lên. Nhưng là, vô luận là mắng Trương Dương truyền thông, vẫn là mắng ra kéo tư người, đều không có một người đứng ra nói, như vậy hoang đường đánh cuộc, nên bị cấm. Tất cả mọi người thả sung sướng đâu. Mà số ít mấy nhà truyền thông hướng UEFA đưa ra kháng nghị, cho rằng này hai người làm ra tới trò khôi hài, thật sự là bất ham, hẳn là cấm hai người lên sân khấu thi đấu. Chỉ là, không biết vì cái gì, luôn luôn quảng cáo dùm Ben chính nghĩa, đối với sân bóng phạm tội linh chịu đựng UEFA chủ tịch The Latini lại cực kỳ trầm mặc. The S, đệ nhị càng, bất quá, này một chương là 7.000 nhiều tự, một vạn tự đổi mới xong, cầu mấy chương vé mời, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, làm phiền tùy tay cất chứa tất cái, cảm ơn đại gia. Chương 135, sánh vai ạt đảm già kéo tư. The Latini trầm mặc, có lẽ vị này UEFA trưởng môn nhân tạm thời cho phép loại này hoang đường lăng xê. Là vì trận này tiêu điểm thi đấu càng nhiều lối đồ chú ý độ, bất quá, The Times kiên trì cho rằng, The Latini nhất định sẽ ở tái sau thu sau tính sổ. Chân chính nói chuyện đối này đưa ra phê bình không phải người khác, vừa lúc là AC Milan câu lạc bộ chủ tịch, AC Milan chân chính đại lão bản, trước Italy tổng lý Berlusconi, bối thị ở tiếp thu ai phỉ xã phỏng vấn thời điểm, phê bình Trương Dương, cho rằng Trương Dương này phiên tùy tính chi vì có thất vì một cái Milan cầu tinh thân phận. AC Milan là một cái vĩ đại câu lạc bộ, chúng ta cầu thủ đều thực tự hạn chế, vô luận là giữa sân vẫn là bên ngoài đều có thể nói tấm gương. Bởi vì bọn họ biết, chính mình nhất cử nhất động, không chỉ có đại biểu chính bọn họ, còn đại biểu câu lạc bộ hình tượng, đây là một nhà có 108 năm lịch sử câu lạc bộ. Trương hành vi theo ý ta tới thực không ổn, đương nhiên, hắn còn trẻ, có chút thời điểm còn quá tùy hứng. Quan trọng là, hắn về sau sẽ hiểu được ước thúc chính mình hành vi. Berlusconi gần nhất còn chưa từng có như thế chỉ cần đối nào đó cầu thủ mỗi hành vi tiến hành đánh giá đâu, suy xét đến chính khách hành vi chuẩn tắc, Berlusconi này phiên lời nói không thể nói không nghiêm khắc. La Rệ và Bacca lập tức tỏ vẻ, cứ việc Trương Dương thực có thể ghi bàn, cũng thực thảo phân thích, Berlusconi cũng biết hắn đội bóng yêu cầu như vậy một cái vĩ đại xạ thủ, nhưng là, thực hiển nhiên, cái này cá tính cực cường người trẻ tuổi hành vi, đã dẫn tới Berlusconi không cao hứng. Này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Berlusconi đến London, AC Milan lão bản đem ở hiện trường quan khán trận thi đấu này. Đây là La Gazzetta tạ đèo lộ sở Hot Internet bản mặt trên, về AC Milan đội cùng Arsenal thi đấu mới nhất tương quan đưa tin. Này tin tức cùng Trương Dương cùng ra kéo tư đánh cuộc giống nhau bắt mắt đặt ở thể dục bản. Bởi vì cái này tin tức là vừa rồi vọng lại, suy xét đến động tác như thế nhanh chóng, biên tập dụng tâm lương khổ A. Biên tập làm như vậy ý tứ thực rõ ràng, làm chính văn. Là có thể biết này tin tức sau lưng ý nghĩa, Trương Dương hành vi khả năng chọc giận Berlusconi. Từ Italy được đến tin tức, Milan lão bản Berlusconi tự mình đi vào tủ trưởng sân bóng xem cầu. Đây là vị này trước tổng lý tiên sinh mấy năm nay tới nay, cực kỳ khó được đi sân khách xem cầu. Đương nhiên, năm trước Champions League trận chung kết nói chuyện, Berlusconi chính là ở Adens Olympic sân bóng khán đài thượng nhìn hắn đội bóng nâng lên Champions League. Suy xét đến bối thị đối với Trương Dương cùng ra kéo từ cái này có chút hoang đường đánh cuộc bất mãn, chúng ta hoàn toàn có lý do đi suy đoán, một khi trận thi đấu này trùng Trương Dương biểu hiện không xong, hắn đem trực tiếp gặp phải lão bản lửa giận. Ở mỗi ngày kính báo xem ra, nếu Trương Dương ghi bàn, mà AC Milan cũng thắng cầu, bối thị có lẽ sẽ không quá nói thêm cái gì, chỉ coi như là người trẻ tuổi. Cho đùa dai, nhưng là, một khi Trương Dương không có thể ghi bàn, hoặc là AC Milan thua cầu, như vậy, cái này 21 tuổi người trẻ tuổi, khả năng đem gặp phải chính mình gia nhập AC Milan lúc sau tệ nhất thời khắc. Mà dùng mỗi ngày kính báo nói, Trương Dương hiển nhiên là chính mình tìm chịu. Trương Dương đem báo chi ném. Đây là hắn vừa rồi từ khách sạn xuất phát nói chuyện, thuận tay từ đại đường bắt được, bất quá, thực hiển nhiên là có người cố ý đặt ở chỗ đó. Hắn biết lão bản Berlusconi đi vào London xem cầu, chuyện này, Ancelotti đã hướng toàn đội tiến hành rồi tuyên bố, lấy làm ủng hộ sĩ khí chi dùng. Trương Dương cũng không biết truyền thông theo như lời Berlusconi đối chính mình phê bình những lời này đó. Bất quá, tùy đội câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani nhưng thật ra tìm hắn nói chuyện, làm hắn thu liễm chính mình cá tính, không cần nói bậy lời nói. Đương nhiên, bởi vì Gagliani đối với Trương Dương luôn luôn thưởng thức, hắn đối với người thanh niên này tính tình thực hiểu biết, cho nên nói chuyện vẫn là tương đối chú ý phương pháp. Trương Dương cũng liền đối Gagliani nói, chính mình về sau sẽ chú ý, đến nỗi về sau có thể hay không chú ý, chính hắn cũng không biết, hắn chính là này tính tình. Giang Sơn dễ đổi bản tín, hát khó rời. Lời này vẫn là có đạo lý. Chỉ là, xem báo chí thượng theo như lời, tựa hồ sự tình có chút nghiêm trọng đâu. Bất quá, Trương Dương cũng không có quá để ý, truyền thông có nói ngoa hiểm nghi, quan trọng nhất chính là, thằng nhãi này có chút tự phụ, hắn cảm thấy, một cái cầu thủ, chỉ cần ở đội bóng thượng biểu hiện xuất sắc, chính là lớn nhất tư bản. Mà chính hắn hiện tại trạng thái thực hảo, ở đội bóng tiến công hệ thống chung cũng sắm vai càng ngày càng quan trọng tác dụng, đối với điểm này, Trương Dương thực vừa lòng. Trương, đừng quá lo lắng. Mạ Đĩ Nỉ cho rằng Trương Dương ở vì báo chí thượng nói sự tình lo lắng, Trấn An nói. Ngạch, tao, ta không có việc gì. Trương Dương cười nói, nói thẳng nhãi này hảo thuật giống nhau từ trong bao móc ra tới kia căn chạy bằng điện gậy massage, đem vật ấy giao cho Ronaldo bảo quản, chờ ta ghi bàn nói chuyện, đem thứ này cho ta. Ronaldo hôm nay đem ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, AC Milan phương diện, chọn dùng chính là 4 nhị tam một cây thông Noel trận hình, chỉ có Trương Dương một cái tiên phong đầu phát. Ronaldo làm cái ok thủ thế. Madini, che mặt, xem ra hắn là thật sự bạch bạch vì tiểu tử này lo lắng. Chỉ là, nhìn vẫn như cũ tinh lực tràn đầy Trương Dương, Madini ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn rõ ràng biết, lão bản đối với đội bóng cầu thủ yêu cầu. Nói thật, nếu Mạ Đi Nỉ không phải cùng Trương Dương một cái đội bóng, hắn biết Trương Dương như vậy cùng đối thủ cầu thủ như thế hoang đường đánh đố nói, cũng sẽ đối Trương Dương rất có cái nhìn. Chỉ là, hiện tại, cùng Trương Dương một cái đội bóng, ở chung lâu rồi, Mạ Đi Nỉ cũng biết Trương Dương tuy rằng cá tính hiếu thắng, có đôi khi thích trò đùa dai, nhưng là, từ bản chất, này vẫn là một cái hảo tiểu hỏa, đặc biệt là Trương Dương chức nghiệp thái độ, làm Mạ Đi Nỉ thực tán thưởng. AC Milan cùng Arsenal trận này Tram Tí On League 8 phần chi nhất thi đấu, hấp dẫn bát phương chú ý. Vô luận là này bị lăng xê càng ngày càng nghiêm trọng bên ngoài nhân tố, vẫn là hai chi hảo môn bản thân mị lực, trận thi đấu này đều chú định trở thành cái này mùa giải Tram Tí On League kinh điển thi đấu. Ở mọi người chờ đợi chung, thi đấu đi tới. London, Arsenal sân nhà tủ trưởng sân bóng. Trung đại tuấn ngựa đầu nhìn phía bầu trời trong xanh, lẩm bẩm tự nói, như vậy thời tiết, thật thích hợp liều mạng A. Ở hắn chung quanh, còn có rất nhiều Trung Quốc phóng viên, bởi vì Trương Dương, ở quốc nội kinh tế đình trệ, mọi người đòi đánh bóng đá có một tia ánh mặt trời, bọn họ này đó ăn bóng đá này chén cơm truyền thông nhân viên Nhật tử cũng tốt hơn nhiều, trước kia đừng nói là xuất ngoại đến thi đấu hiện trường xem cầu, chính là xin kinh phí đều hình như là thông phòng nha đầu giống nhau, không dám ngẩng đầu. Hiện tại, khác không nói, chỉ cần là Trương Dương thi đấu, bọn họ liền khẳng định có thể hưởng thụ đến tử ở hiện trường xem cầu phúc lợi. Ngươi nếu là xin nghỉ nói có việc không thể đến hiện trường xem cầu, tổng bộ còn không vui đâu. Thi đấu sắp bắt đầu, màn ảnh cho tủ trưởng sân bóng khách quý khán đài thượng, England quốc gia đội chủ soái cả kéo lổ cùng Italy quốc gia đội chủ soái nhiều nạp nhiều ni thân ảnh đều xuất hiện ở khách quý ghế lô. Trận thi đấu này chung chung có đông đảo England tuyển thủ quốc gia cùng Italy tuyển thủ quốc gia. Trương Dương đứng ở trong sân, thi đấu sắp bắt đầu. Hắn đối diện chính là Arsenal cầu thủ nhóm, hắn thấy được gạ đệ bòi họ. Lúc trước, Trương Dương ở Marseille bộc lộ tài năng thời điểm, Wenger liền coi trọng Trương Dương, tính toán tiến cử, bất quá, bởi vì Marseille một ngụm từ chối, ngoài ra, còn có chính là Trương Dương khi đó còn lấy không được lao công chứng, Wenger có chút do dự, cuối cùng lựa chọn tiến cử Togo tuyển thủ quốc gia ạ đệ bòi họ. Có thể nói như vậy, ạ đệ bòi họ ở giáo thụ trong lòng, chính là Trương Dương thế thân A. Hai bên đội bóng ở qua đi 100 năm thời gian cũng chưa quá nhiều liên quan. Arsenal cùng AC Milan trước đây chỉ ở Âu chiến chung chạm mặt quá một lần, hơn nữa hai đội phía trước căn bản không hề cựu hận, sắc thực nói, này chi ỉn lần hảo môn cùng Italy hảo môn chi gian, cơ hội chính là hình cùng người lạ, ra kéo tư cùng Trương Dương khắc khẩu thay đổi này hết thảy, bọn họ chi gian chiến tranh, đã khiến cho hai cái đội bóng đối lập, tuy rằng này có chút hoang đường khắc khẩu vì một ít người sở phê bình, nhưng là, giờ này khắc này, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Trận thi đấu này bên ngoài nhân tố. Ở qua đi 100 năm này hai chi đội bóng tường ăn không có việc gì. Cũng không đại biểu từ nay về sau bọn họ còn có thể hữu hảo giao lưu. Hôm nay trận thi đấu này, mặc kệ thi đấu kết quả như thế nào, mặc kệ là ra kéo tư thắng vẫn là Trương Dương thắng, tóm lại sẽ không giỏi về. Tiếp theo hai chi đội bóng lại đụng vào mặt thời điểm, tuyệt đối cũng sẽ càng thêm hòa bạo. Đương nhiên, trên thực tế, chúng ta đều thích nhìn đến như vậy tràn ngập đề tài thi đấu. Bởi vì đủ kích thích. Bởi vì có quá nhiều có thể đi chờ mong xem điểm. Thi đấu còn không có bắt đầu, Sky TV đài chứ danh giải thích khách quý lai nhân kẻ ủa đang ở đối mọi người tiến hành lúc trước lệ hành phân tích cùng triển vọng. Hắc, thêm. Lai nhân kẻ ủa giải thích cộng sự Martin Thái Lạc nói, về trường cùng ra kéo tư chiến tranh, ngươi thấy thế nào? Lai nhân kẻ ủa còn không có nói chuyện, khán đài thượng liền vang lên thật lớn tiếng hoan hô, đây là hai bên cầu thủ lên sân khấu. Lúc này, trên màn hình lớn cũng đánh ra hôm nay hai chi đội bóng đầu phát danh sách. Arsenal, 442 Lệ Mặn, Sana, Đồ Lôi, 8, Sâm Đức Rốt, Thêm Kéo, Cờ Dơ, Ai Bố Ai, Phất Kéo Mê Nhi, Vạ Bờ Dị Gà, Hách Lai Bố, Ẹ Đùa Nhiều, Ả Đệ Bói Họ. AC Milan, 432 Một Cạ Lạc, Hỏi Đồ, Nesta, Cạ Lạc Tờ, Mạ Đi Nhi, Gạt Tù Sô, Ảm Bờ Giỏ Xin Nhi, Tơ Lô, Cạ Cạ, Xí Đọc, Trương Dương. Trương Dương cùng Cạ Cạ đứng ở trung vòng, chờ đợi khai cầu. Vừa rồi ở đoán tiền xu thời điểm, Mạ Đi Nhi bại bởi ra kéo tư. Arsenal đạt được chọn biên quyền, AC Milan đạt được khai cầu quyền. Đoán tiền xu thắng Mạ Đi Nhi, ra kéo tư tựa hồ thật cao hứng, hắn còn dùng lực phất phất tay cánh tay, cái này làm cho Mạ Đi Nhi đều là sửng sốt, còn không phải là đoán tiền xu sao, đến nỗi sao. Hiện trường quảng bá đang ở bá báo đội khách cầu thủ tên, thì thầm cuối cùng một cái chính là Trương Dương tên, này khiến cho tủ trưởng sân bóng khán đài thượng một trận hư thanh. Trương Dương đối với ra kéo tư miệt thị, tiến tới đối Arsenal hoặc nhiều hoặc ít bất kính. Này khiến cho Arsenal fans mãnh liệt bất mãn. Bổn trang thi đấu nước Đức trọng tài chính cậy đang ở thông qua thai nghe cùng đệ tứ quan viên đối thời gian, nhìn đến trọng tài chính cái này động tác, tức khắc, vừa mới ầm ĩ phảng phất nấu phí thủy nồi giống nhau, tủ trưởng sân bóng dần dần an tĩnh xuống dưới. Trọng tài chính cúi đầu nhìn xem biểu, tiếp theo hướng bên sân đệ tứ quan viên giơ ngón tay cái lên, hết thể không ca có thể khai cầu. Đô. Lai nhân kẻ ủa cùng Martin Thái Lạc còn ở liền ra kéo tư cùng Trương Dương khắc khẩu cái này đương thời nhất đứng đầu đề tài đỉnh đặc mà nói chuyện, khán đài thượng buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Hảo, Martin, chúng ta trước tới xem thi đấu đi, bên ngoài lại náo nhiệt, vẫn là không bằng thi đấu tới càng thêm kịch liệt cùng xúc động lòng người. Nói lai nhân kẻ ủa cười, ha ha, ta hiện tại rất muốn biết, Trương Dương có thể hay không ghi bàn, nếu hắn không thể đủ ghi bàn nói, hắn nên làm cái gì bây giờ à? Arsenal là tờ giờ mi ở Lít Hào Môn, lai nhân kẻ ủa là trước ỉn lần tuyển thủ quốc gia, từ cảm tình thượng, hắn có khuynh hướng Arsenal, tiến tới liền có chút khuynh hướng ra kéo tư, đây là ở tình lý bên trong. Milan đội đem bóng đá khai ra tới, đơn giản hồi truyền lúc sau, bóng đá tới rồi gạt tủ sổ dưới chân. Gạt tủ sổ cũng không có tiếp tục hồi truyền, mà là đem bóng đá đá cho ở chính mình nghiêng phía trước tơ lô, cụ thể tiến công hắn giao cho tơ lô tới tổ chức. Tơ lô ở AC Milan cùng Juventus trong lúc thi đấu trọng thương ly tràng, Milan đại não nghỉ ngơi dài đến 3 tháng, trận thi đấu này, trên thực tế cũng là tơ lô thương càng tái nhậm chức lúc sau trận đầu thi đấu. Thương càng tái nhậm chức lúc sau trận đầu thi đấu chính là đối mặt Arsenal như vậy cường địch, Milan đại não hôm nay đem sẽ không nhẹ nhàng. Đương nhiên, này cũng thuyết minh Ancelotti đối tơ lô coi trọng cùng tín nhiệm. Tơ lô nhận bóng xoay người, đối mặt đi lên cỡ rẹ xỉn Arsenal cầu thủ. Hắn đem bóng đá chuyển ra đi. Đây là Ancelotti yêu cầu, Arsenal tốc độ, này chi Arsenal thực lực mạnh nhất trên thực tế cũng không phải bọn họ hàng phòng ngự hoặc là tiên phong tuyến, mà vừa lúc là tiền vệ, Vạ Bờ Dị Gà, Hách Lai Bố, Phất Kéo Mê Nhi, cùng với Ai Bố Ai tạo thành tiền vệ, muốn tổ chức năng lực có ngăn cản năng lực, muốn cản tiệt năng lực cũng không yếu, tiến công tốc độ cũng thực mau. Cho nên, đối mặt Arsenal cái này tiền vệ phối trí, Ancelotti cấp đội bóng chỉ định chiến thuật. Chính là ở nửa trận đầu thi đấu, không cần cùng đối thủ ở giữa sân tiến hành quá nhiều chu toàn, hắn làm đội bóng nhanh chóng thông qua tiền vệ, không cho đối phương cuốn lấy chính mình thời gian. Đương nhiên, cũng không phải cái loại này trực tiếp chuyển chân to tìm tiên phong đơn giản đá pháp, AC Milan tiền vệ sức sáng tạo cũng là tương đương khủng bố, nhìn xem tiền vệ Tơ Lô, cả cùng với xì đọc này ba cái cầu thủ tên sẽ biết. Này ba người chi gian ăn ý độ thực đủ, thường xuyên sẽ đá ra làm người vô an tán dương phối hợp tới. Tơ Lô đem bóng đá chuyển cho Sidop. Sidop mang cầu đột phá, hắn đầu tiên là thoảng qua Ai Bố Ai, theo sau làm bộ tiếp tục mang cầu. Hà Lan lão tướng bên trái đường biên hấp dẫn Arsenal phòng thủ lực chú ý lúc sau, lập tức đem bóng đá chân to chuyển rời đến bên phải lộ cắm thượng hỏi đồ. Milan đội lần này tiến công truyền bóng nhanh chóng quyết đoán, chỉnh thể chạy vị cùng tiếp ứng đều phi thường thành thạo, hơn nữa có nề nếp đều rất có kết cấu, hiển nhiên như vậy phối hợp là ở huấn luyện trung thường xuyên diễn luyện. Loại này từ cánh trái đột nhiên chuyển rời đến cánh phải chuyền bóng, túng thiết rất sâu, rất có uy hiếp. Lai nhân kẻ vừa nhắc nhở Arsenal nói, ta hiện tại nhất chờ mong vẫn là ra kéo từ cùng Trương Dương trực tiếp quyết đấu. Martin Thái Lặc lẩm bẩm nói, thi đấu bắt đầu sau, nay chỉ là AC Milan lần đầu tiên tiến công, Trương Dương còn không có xúc cầu, hắn cùng ra kéo tư còn không có trực tiếp chạm mặt. Người nhất chờ mong chính là bọn họ hai người chân nhân tờ cờ đi. Lai nhân kẻ hủa trêu chọc chính mình giải thích cộng sự nói. Martin Thái Lặc làm bộ thực kinh ngạc biểu tình, ý tứ là, này đều bị ngươi đoán được. Giải thích tịch thượng một trận tiếng cười. Ói đồ nhận được xí độc nằm ngang rời đi cầu, hắn mang cầu đi phía trước đột phá, cờ dợt lên đây, ói đồ cấp đỉnh. Hắn đem bóng cao su đá cho lại đây tiếp ứng ảm bờ dọ Sini, chính mình trước chạy. Cờ dợt lại lần nữa nhào hướng ảm bờ dọ Sini, người sau lập tức chuyển bóng, bóng đá về tới ói đồ dưới chân. AC Milan hậu vệ phải dương mắt nhìn nhìn vùng cấm tình huống. Ói đồ cái này động tác khiến cho Arsenal láo thủ môn lẹt mằn cảnh giác. Chú ý hắn chuyển chung. Arsenal thủ môn lẹt mằn cao giọng quát. Ở lúc trước chiến thuật bố trí chung, Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger liền đặc biệt công đạo chính mình cầu thủ. Phải chú ý AC Milan cánh phải, bọn họ hậu vệ biên vệ ói đồ cắm thượng, so sánh cánh trái mã đi nhì hiện tại giàn ua, cánh phải ói đồ cắm thượng trợ công vẫn là thực sinh động, vị này trước SS Lazio đội trưởng ở chuyền bóng phương diện năng lực không tầm thường, là CGA giải đấu tương đối xuất sắc trợ công hảo thủ. Ngoài ra, Heger có thể nói là sớm nhất chú ý Trương Dương người, giáo thụ đối với Trương Dương kỹ thuật đặc điểm nghiên cứu thực thấu triệt, hắn biết, Trương Dương đừng nhìn thân cao chỉ có 181, nhưng là... ở đoạt điểm năng lực thượng tương đương không tầm thường, này đến ích với cái này tiểu tử đối với bóng cao su lạc điểm tinh chuẩn khứu giác, hắn tổng có thể giành chức ở phòng thủ hắn hậu vệ phía trước tiên tạp hảo vị trí, nói như vậy, hắn công môn liền sẽ tương đương có uy hiếp. Ngoài ra, Trương Dương nếu chỉ là khứu giác hảo, như vậy hắn kỹ thuật đặc điểm cùng ỉn dạ phỉ cùng loại, như vậy cầu thủ còn không phải đáng sợ nhất, làm Eger vẫn luôn có chút kinh ngạc chính là, Trung Quốc cầu thủ Trương Dương thân thể đối kháng năng lực thực không tồi. Đừng nhìn này tiểu tử không phải cái loại này kẻ cơ bắp, nhưng là, thực rắn chắc, Heger đã từng cẩn thận nghiên cứu quá Trương Dương thi đấu ghi hình, thượng mùa giải bắt đầu trước, AC Milan cùng Bayern Munich thi đấu, làm Heger liền cảm thấy rất có ý tứ, Trương Dương cùng cao to Lucio ở đối kháng chung, cư nhiên không có như thế nào có hại, thậm chí còn làm Lucio ăn tới rồi đau khổ. Này liền làm Heger suy nghĩ sâu xa. Cho nên, ở lúc trước chiến thuật an bài thời điểm, Heger liền nhắc nhở hàng phòng ngự, phải cẩn thận AC Milan đường biên truyền trung. Cái này mùa giải, ói đồ trợ công số lần so phía trên mùa giải lại có không ít tăng lên, từ nào đó trình độ đi lên nói, đoạt điểm năng lực không tầm thường Trương Dương gia nhập, làm ói đồ càng là có dùng võ nơi. Cho nên, nhìn đến ói đồ tựa hồ muốn chuyển bóng. Lehmann không dám đại ý, hắn lớn tiếng nhắc nhở đồng đội, làm mọi người đề cao cảnh giác. Ói đồ sát thật chuyển bóng. Nhưng là hắn không có chuyển cho ở bọc đánh ở trung lộ Trương Dương cùng đã xông lên trước cả. Hắn đem bóng đá trở về, chuyển cho trợ công đi lên Tơ Lô. Tơ Lô là AC Milan đại não, Arsenal đối với người này nhìn chằm chằm phòng tự nhiên là thực cẩn thận. Bạ bờ gì gã lại đây phòng trụ Tơ Lô. Không cho hắn dễ dàng chuyển bóng, Tơ Lô tinh diệu chuyển bóng là AC Milan tiến công vũ khí sắc bén, Arsenal tự nhiên thực kiên kỵ. Đến nỗi ói đồ, cũng bị Arsenal bên trái hậu vệ Sana đi lên coi chừng, không cho hắn có cơ hội cùng Tơ Lô làm phối hợp. Milan đội tiến công thực mau liền lâm vào cục diện bế tắc, Arsenal phòng thủ hiện tại xem ra, vẫn là phi thường củng cố. Lai nhân kẻ vừa nói, ra kéo tư ở vùng cấm trung, hắn đi lên phòng thủ Trương Dương, thực hiển nhiên, chỉ cần Tơ Lô chuyển bóng cấp Trương Dương, ra kéo tư liền sẽ đi lên chặn lại. Úc úc úc, chúng ta đều chờ mong này hai người quyết đấu. Martin Thái Lật nói, bất quá, Tơ Lô cũng không có trực tiếp chuyển cao cầu cấp Trương Dương. Hắn dừng một chút bóng cao su. Gattuso từ chính mình phòng thủ vị trí thượng chạy tới, Tơ Lô ở người phùng nhìn thấy hắn, lập tức đem bóng đá chuyển cho đi lên tiếp ứng chính mình Gattuso. Gattuso không có do dự, nhận bóng lúc sau, trực tiếp chuyển bóng, mục tiêu là Seedorf. Seedorf nhận được bóng đá lúc sau không có điều chỉnh, thậm chí đều không có quan sát, liền trực tiếp đem bóng đá lại đá cho ở trung lộ chờ Tơ Lô. AC Milan tiền vệ này vài người ở bên nhau đá cầu nhiều năm đầu, bọn họ phía trước phối hợp thật sự là ăn ý. Hách Lai bố vừa rồi ở nhìn chằm chằm phòng Seedorf, vốn dĩ, hắn còn tưởng đi lên sấn Seedorf đỉnh cầu thời điểm đi lên buộc hắn xoay người hồi chuyển, nào nghĩ đến Seedorf liền quan sát đều không có liền lại đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Hơn nữa chuyển còn thực chuẩn. Tơ Lô dừng lại bóng đá lúc sau, ở phất kéo mễ ni bên người nhìn chằm chằm phòng hạ hắn không có cách nào xoay người, bất quá, Tơ Lô căn bản không cần xoay người, hắn xinh đẹp đem bóng đá dùng gót chân một cái. Cạ cạ nhận được bóng cao su, trực tiếp khởi chân sút gôn. Bóng đá bị đồ lôi phong đổ, bay đến ảm bờ rọ xì nì dưới chân, người sau đem bóng đá phân biên, cắm thượng mạ đi nì bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, khởi chân phải, chuyển trung. Rốt cuộc, tất cả mọi người chờ mong kia một màn đi tới. Trương Dương cùng ra kéo tư ở bổn tràng thi đấu lần đầu tiên đối kháng đi tới. Nhìn đến mạ đi nì chuyển cao cầu tiến vùng cấm thời điểm, hai bên fans, truyền thông tịch thượng phóng viên, giải thích tịch thượng người giải thích, đều mở to hai mắt đi xem, nhìn về phía vùng cấm. Ở trước cửa, Trương Dương cùng ra kéo tư tới một lần chính diện đối kháng. Trương Dương cao cao nhảy lên, hắn đỉnh tới rồi bóng cao su. Bất quá, tráng hình như là một con trâu ra kéo tư chứng minh rồi hắn dám nói những cái đó mạnh miệng, cũng tuyệt phi lãng đến hư danh hạng người. Trương Dương nhảy lên, hắn đỉnh đến bóng đá đồng thời, cảm nhận được một cổ thật lớn lực lượng hướng chính mình đánh tới, cái này làm cho đã ở không trung Trương Dương, tức khắc thực chật vật. Trương Dương cứ việc đỉnh tới rồi bóng cao su, bất quá, ở ra kéo tư quấy nhiễu hạ, không có thể hình thành có uy hiếp công môn, đầu của hắn cầu, cao hơn sáng ngang. AC Milan tiến công thật xinh đẹp, bọn họ ở phía trước chàng phối hợp thực ăn ý, ngoài ra, Italy đội bóng lần thứ 2 tiến công rất có hiệu, này cũng cấp Arsenal hàng phòng ngự để ra tỉnh. Đây là ra kéo tư cùng Trương Dương lần đầu tiên va chạm, tổng thể tới xem, ra kéo tư phòng thủ lệnh người yên tâm. Lai nhân kẻ hủa trước tiên đem khen ngợi cho Arsenal đội trưởng William. Ra kéo tư. Hoàn thành lần này phòng thủ lúc sau, ra kéo tư thực khí phách đấm ngực giống giận. Trương Dương tắc lạnh lùng nhìn ra kéo tư liếc mắt một cái. Thật tốt, lần này ra kéo tư xác thật phòng bị được hắn. Trương Dương phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ ra kéo tư, cái này nước Pháp người da đen cầu thủ tạp vị thực không tồi, thân thể rất cường tráng, một ít động tác nhỏ cũng cười xe nhẹ đi đường quen, xem ra có thể bị giáo thụ nhận mệnh vì đội trưởng, cũng vẫn là có chút bản lĩnh. Bất quá, lần sau, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Trương Dương càng ngày càng có ý chí chiến đấu. Hắn là cái loại này bị nhục lúc sau, ngược lại là sẽ càng thêm dũng mãnh cái loại này người. Wenger cùng chính mình giáo luyện tổ lại nhìn nhau cười. Giáo thủ cảm thấy chính mình ở lúc trước bố trí, khởi đến hiệu quả. Cũng không tệ lắm. Wenger cùng chư vị giáo luyện nhóm bắt tay chúc mừng. AC Milan một mở màn lần này tiến công, vẫn là rất có uy hiếp, bất quá, Arsenal ngay từ đầu ứng đối thực không tồi, không có đi thần. Ra kéo tư cũng biểu hiện ra một cái đội trưởng nên có khí phách. Ân, hảo đi, có lẽ ở giáo thụ xem ra, hoàn thành lần này phòng thủ sau, ra kéo tư đấm ngực giống giận là bá khí chắc lậu nói, đó chính là đi. Wenger nhớ tới, ở lúc trước hắn tìm ra kéo tư nói chuyện cảnh tượng. William, ta biết trở thành đội trưởng sau, ngươi áp lực rất lớn. Wenger đối ra kéo tư nói, hắn chỉ chính là truyền thông đối với ra kéo tư xứng không xứng thượng Arsenal đội trưởng phù hiệu tay háo cho tới nay lang xê. Ra kéo tư lập tức thực sốt ruột tỏ thái độ, ta không có bất luận vấn đề gì. Ra kéo tư hiển nhiên lĩnh hội sai lầm, hắn cho rằng Wenger là muốn cướp đoạt hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. Trên thực tế, ở Arsenal đội nội, vẫn là có người cũng có tư cách đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, tỉ như nói lại mặn, tỉ như nói hách lai bố. Wenger nhìn đến ra kéo tư lĩnh hội chính mình ý tứ, sửng sốt lúc sau, ngược lại là có tân chủ ý, hắn nói tiếp, ân, William, ngươi cùng Trương đánh đố, ta không nghĩ đi can thiệp. Cứ việc ta cũng hoàn toàn không thích chính mình cầu thủ loại này hành vi, nhưng là, ta muốn nói chính là, trận thi đấu này, ta hy vọng ngươi giống cái nam nhân như vậy đi chiến đấu. Làm sở hữu phê bình ngươi người câm miệng. Làm cho bọn họ câm miệng. Ngươi muốn nói cho mọi người, ngươi là Arsenal đội trưởng, thậm chí có thể là Arsenal từ trước tới nay vĩ đại nhất đội trưởng. Thật giống như là ạt đảm như vậy đội trưởng. Wenger nghiêm túc nói. Lời này, lập tức làm ra kéo tư hưng phấn không kềm chế được. Hắn hai chân run lên, thẳng run run, giáo luyện, ta thật sự có thể chứ. Nhìn đến ra kéo tư biểu hiện như vậy, Wenger ở trong lòng thở dài, chẳng lẽ chính mình lần này thật sự nhìn lầm, bất quá, hắn không có làm ra kéo tư nhìn đến chính mình cảm xúc, giáo thụ dùng càng thêm nghiêm túc biểu tình nói, William, ngươi phải tin tưởng chính mình. Ta xem người ánh mắt sẽ không sai. Ra kéo tư cảm động cực kỳ, giáo luyện, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tròm sư tử nam nhân là trời sinh đội trưởng. Wenger, ảm. Trở lại thi đấu. Hắn làm được không tồi. Wenger trợ thủ đi tới nói. Wenger gật gật đầu, biểu tình thực kiêu ngạo. Đương nhiên, ta tự mình lựa chọn đội trưởng. Trợ thủ ha ha cười. Ta hy vọng hắn có thể trở thành tiếp theo cái ạt đàm. Wenger cười mà không nói, kỳ thật, giáo thụ trong lòng cũng ở nói thầm. Lấy ạt đàm tới làm ra kéo tư mục tiêu, hắn có thể hay không áp lực quá lớn. Đợt. Đệ nhất càng, tiếp cận 7.000 tự trương. Cầu mấy chương vé mời. Cảm ơn đại gia. Chương 136, ạ đệ bỏ nghịch tập. AC Milan đội phạt góc khai ra tới lúc sau, Nesta đánh đầu hướng đỉnh bị Lẹt Mằn trực tiếp bắt được. Theo sau Arsenal phát động nhanh chóng phản kích. Lẹt Mằn tay vứt cầu. Hách Lai bố nhận bóng lúc sau đem bóng đá chuyển cho Phạ Bờ Dì Gạ. Phạ Bờ Dì Gạ lại đem bóng đá chuyển cho Phất Kéo Meni. Phất Kéo Meni lấy cầu lúc sau lựa chọn trực tiếp sút gôn. Hắn ở khoảng cách cầu môn còn có 28 mệ phương khởi chân sút xa. AC Milan chủ lực thủ môn Đi đã có thương tích, cho nên bọn họ hôm nay đầu phát thủ môn là Úc Sở Chây Lì A thủ môn Cạ Lạc. Cạ Lạc là có tiếng mỡ vàng tay, trên thực tế, mỡ vàng tay cái này tên hiệu, còn trước hết xuất hiện ở Arsenal tử địch Man U thủ môn Bạt Tư trên người, Bạt Tư. Hắn ở Man U thường xuyên thường sai lầm, liền có mỡ vàng bao tay ngoại hiệu. Sau lại, nhận bóng không được, thường sai lầm ái lao ra vùng cấm thủ môn đều kêu thần kinh đao hoặc mỡ vàng tay. Cạ Lạc mỡ vàng tay sớm đã thành danh, ạ vẹn nì nì bán đảo truyền thông thậm chí treo chọc nói. Cạ Lạc là một người vĩ đại thủ môn, bởi vì hắn tổng có thể chế tạo vĩ đại ghi bàn cùng vĩ đại xạ thủ. Thực hiện nhiên, Phất Kéo Meni biết Cạ Lạc tên hiệu, hắn cũng rất muốn trở thành vĩ đại xạ thủ. Bất quá, Phất Kéo Meni vốn định đánh Cạ Lạc một cái trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng thiên gia cầu môn. Tu trưởng sân bóng ngắn ngủi vang lên một trận tiếng thở dài lúc sau. Lập tức liền vỗ tay thay thế được. Hai bên mở màn lúc sau các có một lần xinh đẹp tiến công. Tin tưởng, trận thi đấu này AC Milan cùng Arsenal, này hai chi đá thật sự xinh đẹp bóng đá đội bóng, có thể cho chúng ta phụng hiến thượng một hồi xuất sắc đối công thi đấu. Đây là trung lập người giải thích, cũng là tuyệt đại đa số người giải thích tốt đẹp nguyện vọng. Bất quá, thực đáng tiếc, hắn loại này nguyện vọng ở kế tiếp trong lúc thi đấu bị vô tình hiện thực đánh dập nát. Tựa hồ là kiêng kỵ với Arsenal nhanh chóng tiến công, hôm nay trận thi đấu này, Ancelotti căn bản là không có tính toán cùng Arsenal đối công, AC Milan đội lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật. Arsenal đối mặt AC Milan đội tử thủ biện pháp cũng không nhiều lắm, phải biết rằng, phòng thủ là thâm nhập đến Italy đội bóng linh hồn chung, đương một chi Italy hào môn, đầu tiên nghĩ đến chính là dừng chân phòng thủ thời điểm, muốn tiến bọn họ cầu, kia quả thực là quá khó khăn. Ở kế tiếp trong lúc thi đấu, phòng thủ, sai lầm, đoạt đoạn. Đây là này hơn 10 phút nội thi đấu toàn bộ từ ngữ mấu chốt, ở hai bên các phụng hiến một lần sút gôn lúc sau. Bọn họ tiến công lại đột nhiên ách hỏa. Heger đội bóng ở tiến công thượng không có nhiều ít khởi sắc đồng thời, trên thực tế, bọn họ cũng kiêng kỵ AC Milan nhanh chóng phản kích, vô luận là tơ lô chuyền bóng vẫn là cả cả nhanh chóng đột phá, hoặc là xí độc cùng Trương Dương cho bọn hắn đều có thể đủ mang đến cực đại uy hiếp, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân người ngã ngựa đổ. Thi đấu tiến hành đến thứ 9 phút nói chuyện, bổn chàng thi đấu trọng tài chính cậy liền hướng cầu thủ nhóm đưa ra bổn chàng thi đấu đệ nhất Trương thẻ vàng, Phất Kéo Mễ Ni ở phòng thủ trung sạn đổ tơ lô. Bởi vì động tác quá lớn bị trọng tài chính thẻ vàng. Hai cái huấn luyện viên trưởng đều muốn cho phía chính mình bóng đá nhanh chóng thông qua tiền vệ, lại đồng thời đều không nghĩ làm đối phương nhanh chóng thông qua chính mình tiền vệ, vì thế tiền vệ ngược lại thành chiến hỏa thiêu đốt kịch liệt nhất mang. Thành hai bên một bước cũng không nhường chiến lược muốn. Đại bộ phận thời gian, bóng đá đều ở giữa sân chuyển động, trong chốc lát xuất hiện ở Milan đội dưới chân, dây lát gian lại chạy tới Arsenal bên kia. Bởi vì tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở tiền vệ, cho nên tiến công phương diện hiệu suất thấp đáng thương, có uy hiếp sút gôn số lần hai bên thêm lên mới 7 lần, AC Milan đội 3 lần, Arsenal đội 4 lần. Heger ở ngoài sân nhíu mày, loại này trường hợp, hiển nhiên không phải Arsenal nguyện ý nhìn đến, hắn đội bóng chỉ có đá ra nước chảy mây trôi tiến công, mới là nhất có uy hiếp, này liền giống vậy là một cái kiếm pháp ngạc nhiên kiếm khách, bị bắt cùng người lâm vào té ngã vật lộn đấu, cái này sao được đâu. Giáo thụ biểu tình âm u, hắn biết, chính mình đội bóng lâm vào đối phương tiết tấu. Bị đối phương kéo đi rồi. Heger đối với tình huống hiện tại không hài lòng, mà cách đó không xa, hắn đồng hành Ancelotti tác tâm tình thoáng nhẹ nhàng, tình huống hiện tại là Ancelotti vui với nhìn đến. Trận thi đấu này, AC Milan làm khách tụ trưởng sân bóng, đây là Champions League 8 phần chi nhất thi đấu hiệp thứ nhất thi đấu, bởi vì còn có hiệp thứ 2 thi đấu đường sống, cho nên, trận thi đấu này, ở sân khách. Ancelotti điểm mấu chốt là thế hòa cùng sân khách ghi bàn. Cho nên hắn có thể ở thi đấu lâm vào cục diện bế tắc lúc sau còn lã vọng buông cần. Đương nhiên, Italy đội bóng phòng thủ phản kích đã sớm lô hỏa thuần thành, đặc biệt là Trương Dương ở phản kích chung khả năng cấp Arsenal mang đến uy hiếp, này cũng cho Ancelotti tự tin. Mà Arsenal làm sân nhà tác chiến một phương, áp lực liền lớn hơn. Thậm chí có thể nói như vậy, trận thi đấu này, giáo thụ cấp chính mình đội bóng định ra mục tiêu chính là cần thiết thắng hạ thi đấu. Thậm chí là, không chỉ có muốn thắng cầu, còn muốn đem hết toàn lực đừng cho AC Milan ghi bàn. Nói như vậy, hai chú lúc sau làm khách San Siro sân bóng hiệp thứ 2 thi đấu, hắn mới có phần thắng. Cho nên, nhìn đến đội bóng lâm vào cục diện bế tắc, Wenger ngồi không yên, hắn dùng sức múa may cánh tay, làm đội bóng tiếp tục trước áp, đồng thời miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. Đội bóng tiến công lâm vào cục diện bế tắc, hắn đứng ngồi không yên. Ở chỉ huy khu cùng giáo luyện tịch ghế dựa chi gian qua lại bồi hồi. Thi đấu tiến hành rồi 20 phút, không cầu xuất ra tới, từ số liệu thống kê tới xem, Arsenal chiếm cứ thượng phong. Bọn họ 53% khống cầu suất, cảnh này khiến bọn họ thoáng dẫn đầu AC Milan. Bất quá, trên thực tế, hai chi đội bóng ai đều không có chiếm cứ ưu thế. Arsenal tuy rằng khống cầu suất chiếm ưu thế, nhưng là, bọn họ tiến công càng có rất nhiều thông qua sút xa. Chúng ta sợ quen thuộc Arsenal thức nước chảy mây trôi tiến công. Tại đây chẳng thi đấu, ít nhất là thi đấu tiến hành đến bây giờ, còn không có nhìn đến. Mà AC Milan tuy rằng thoạt nhìn bị động, nhưng là, bọn họ cầu môn thật đúng là không có. Đã chịu cái gì khảo nghiệm, ngược lại là AC Milan phản kích rất có uy hiếp, Trương Dương vừa rồi sút gôn suýt nữa vì AC Milan ghi bàn. Người giải thích nói chính là, vừa rồi AC Milan đạt được cơ hội phản kích, xì đọc truyền bóng cấp cả, người sau lập tức phân cầu, Trương Dương nhận bóng lúc sau, ra tốc khởi động, hắn trước dùng tốc độ quá rất đồ lôi, sau đó đối mặt ra kéo tư thượng đoạn, Trương Dương cấp đỉnh, hoàng đến ra kéo tư sửng sốt, ngay sau đó Trương Dương lệ ra lỗ hổng, trực tiếp chính là một chân lanh bán. Này chân sút gôn lực lượng không nhỏ, tốc độ cũng mau, lẹt mằn miễn cưỡng phát một chút, bóng cao su đánh vào lập trụ thượng, bị hồi phòng xạ nạ giải vây. Hoàn thành này chân sút gôn lúc sau, nhìn đến bóng đá không có tiến, Trương Dương buồn nản phất phất tay cánh tay. Mà hắn cách đó không xa, ra kéo tư cũng là phẫn nộ hướng tới đồng đội lớn tiếng kêu, hắn ở răn dạy đồ lôi, hắn cho rằng đồ lôi bị Trương Dương đột phá quá nhẹ nhàng. Bất quá, nói thật, lần này, ra kéo tư chính mình đối mặt Trương Dương thời điểm, cũng bị Trương Dương đột phá thực chất vật, hắn thật sự là không có tư cách đi phê bình đồ lôi. Nhưng là, không có biện pháp, ra kéo tư là trong sân đội trưởng A. Đồ lôi chỉ có thể đủ buồn bực phất phất tay cánh tay, ý bảo chính mình đối lần này phòng thủ phụ trách. Wenger ở ngoài sân đi qua đi lại một thời gian lúc sau lại ngồi trở về. Vừa rồi AC Milan phản kích, Trương Dương này chân sút gôn đem hắn hoảng sợ, bất quá, Wenger ngược lại là không nóng nảy, hắn cảm thấy chính mình biết rõ ràng AC Milan hôm nay chiến thuật. Hoàn toàn chính là phòng thủ phản kích, xem ra AC Milan cũng không tính toán ở hôm nay trong lúc thi đấu sân khách tiến công. Cuối cùng xác định đối thủ chiến thuật ý đồ lúc sau, giáo thụ bắt đầu thúc đẩy chính mình nao tế bào, hắn cần thiết ở trước tiên lấy ra đối sách. Gattuso hôm nay biểu hiện thực đoạt mắt. Hắn ở giữa sân chiến đấu cùng chặn lại, là làm Arsenal lưu sướng tiến công đá không ra lớn nhất nguyên nhân. Đương nhiên, ạ bờ giỏ xin ý hôm nay biểu hiện cũng thực không tồi. Hắn cùng gạt tủ sổ đều là cái loại này làm dơ sống mệt sống. AC Milan đội không ngừng dùng phạm quy cùng hung ác phòng thủ tới đại loạn Arsenal tiến công tiết tấu. Nếu Arsenal vẫn là dựa theo lúc trước chế định chiến thuật tới lời nói, như vậy chỉ có thể là càng ngày càng loạn, nhanh chóng thông qua tiền vệ biện pháp đã không được. Như vậy chỉ biết gia tăng chính mình đội bóng chủ động sai lầm suất mà thôi. Làm cho bọn họ nhiều tiến hành nằm ngang rời đi, điều động AC Milan đội phòng tuyến. Tìm kiếm lỗ hổng Eger đối bên người trợ thủ phân phó nói. Theo chiến thuật điều chỉnh chuyên đạt, trong sân Arsenal cầu thủ thực mau căn cứ cái này chỉ thị làm ra điều chỉnh. Arsenal loại này điều chỉnh, chính là tính toán không hề cùng AC Milan ở giữa sân vật lộn, trực tiếp sát hướng AC Milan nửa tràng, nói trắng ra là, chính là xuyên qua AC Milan tiền vệ phòng ngự, trực tiếp hướng cầu môn tạo áp lực. Arsenal mục đích chính là phải dùng cái loại này xuyên thấu tính thẳng chuyển hoặc là nghiêng chuyển đều sẽ mở cả lật phía trước phòng tuyến, mà Heger tin tưởng. Vô luận là phá bở gì gạ vẫn là hách lai bố hoặc là phất kéo mê nghi, Arsenal này đó tiền vệ cầu thủ. Tuyệt đối có cái kia năng lực. Phá bở gì gạ đem cầu truyền cho ẹ đùa nhiều. Gạt tù số lại đây hiệp phòng. Ẹ đùa nhiều làm cái muốn tiến lên đột tiến động tắt sau, nhìn gạt tù số đi lên liền đem cầu truyền cho trung lộ phất kéo mê nghi. Phất kéo mê nghi lấy cầu. Hắn bên người tạm thời không có Milan cầu thủ phòng thủ. Đây là Arsenal cơ hội. Phất kéo mê nghi chuyển bóng cấp hách lai bày. Hắn làm ra muốn sút xa tư thế. Nesta không rảnh lo chính mình phòng thủ khu vực, phát ra tới muốn ngăn cản Hách Lai Bố sút gôn. Liên ở hắn vừa mới tiến lên thời điểm. Hách Lai Bố lại chuyền bóng, hắn chuyền cho phất kéo Meni, Nesta lập tức nhào hướng phất kéo Meni, người sau đem bóng đá lôi kéo, phất kéo Meni khởi chân, chuyền bóng. Bóng đá từ trong tư tháp bên người lan quá. Hắn muốn rôi chân đi cản, lại phản bị hoảng quăng ngã cái té ngã. Cái này hoàn toàn thất vị. Rất tốt cơ hội. Tu trưởng sân bóng khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, không ít Arsenal fans đều đứng lên, bọn họ là như vậy chờ mong ghi bàn. Phất kéo mê ni chuyền bóng là cho ạ đệ bòi họ. Ạ đệ bòi nhận được cầu, hắn bên người một người đều không có. Cơ hội này quả thực là thượng đế ban ân. Hắn nếu là đánh không đi vào, Heger thậm chí sẽ bóp chết hắn. Người giải thích lược hiện khoa trương nói. Nhìn đến ạ đệ bòi đến cầu, đã hình thành đơn đao chi thế, Heger cũng ngồi không yên. Hắn đứng lên, thân thể trước huynh nhìn về phía sân bóng nội, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bắn ra đi chúc mừng. Ạ đệ bòi nhận bóng lúc sau thuận thế xoay người. Cả lạc cho rằng hắn còn muốn hướng trong đột, vì thế chuẩn bị xuất kích đem cầu tiệt xuống dưới. Ai biết đã để bỏ xoay người đồng thời cũng khởi chân sút gôn, ở như thế gần gũi hạ cả lạc căn bản phản ứng không kịp. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ chính mình mặt biên bay qua. Hắn đối cái này cầu, bất lực. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Hắn điên cuồng chạy vội, dùng sức huy động cánh tay, đấm đánh chính mình ngực. Làm Heger trong lòng trương dương người thay thế, gia nhập Arsenal, hắn biểu hiện nhưng vẫn chưa nói tới ưu tú, mà theo trương dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, còn ở năm trước giải quả cầu vàng bình chọn trung vị liệt đệ nhị danh, ạ đệ bỏ liền bi kịch, Arsenal fans thường xuyên lấy ạ đệ bỏ cùng trương dương so sánh, này càng là tương đối càng là nhìn ra tới chênh lệch. Cho nên, cơ hồ có thể nói là bái trương dương ban tặng, ạ đệ bỏ vẫn luôn bị chịu phê bình. Hiện tại, Trương Dương không có ghi bàn. Ơn, còn có, cả cũng không có ghi bàn. Milan người chưa đi đến cầu, Arsenal bên này, chỉ có chính mình ghi bàn. Ta mới là Arsenal chân chính xạ thủ, mới là giáo thụ ngươi chân mệnh thiên tử A. Ơn, cái này cầu, ạ đệ bảo thật là Dương mi thổ khí A. Hắn thậm chí một bên chúc mừng, một bên hướng về phía Trương Dương phương hướng, dùng sức hừ một tiếng. Đợt, một vạn tự đã cảng, tân một ngày, tiếp tục hướng đại gia cầu duy trì. Chương 137. Thi đấu thứ 29 phần chung, điểm số, 1-0. Tu trưởng sân bóng quảng bá, lớn tiếng ở kêu, Arsenal. 1. Milan. Linh. Ghi bàn chính là, ngải mạn nữ ngươi. À đệ bòi họ. Khán đài thượng vô số người một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng kêu. À đệ bòi họ hưng phấn cực kỳ, hắn dùng sức hướng về khán đài thượng múa may cánh tay, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Arsenal. Arsenal. Agagag. Arsenal fans nhóm ở London lớn nhỏ tiểu quán nội lớn tiếng hô to chính mình đội danh, vì đội bóng có thể lấy được dẫn đầu mà hoan hô. Này đó fans đều là không có có thể đạt được trận thi đấu này cầu phiếu fans, bọn họ chỉ có thể đủ ở tiểu quán xem cầu. Arsenal lấy được dẫn đầu, ạ đệ bỏ ghi bàn trợ giúp bọn họ lấy được 1-0 dẫn đầu, Togo xạ thủ dùng ghi bàn hồi báo Heger tin cậy, thực hiển nhiên, ạ đệ bỏ thực hưởng thụ cái này ghi bàn. Đây là giá trị thiên kim ghi bàn. Sky TV đài TV người giải thích lai nhân kẻ vừa nhìn ở ngoài sân hoan hô chúc mừng ghi bàn Heger nói. Milan đi tìm chết đi. Milan người, các ngươi muốn xong đời. Heger kịp thời điều chỉnh, nhanh chóng khởi tới rồi hiệu quả. À đệ bao nhận được đồng đội thẳng tắc cầu, một chân xinh đẹp sút gôn đạt được. Arsenal cầu thủ nhóm rốt cuộc chúc mừng xong cái này ghi bàn. Bọn họ lục tục trở lại từng người trong sân vị trí, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu thi đấu. AC Milan đội trưởng Mã Đi Nì đang theo chính mình các đồng đội la lớn, đừng để ở trong lòng, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Làm cho bọn họ nhìn một cái chúng ta lợi hại. Trương Dương nghe thấy đội trưởng tiếng la lúc sau, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ý bảo hắn không cần lo lắng, chúng ta không có bất luận vấn đề gì. Khán đài thượng Arsenal fans còn ở vì vừa rồi ghi bàn mà cao giọng ca sướng hoan hô. Chúng ta là Arsenal. Chúng ta đá đẹp nhất bóng đá. Chúng ta là England vương giả. Chúng ta là Arsenal. Lúc này Arsenal fans vẫn là so giá hạnh phúc, cứ việc Chelsea quật khởi sau, Arsenal liền rời xa vương miện, nhưng là, trước mấy cái mùa giải song quan vương vui sướng, cùng với sáng tạo bất bại kỷ lục vui sướng còn cũng đủ bọn họ dư vị. Ở Arsenal fans tiếng ca chung, trọng tài chính thổi lên khai cầu tiếng huýt. Trương Dương đem bóng đá nhẹ nhàng đá cho Kaká kéo cầu xoay người, hắn đem bóng cao su hồi chuyển cho mặt sau Tơ Lô. Tơ Lô ở nhận bóng phía trước làm một cái làm hai cái đường biên toàn bộ cắm thượng thủ thế, kế tiếp bóng đá lăn đến hắn chân trước, hắn cũng không có lập tức chuyển ra đi, mà là không xuống dưới. Một phương diện tìm kiếm càng thích hợp ra cầu đường bộ, một phương diện chờ đợi các đồng đội tiến vào công kích vị trí. AC Milan có vẻ cũng không sốt ruột, bọn họ cũng không có bởi vì ném cầu mà có vẻ hỗn loạn. Martin Thái Lạc Tán thường nói, này chi Italy hảo môn trong sân cầu thủ chung, rất nhiều cầu thủ đều kinh nghiệm phong phú. Đây cũng là này chi AC Milan cường đại nhất địa phương. Không sai, chính như người giải thích theo như lời, AC Milan cũng không có bởi vì cái này ném cầu mà hỗn loạn, bọn họ phản kích đâu vào đấy. Đệ 31 phút tạm bờ giỏ Sini đến cầu lúc sau, đột nhiên phân cầu đến bên phải lộ, Si Đọc xuất sắc đột phá đổ lôi sau xảo diệu chuyển trung, cả chân phải thấp bắn, bị lẹt mằn chật vật phát ra đi. AC Milan phạt góc. Tớt lô khai ra phạt góc, đây là một cái chiến thuật phạt góc, vùng cấm ám bờ giỏ Sini đem bóng cao su đưa đỏ hướng đại vùng cấm ngoại, Trương Dương ở nơi đó Dương cung cài tên, rút chân giận bắn, này chân sút gôn lẹt mằn đã bất lực, nhưng là... Bóng cao su bị ra kéo tư dùng thân thể ở môn tuyến thượng chắn ra. Ngay sau đó bị đổ lôi giải vây. Nguy hiểm, úc úc úc úc úc úc. Ra kéo tư. Hắn xuất hiện ở nhất nên xuất hiện vị trí. Hắn cứu vớt Arsenal, cứu vớt Heger trái tim. Lai nhân kẻ ua lớn tiếng kêu, xem Heger cao hứng biểu tình. Ra kéo tư có thể biểu hiện xuất sắc, vô luận là hắn vui vẻ nhất. Trương Dương cũng là ảo não không thôi, hắn vừa rồi đều cho rằng này cầu có. Không nghĩ tới cư nhiên ở môn tuyến thượng bị ra kéo tư thẳng nhãi này chắn ra tới, thật than buồn khó chịu. Arsenal thực mau còn lấy nhan sắc, đồ lôi đem bóng cao su giải vây tới rồi trước chàng, phất kéo mễ ni đến cầu sau, hắn bộ ngực đỉnh cầu, trực tiếp đem bóng cao su đá cho vạ bờ dì gạ, vạ bờ dì gạ tiền vệ trường khoảng cách thẳng tác, ạ đệ bỏ từ giữa lộ nghiêng cắm đến sườn phải bộ đến cầu, đáng tiếc Togo tiên phong ở vùng cấm nội ngã xuống đất gõ cửa thiên thái quá. Bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Có lẽ là cảm thấy như vậy thiên sút gôn, thật sự là thật mất mặt, ạ đệ bỏ còn làm bộ nhìn thẳng cỏ, ý tứ là, huynh đệ này chân sút gôn đá thành như vậy, hoàn toàn là bị này thảm cỏ làm hại. Cạ lạc khai ra môn cầu. Hắn đem bóng cao su đá cho Mã Đi Nhi, AC Milan đội trưởng đem bóng cao su đá cấp gạt tù sổ. Gạt tù sổ đem bóng cao su chuyển cho trở về tiếp ứng tơ lô. Arsenal tiền vệ phất kéo Mê Ni hôm nay biểu hiện tương đương đoán mắt, hắn mãn chẳng chạy như bay. Ở phòng thủ trung tận hết sức lực, tiến công chung cũng có không tồi biểu hiện. Xem khán đài thượng Berlusconi cũng là trước mắt sáng ngời. Cái này người nước Pháp không tồi. Gagliani thực có thể đọc hiểu lão bản biểu tình, lập tức nói. Ta sẽ chú ý. Một bên bờ Giải Đa cũng đi theo nói. Phất kéo Meni trực tiếp từ tiền vệ phòng ngự vị trí thượng giết qua trung vòng, nhào hướng tơ lô, hắn tính toán ở Milan đội nửa chàng triển khai cướp bóc. Nhìn đến phất kéo Meni đằng đằng sát khí hướng chính mình xông tới. Tơ lô dùng góp chân đem bóng đá khái cho phía sau ảm bờ dọ xin y. Sau đó chính mình vô cầu chạy vị, ngẩng đầu lại lần nữa tìm kiếm tốt nhất chuyển bóng đường bộ. Phất kéo mê ni thấy bóng đá đột nhiên tới rồi ảm bờ dọ xin y dưới chân, sửng sốt một chút, thay đổi mục tiêu hướng ảm bờ dọ xin y đánh tới. Ảm bờ dọ xin y không dám làm cầu nhiều ở chính mình dưới chân ốc. Kỹ thuật không phải hắn cường hạng, hắn chạy nhanh lại lần nữa đem bóng đá chuyển quay lại cấp tơ lô, sau đó chính hắn về phía trước chạy. Phất kéo Meni hôm nay xác thật là liều mạng, nhìn đến ảm bờ giỏ xin ý đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài, sau đó chạy vị, tựa hồ là muốn cùng tơ lô làm một cái phối hợp, phất kéo Meni không chút do dự xoay người lại lần nữa đuổi kịp ảm bờ giỏ xin ý. Bất quá, lúc này đây, ảm bờ giỏ xin ý cắm thượng, chỉ là một cái ngụy trang. Tơ lô ngẩng đầu nhìn phía trước tình huống, lúc này, khoảng cách hắn gần nhất phất kéo Meni bị ảm bờ giỏ xin ý kiểm chế, cho nên... Milan đại nào có thời gian quan sát phía trước tình huống, đồng thời suy xét tiến công kịch bản. Chuyền bóng cấp hai cái đường biên. Cánh trái vẫn là cánh phải. Vẫn là trực tiếp chuyển cho cầu cấp trung gian. Này đó đều là Milan đại não hẳn là suy xét vấn đề. Hơn nữa, hắn cần thiết nhanh chóng làm ra quyết định, bởi vì chiến cơ khả năng một cái chớp mắt lướt qua. Loại này suy xét chỉ là trong nháy mắt sự tình, bại bóng thượng tình thế thay đổi trong nháy mắt, không có khả năng làm hắn đem cái gì đều nghĩ kỹ lại chuyền bóng. Nay liên khảo nghiệm cùng xà ngang một cái cấp đại sư tiền vệ cầu tinh cùng giống nhau tiền vệ cầu thủ khác biệt nơi. Tơ lô nhanh chóng làm ra quyết định, hắn vung lên chân, đem bóng đá chuyển dài cho bên trái đường biên chạy như điên đi phía trước cắm Trương Dương. Trương Dương tốc độ cũng đủ mau, đột phá sắc bén. Ngoài ra, tơ lô biết rõ, Trương Dương không phải cái loại này chỉ biết sút gôn tiên phong. Hắn dưới chân kỹ thuật có lẽ so Nam Mỹ cầu thủ kém một chút, nhưng là, cũng coi như là không tồi. Này cũng đúng là mọi người đối với AC Milan hiện tại phản kích thực kiêng kỵ nguyên nhân. Trương Dương một bên trước cắm, một bên theo bản năng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, phát hiện bóng đá là hướng về phía chính mình bay tới, hắn hơi chút rơi chậm lại tốc độ, chuẩn bị nhận bóng. Ra kéo tư đương nhiên sẽ không làm Trương Dương nhẹ nhàng đỉnh cầu, trận thi đấu này, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ra kéo tư tình nguyện khác AC Milan cầu thủ đạt được, cũng không thể đủ chịu đựng Trương Dương có ghi bàn. Ra kéo tư trực tiếp đem Trương Dương đánh ngã trên mặt đất. Đây là một lần bình thường chiến thuật phạm quy. Đương nhiên, nếu ra kéo tư ở đem Trương Dương đâm phiên trên mặt đất thời điểm, khuỷu tay không có nâng như vậy cao nói. Ta thảo. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, hắn hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, sau đó căm tức nhìn ra kéo tư. Người sau ở phạm quy lúc sau, căn bản cũng không có xin lỗi ý tứ, xoay người liền đi, hắn chính là phải dùng loại thái độ này nói cho Trương Dương, hắn chính là cố ý, ta chính là cố ý, thế nào? Căn ta a. Trương Dương cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục đi lên, trận thi đấu này, hắn duy nhất mục tiêu chính là ghi bàn, ở ghi bàn phía trước, Trương Dương đều vẫn luôn sẽ thu liễm chính mình tính tình. Không có việc gì đi. Cạ cạ hỏi. Không có việc gì. Trương Dương nói. Ả bờ giỏ xí nỉ tắc đang ở hướng trọng tài chính cậy kháng nghị. Hắn cho rằng, vừa rồi ra kéo tư phạm quy ngăn trở AC Milan nhanh chóng phản kích. Ngoài ra, ra kéo tư có khuỷu tay đánh hiểm nghi. Một trương thẻ vàng là ít nhất, mà không nên ít nhất miệng cảnh cáo. Tơ lô cũng đi lên hướng trọng tài chính kháng nghị. Nhìn đến AC Milan cầu thủ cách làm, Arsenal cầu thủ cũng đi lên khắc khẩu. Trương Dương sờ sờ chính mình quay hàm. Hít sâu một hơi, các đồng đội cùng Arsenal người khắc khẩu tựa hồ cùng hắn không quan hệ. Trong mắt hắn chỉ có địa phương cầu môn, chỉ có ghi bàn. Tơ lô chủ phạt free kick, này chân free kick chất lượng pha cao, Arsenal thủ môn lẹt mằn không dám đại ý, hắn trực tiếp xuất kích đem bóng cao su đánh ra. Lẹt mằn, hắn đem bóng cao su đánh ra, ngăn trở AC Milan lúc này đầy tiến công, Trương Dương, 3. Người giải thích đột nhiên lớn tiếng kêu. Si đọc ở vùng cấm ngoại nhận được lẹt mằn đánh ra tới cầu. Hà Lan lão tướng không có do dự, nhìn đến Trương Dương nhanh nhạy sen kẽ chạy vị, chính hướng vùng cấm bên trái trước cắm, xì đọc lập tức một chân thẳng tác. Xinh đẹp thẳng tác cầu. Vừa rồi Tơ Lô Di Kịch nói chuyện, Trương Dương liền hướng vùng cấm chạy, hắn vốn là tính toán bổ bán, nhưng là, bóng cao su bị lẹt măng đánh ra, Trương Dương có chút thất vọng, nhưng là tốc độ quán tính làm hắn vô pháp giảm tốc độ, vẫn như cũ ở phía trước hướng. Liên ở hắn cho rằng lần này tiến công xong đời thời điểm. Lại nhìn đến bóng đá lại xuất hiện ở chính mình nghiêng phía trước. Này thật là thiên đại kinh hỉ. Dựa tốc độ đột phá là hắn thích nhất sự tình, lập tức không hề do dự, lập tức đem tốc độ để đến tối cao, hướng cầu đuổi theo. Arsenal phòng thủ xuất hiện lỗ hổng, xì đọc thẳng tắc cầu sẽ rách bọn họ phòng tuyến. Trương Dương đến cầu. Trương Dương. Hắn giết vào vùng cấm. Đây là hắn cơ hội. Cũng là AC Milan san đều tỷ số điểm số cơ hội. Trương Dương nhận được bóng đá lúc sau thuận thế một mặt cầu. Biến hướng sát vào vùng cấm, lúc này tới rồi phòng thủ hắn ra kéo tư có chút ném chuột sợ vỡ đồ, đã có thể không dám dễ dàng ra chân. Hắn chỉ có thể đi theo Trương Dương cùng nhau chạy, mục đích là phong đổ Trương Dương sút gôn góc độ. Tiểu tử, người xong đời. Ra kéo tư dùng tiếng Pháp nói. Hắn biết Trương Dương ở mát sẽ hiệu lực quá, tiếng Pháp không tồi. Trương Dương lúc này nhưng không có công phu cùng ra kéo tư xính miệng lưỡi cực nhanh, hắn đột nhiên rơi chậm lại tốc độ làm một cái muốn sút gôn giả động tác, chân vung lên tới lại bông. Ra kéo tư có thể bị Heger bị lấy trọng dụng, cũng xác thật là có thực lực, đối mặt Trương Dương cái này giả động tác, ra kéo tư cũng không có mắc mưu, hắn cũng chỉ là làm một cái phòng thủ tư thế, cũng không có so lửa đến mất đi cân bằng. Trương Dương mang cầu khoảng cách điểm mấu chốt càng ngày càng gần, hiện tại sút gôn góc độ càng ngày càng nhỏ, ra kéo tư phòng thủ mắt thấy liền phải thành công. Ra kéo tư ở trong lòng đắc ý cười, hắn biết chính mình lần này phòng thủ thành công, tiểu tử này một hồi khẳng định sẽ mạnh mẽ khởi chân sút gôn. Ra kéo tư chắc chắn, chính mình khẳng định có thể quá đem bóng cao su chắn đi ra ngoài, nhiều nhất cấp đối phương một cái phạt góc. Ra kéo tư căn bản liền không có suy xét Trương Dương sẽ chuyền bóng đi ra ngoài loại tình huống này. Hắn biết, Trương Dương trận thi đấu này khẳng định sẽ liều mạng muốn ghi bàn, chính như cùng hắn ra kéo tư liều mạng cũng muốn ngăn cản Trương Dương ghi bàn giống nhau. Từ nào đó trên thực tế, chúng ta thậm chí có thể lý giải ra kéo tư một loại ý tưởng, đó chính là, thậm chí là Arsenal có thể thua cầu, nhưng là... Hắn chính là không cho phép Trương Dương ghi bàn. Suy bụng ta ra bụng người. Cho nên, ra kéo tư chắc chắn, Trương Dương cho dù biết góc độ rất nhỏ, cũng sẽ mạnh mẽ khởi chân sút gôn. Trương Dương lại lần nữa kén chân, ra kéo tư trong lòng đại hỉ, tâm nói, liền biết ngươi sẽ như vậy. Hắn cho rằng Trương Dương muốn cưỡng chế khởi chân sút gôn, lập tức thân thể trước huynh, y đổ phong đổ sút gôn. Bất quá, Trương Dương lại thứ đem bóng đá khấu trở về, đồng thời cổ chân run lên. Bóng đá ly chân. Ra kéo tư ngây người, xem này chân pháp hắn liền biết này cũng không phải là sút gôn chân pháp, Trương Dương chuyển chúng, 3. Bóng đá từ ra kéo tư bên người bay qua, hướng về phía trước lại lướt qua trước cửa cũng đồng dạng chuẩn bị phong đổ Trương Dương sút gôn góc độ lẹt mằn đỉnh đầu, xét qua một đạo mỹ diệu đường cong, bay về phía sau điểm. Ở nơi đó, đã sớm xen kẽ đúng chỗ cả cả, đánh đầu nhẹ nhàng một chút. Cầu vào. Kaka. AC Milan ghi bàn. Trương Dương mang cầu đến vùng cấm, đối mặt ra kéo tư, hắn chuyền ra một chân xuất sắc tuyệt luân đường cong. Cạ cạ ở phía sau điểm nhẹ nhàng đem bóng cao su đánh tiến không môn. Cạ cạ vì Milan ghi bàn. Đương nhiên, hắn cái này cầu rất lớn một bộ phận công lao muốn ở Trương Dương trên người. Trương Dương nhận được xì đọc chuyền bóng đột nhập vùng cấm sau, ở ra kéo tư phòng thủ hạ, vẫn như cũ chuyền ra xinh đẹp trợ công, cạ cạ đem bóng cao su đánh đi vào. Cạ cạ ghi bàn, 1-1. Cái này ghi bàn khẳng định khiến cho Arsenal chịu đủ đả kích. Nay khoảng cách hạ đệ bỏ ghi bàn, mới qua 7 phần chung mà thôi. Thi đấu thứ 36 phút, cạ cạ ghi bàn. Trong sân điểm số 1-1. Trương Dương Mỹ Diệu trợ công, cạ cạ đạt được. Có thể nghĩ, đây là AC Milan fans cỡ nào vui nhìn đến ghi bàn phối hợp chí nhất. Ở Trương Dương nhận được xì đọc chuyền bóng, đột nhập vùng cấm thời điểm, toàn bộ tủ trưởng sân bóng trên không liền vang lên chói tai hư thanh. Bởi vì Trương Dương cùng ra kéo tư chiến tranh, không ít Arsenal fans cho rằng Trương Dương khuyết thiếu đối với Arsenal tôn trọng, đối hắn không mừng. Ở Trương Dương chuyển ra này chân cầu, cạ cạ ở phía sau điểm nhẹ nhàng đạt được thời điểm, toàn bộ tủ trưởng sân bóng trên không hư thanh đạt tới một cái đỉnh điểm. Chuyển ra này chân cầu, Trương Dương liền nhìn về phía sau điểm, nhìn đến cạ cạ nhẹ nhàng đánh đầu đạt được, Trương Dương lập tức đắc ý, hắn thực tao bao tùng vai, một bộ nhẹ nhàng không đổ mồ hôi biểu tình. Nhìn về phía trước mắt ảo não cùng khiếp sợ đan sen ra kéo tư, người sau tựa hồ còn có điểm không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ chuyền bóng. Có thể nghĩ, Trương Dương cái này thực nhẹ nhàng chúc mừng động tác ở ra kéo tư trong mắt không thể nghi ngờ là lớn hơn nữa nhục nhã. Hắn trực tiếp xuống lên, bóp lấy Trương Dương cổ. Than bùn. Dám đối với lao tử động thủ. Tìm chết. Trương Dương vốn dĩ nắm chặt nắm tay liền phải huy khởi, lại buông lỏng ra nắm tay, bởi vì hắn khỏe mắt dư quang thấy được trọng tài chính thân ảnh. Sau đó liền nghe được trọng tài chính tiếng huýt, trọng tài chính gầy dồn dập tiếng huýt liên tục vang lên, chạy hướng hai người xung đột địa điểm. Lúc này đây, trọng tài chính gầy không có do dự, bay thẳng đến đầu tiên động thủ ra kéo tư đưa ra một trương thẻ vàng, hơn nữa nghiêm khắc miệng cảnh cáo ra kéo tư, thỉnh ngươi ước thúc ngươi hành vi, nếu không ta không ngại tiếp tục đào bài. Ta trời ạ, ra kéo tư trong lòng khổ bức cực kỳ, chính mình bị Trương Dương trêu chọc, làm Milan ghi bàn, hiện tại chính mình còn ăn bài. Hắn cảm thấy chính mình quả thực là cái này sân bóng thượng nhất oan uổng cùng vô tội người. Sắc mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên rất khó xem. Trương Dương nhìn đến trọng tài chính cậy tới chủ trì công đạo, hắn rất phối hợp hướng cậy giơ ngón tay cái lên, này biểu tình miễn bản cỡ nào thuần khiết, hình như là sống sót sau hai nạn cảm tạ cảnh sát thúc thúc bộ dáng. Cái này làm cho hiểu biết hắn tính nết Italy người giải thích, cũng là cảm giác dạ dày bộ một trận run rẩy, nghẹn cười nghẹn à, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, đứa nhỏ này vẫn là như vậy hư a. DS, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Nói điểm sự, những cái đó vẫn như cũ đúng hạn ấn điểm đầu hát phiếu các huynh đệ, có mệt hay không đâu. Hôm nay quyết đoán lại bị thi đấu đàn ra súc cười nhạo, nói đầu heo hát phiếu vẫn là như vậy cấp lực a. Nói phòng trừng cũng gì dùng, đầu heo chỉ là phun tào mà thôi. Cuối cùng, nhược nhược kêu một giọng nói, tới mấy chương vé mời. Ngao ngao ngao a. Chương 138. Đáng chết. Heger từ trên chỗ ngồi lao tới, phẫn nộ múa may nắm tay. Ở ạ đệ bỏ ghi bàn lúc sau không bao lâu, mới 7-8 phần chung thời gian, nhanh như vậy liền ném cầu hắn hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị. Vừa rồi Heger còn ở suy xét, nếu nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, vẫn là một không điểm số nói, nửa trận sau nên như thế nào đi đá. Đối mặt AC Milan này chi Italy đội bóng, Heger thực phải cụ thể, cũng không có nghĩ tới đại bị phân thắng cầu. Nói thật, nếu có thể 2-0 thắng hạ thi đấu, Heger liền sẽ thực vừa lòng. Cho nên, nửa trận đầu thi đấu 1-0 điểm số, Heger thực vừa lòng, hắn cũng đối với chiến thuật của chính mình điều chỉnh thành công có chút tự đắc, chỉ là, không nghĩ tới lúc này mới chỉ chốc lát công phu, AC Milan liền san đều tỷ số điểm số. Ra kéo tư đang làm cái gì? Heger bạo nộ, hướng bên người trợ thủ kêu. Trợ thủ cũng thực bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa rồi Trương Dương chuyển bóng kia một chút, ra kéo tư động tác thực quỷ dị, tựa hồ là muốn phong đổ Trương Dương sút gôn, mà cũng không có muốn đi phòng thủ đối thủ chuyển chung ý tứ, chúng ta đội trưởng đang làm cái gì à, chẳng lẽ chính hắn không rõ ràng lắm, cái kia góc độ, cho dù là sút gôn, muốn ghi bàn cũng không dễ dàng à, ngươi cho rằng linh độ giác ghi bàn như vậy hảo tiến sao? Ngươi cho rằng ai đều là bạ kèn à? Lúc ấy, muốn phòng thủ đối phương chuyển chung mới là quan trọng. Thực đáng tiếc, ra kéo tư tựa hồ không phải như vậy cho rằng. Có lẽ William cho rằng Trương khẳng định sẽ sút gôn. Trợ thủ đột nhiên nghĩ tới một chút, hắn nhìn Heger nói. Heger không nói, hắn nghe được trợ thủ nói như vậy, cũng có chút minh bạch, không phải có lẽ, mà là nhất định, ra kéo tư nhất định là chắc chắn cho rằng, bởi vì hai người đánh đố sự tình, Trương Dương khẳng định sẽ thực kích kỷ, sẽ không tiếc hết thể đại giới, thậm chí là tổn hại tập thể ích lợi, ở biết rõ không quá khả năng ghi bàn dưới tình huống, vẫn như cũ mù quáng suốt gôn lấy tìm kiếm ghi bàn. Không nghĩ tới, Trương Dương cư nhiên chuyền bóng, ra kéo Tư liền ngốc bức. Thật là ngu xuẩn. Heger còn ở phẫn nộ, hắn đang làm gì? Ở cái loại này thời điểm, cư nhiên không đi phong đổ đối phương chuyền bóng. Heger phẫn nộ rít gào, hắn bên người người tất cả đều đại khí không dám ra một ngụm, nhìn giáo thụ phát hỏa. Này quả thực là đối trận thi đấu này phạm tội. Ta thảo ảm, ảm. Trợ thủ hết trô nói rồi, thực hiển nhiên, có thể làm luôn luôn nho nhã giáo thụ như vậy bạo thô khẩu, có thể thấy được giáo thụ là thực tức giận. Huống chi, này vẫn là giáo thụ lực đỉnh đội trưởng A, đội trưởng A. Arsenal đội trưởng A. A A A. Dễ tử ngẩn nho nhã giáo thụ cư nhiên thô khẩu liên tục tuôn ra, có thể thấy được Wenger hiện tại có bao nhiêu sinh khí, quả thực giận không thể át. Mặt khác một bên, Milan đội thay thế bổ sung tịch cùng giáo luyện tịch thượng, đại gia ở vỗ tay tương khánh. Làm được xinh đẹp, ca ca. Vĩ đại chuyền bóng. Trương. Thi đấu lúc sau ta thỉnh ngươi ăn cơm. Xuất sắc. Đồng cực kỳ. Đồng cực kỳ. Italy người giải thích ha ha cười nói, ca ca ghi bàn, Milan san đều tỷ số điểm số. Trương Dương dâng lên Mỹ rượu trợ công, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, chúng ta có thể lý giải cái này tiểu tử khát vọng ghi bàn tâm tình. Dưới tình huống như thế, Trương Dương vẫn như cũ lựa chọn chuyền bóng, Trương Dương xứng đôi chúng ta bất luận cái gì khen ngợi. Nói không sai. Một cái khác giải thích cộng sự nói, cái này tiểu tử không có ích kỷ, hắn làm ta lau mắt mà nhìn. Nhìn quay đầu nhìn chính mình cộng sự, hắn cười nói, đừng như vậy nhìn ta phía trước xác thật không quá thích Trương, cảm thấy hắn quá xúc động, hiện tại, ta phát hiện, ta bắt đầu thích hắn. Ha ha, ra kéo Tư ăn đến này bài tẩy, cũng có thể thấy Trương giàu hoạt, không tồi tiểu tử. Làm được xinh đẹp. Vừa mới chúc mừng xong ghi bàn Ancelotti quay đầu đối Tạ Sổ Tì nói, cái này ghi bàn thực kịp thời. Nói hắn lại lần nữa nhìn đến giữa sân, nhìn đến Trương Dương đang ở cùng cả chúc mừng ghi bàn, hắn quay đầu lại hỏi Tạ Sổ Tì, ngươi vừa rồi nghĩ đến Trương sẽ chuyền bóng khả năng sao? Nghĩ tới. Tạ Sổ Tì cười nói, bất quá, nói thật, đương Trương Dương thật sự chuyền bóng nói chuyện, ta thật muốn hô to một câu, đồng cực kỳ tiểu tử. Này thuyết minh. Này thuyết minh, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là kinh ngạc. Ha ha. Ancelotti ha ha cười. Hắn đây là vừa lòng cười, Trương Dương biểu hiện làm hắn thực vừa lòng, một cái vĩ đại xạ thủ, không chỉ có nếu có thể đủ ghi bàn, còn hẳn là hiểu được cái gì là tập thể ích lợi, cái gì là đoàn đội vinh quang. Trương Dương hôm nay chính mình cấp chính mình chế tạo phi ghi bàn không thể nhiệm vụ, nhưng là, hắn có thể không bị loại này ghi bàn sở mê hoặc, này thực hảo. Đáng giá khen ngợi. Tu trưởng sân bóng VIP ghế lô, nhìn đến Trương Dương trợ công cả đạt được. Vui mừng nhất phải kể tới Gagliani, làm nhất hiểu biết lao bản Berlusconi người. Gagliani đương nhiên biết, truyền thông đưa tin những cái đó về Berlusconi đối với Trương Dương lần này hành vi bất mãn nói, tuyệt đối không chỉ là lăng xê cùng phỏng đoán, mà là xác thực. Cái này làm cho Gagliani có chút lo lắng, có chút đau đầu, cứ việc hắn cũng cảm thấy Trương Dương lần này làm không thích hợp, không phù hợp Milan cầu thủ thân phận. Nhưng là, Gagliani làm đem Trương Dương đưa tới Milan người. Đối với Trương Dương tính cách đặc điểm có thể nói là AC Milan cao tầng trung nhất rõ ràng, hắn đã từng liền suy xét quá vấn đề này, đó chính là câu lạc bộ như thế nào cùng loại tính cách này kiệt ngạo cầu thủ chung sống hòa bình, bởi vì trước đây, AC Milan trong lịch sử, vô luận là bạ kèn vẫn là sâm chèn cổ, vẫn là ỉn dạ phi, vẫn là duy a, đều là cái loại này tương đối theo khuôn phép cũ cầu thủ, có lẽ bọn họ chung có người ở sinh hoạt cá nhân thượng có chút hỗn loạn, nhưng là, ở quản hảo tự mình miệng cùng hành vi thượng làm đều không tồi, một câu, những người này đều không phải cái loại này rất có cá tính cầu thủ, hảo đi, nói có cá tính vẫn là tương đối văn nghệ, những người này làm việc trước thông thường sẽ suy xét luôn mãi hay không thích hợp, hay không phù hợp chính mình thân phận địa vị, nhưng là, thực hiển nhiên, Gagliani chú ý tới, Trương Dương sẽ không suy xét nhiều như vậy, hắn là cái loại này thực làm theo bản tính người, nói trắng ra là, có chút, đương nhiên, nếu Gagliani biết cái này từ nói, nhất định sẽ dùng cái này từ. Tuy rằng cái này từ đối với Trương Dương tới nói có lẽ thoáng có thất công bằng. Gagliani đã từng tự hỏi quá vấn đề này, nhưng là, đáng tiếc, hắn còn không có tìm được đáp án, liền ra chuyện này. Tựa hồ đã khiến cho đại lão bản bất mãn a. Trương vẫn là rất có tập thể tinh thần, này chuyền bóng thật xinh đẹp. Gagliani tán thường nói, một bên quan sát lão bản Berlusconi biểu tình. Hừ, đây là cầu thủ cơ bản chức nghiệp đạo đức. Berlusconi thật mạnh hừ một tiếng, nói. Gagliani thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng đại lao bản tựa hồ còn có điều bất mãn, nhưng là, này phiên lời nói, vẫn là đối với Trương Dương có khẳng định. Đây là cầu thủ cơ bản đạo đức này thuyết minh, đại lao bản cũng cho rằng Trương Dương chức nghiệp đạo đức không thành vấn đề, này nhưng còn không phải là khẳng định đánh giá sao. Đương nhiên, nếu Trương Dương bản nhân biết đại lao bản bối thị cư nhiên chỉ là như vậy đánh giá chính mình, khẳng định sẽ nhảy dựng lên, hắn khẳng định sẽ tiêu gạo, lao tử chức nghiệp đạo đức còn dùng người khác tới khẳng định sao. Thứ 29 phần chung, ạ đệ bỏ ghi bàn. Thứ 36 phút, cả cả nhận được Trương Dương trợ công. Thân kiêm châu Âu bóng đá tiên sinh cùng FIFA hợp tờ lệ ớ hóc the dệ ạ này hai lớp tiên sinh vinh quang cả cả vì AC Milan san đều tỷ số điểm số. Dù sân nghệ gì ở lạc hậu lúc sau, gần 7 phần chung, liền lập tức san đều tỷ số điểm số. Arsenal hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn xem Heger biểu tình, giáo thụ hiển nhiên đối với nhanh như vậy liền thất cầu, có chút chuẩn bị không đủ. Đâu chỉ là chuẩn bị không đủ a, quả thực là nổi trận lôi đỉnh. TV trước không ít AC Milan fans treo chọc nói. Tu trưởng sân bóng khán đài thượng Arsenal fans nhóm nhiệt tình, cũng bị cái này ném cầu rót một chậu nước lạnh. Tu trưởng sân bóng khán đài thượng mấy ngàn danh AC Milan đội fans tắc điên cuồng, bọn họ hô to ghi bàn giả cả cả tên, lớn tiếng hoan hô. Ở cái này ném cầu chung nhất buồn bực chỉ sợ cũng là Arsenal thủ môn, hắn là như vậy tin tưởng chính mình đội trưởng, lại không nghĩ rằng đội trưởng ra kéo tư đem bóng đá thả lại đây, làm cả cả thông dong đỉnh không môn đạt được. Hắn đứng dậy đem vong hoa chung bóng đá vớt ra tới. Phát tiết giống nhau đem bóng cao su dùng sức quăng ngã hướng mặt đất, sau đó, Lehmann dùng sức chân to đá trở về trung vòng. Hắn chỉ có thể dùng cái này động tác tới tỏ vẻ chính mình bất mãn, không có biện pháp hướng ra kéo tư giết gạo. Ai kêu nhân ra là đội trưởng đâu, Heger biết ra kéo tư ở đội nội uy vọng không đủ, vì trợ giúp ra kéo tư củng cố đội trưởng vị trí, đặc biệt tìm Lehmann như vậy lao tướng nói chuyện, thủ công làm, yêu cầu Lehmann chủ động đứng ra trợ giúp ra kéo tư giữ gìn đội trưởng tôn nghiêm cùng uy tín. Lehmann cứ việc lòng có bất mãn, nhưng là, giáo thụ đều ra mặt, hắn chỉ có thể đủ gật đầu. Kỳ thật, giờ phút này, Lehmann rất muốn đối giáo thụ nói chính là, uy tín là chính mình thắng tới, không phải người khác giúp tới. Heger ở ngoài sân cao mày, hiện tại điểm số là 1-1, AC Milan san đều tỷ số điểm số, cái này làm cho Arsenal lập tức lâm vào bị động. Trên thực tế, không chỉ là bị san đều tỷ số điểm số sự tình, càng thêm quan trọng là làm AC Milan bắt được sân khách ghi bàn. Giới đá banh về sân khách ghi bàn chế độ ước nguyện ban đầu là vì cổ vũ tiến công, đặc biệt là đội khách tiến công. Nếu các đội đều là sân khách bảo bình, sân nhà giành thắng lợi sách lược, sân khách làm tái đội bóng một mặt tử thủ, trường hợp dạng khó coi đi. Hơn nữa sân khách ghi bàn chế độ nào đó trình độ thượng cũng cổ vũ đội chủ nhà tiến công, tỉ như sân nhà đội bóng 2-1 dẫn đầu khi, suy xét đến đội khách đã lấy được một cái ghi bàn, sẽ vẫn cứ tăng mạnh tiến công, tranh thủ lại tiến một cầu bảo đảm ưu thế. Hoặc là đầu hiệp sân khách 0-0, nhưng thứ hiệp sân nhà 1-1 đánh ngang khi, đội chủ nhà bởi vì sân khách ghi bàn hoàn cảnh xấu tăng mạnh tiến công, nếu không liền sẽ bởi vì còn ở vào thế hòa mà không nhanh không chậm chu toàn, gia tăng rồi thi đấu kịch liệt trình độ. Đồng thời, cũng đại đại rơi chậm lại 2 lần hợp đánh ngang, lại thông qua càng thêm tăng ca. Hốc mà lại tràn ngập tính ngẫu nhiên về nàn ti đại chiến xác suất. Hiện tại, đối với Arsenal tôi nói, AC Milan lấy được một cái sân khách ghi bàn. Này liền làm Arsenal áp lực tăng gấp bội, bọn họ không thể không áp đi ra ngoài tiếp tục tiến công. Bởi vì, 1-1 điểm số, này cơ hồ là có thể cho Arsenal bị đào thải điểm số. Đánh cái cách khác, trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 1-1, như vậy, trận thi đấu này bắt được một cái sân khách ghi bàn AC Milan sẽ ở hiệp thứ 2 trong lúc thi đấu rất có ưu thế. AC Milan thậm chí chỉ cần ở sân nhà 0-0 bức bình Arsenal, Italy hào môn là có thể đủ bằng vào sân khách ghi bàn nhiều ưu thế. Đào thải Arsenal, sáp nhập đến 2007-2008 mùa giải Champions League 8 cường. Cho nên, đây cũng là Heger đối với cái này ném câu lạc bộ như thế phẫn nộ nguyên nhân. Giáo thụ ở lúc trước liền lặp lại cường điệu, công đạo quá chính mình cầu thủ, nhất định phải chú ý, không thể đủ làm AC Milan ghi bàn. Hắn là biết do Italy đội bóng khó chơi, nếu như bị AC Milan ở tủ trưởng sân bóng lấy được ghi bàn, lần sau hợp, Arsenal sẽ cỡ nào khó chịu. Không nghĩ tới. Lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện. Đương nhiên, bị AC Milan lấy được sân khách ghi bàn, đối với Arsenal tới nói, cũng không phải thiên sụp hạ, bọn họ chỉ cần ở kế tiếp trong lúc thi đấu tiếp tục tiến công, có thể tiếp tục ghi bàn, cuối cùng thắng hạ trận thi đấu này, như vậy, là có thể đủ đem sân nhà bị đối thủ ghi bàn ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Chỉ cần sân nhà thắng hạ AC Milan, tốt nhất có thể lấy được khá lớn tỉnh thắng cầu, như vậy, lần sau hợp, Arsenal mới có nắm chắc, bọn họ thậm chí chỉ cần ở sân khách bức bình AC Milan là được. Từ này cũng có thể nhìn ra tới, giới đá banh giả thiết sân khách ghi bàn tác dụng, hiện tại, cả vì AC Milan lấy được sân khách ghi bàn, ở kế tiếp trong lúc thi đấu, bị buộc nhập nguy hiểm hoàn cảnh Arsenal, không thể không đầu nhập càng nhiều binh lực tiến công, tranh thủ mau chóng lấy được ghi bàn, lại lần nữa phản siêu điểm số. Cả ghi bàn, làm Arsenal lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, thi đấu một lần nữa khai cầu lúc sau, Arsenal cầu thủ cũng nhận được Wenger mệnh lệnh, tiến công. Tiến công. Nắm chặt hết thể thời gian tiến công. Tranh thủ ghi bàn. Tranh thủ ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc phía trước lấy được ghi bàn, phản siêu điểm số. Arsenal thế công cũng bậc lửa Arsenal fans tình cảm mãnh liệt. Bọn họ chờ mong đội bóng có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Bất quá, Arsenal tuy rằng thế công thực hung mãnh, nhưng là, muốn ghi bàn xác thật không dễ dàng. AC Milan hiển nhiên cũng biết Arsenal hiện tại là muốn toàn lực tiến công, bọn họ lập tức ứng đối. AC Milan thực tốt kiên trì bọn họ toàn trường tờ rẹ xỉn sách lược, cái này làm cho Arsenal muốn đánh ra chính mình am hiểu lưu sướng tiến công, trở nên càng thêm khó khăn. Hai bên ở giữa sân đoạt thực kịch liệt, bóng đá nhiều lần đổi chủ. Ai cũng không nghĩ dễ dàng giao ra tiền vệ quyền khống chế. Nửa trận đầu liền tại đây loại hỗn loạn rằng co chung đi tới kết thúc. Arsenal không cam lòng cái này điểm số, bọn họ liều mạng muốn lại lần nữa ghi bàn. Bất đắc dĩ AC Milan đội phòng thủ làm thực hảo, ạ đệ bỏ cái kia ghi bàn, làm ném cầu AC Milan để cao cảnh giác, bọn họ thực chú ý đối với thọc sâu phòng thủ. Arsenal liền tính thông qua trước chàng tờ rẹ xỉn đoạn hạ cầu. Muốn uy hiếp đến cả lực gác cầu môn cũng có chút khó khăn. Mà mặt khác một phương diện, AC Milan đem càng nhiều tinh lực đặt ở cùng Arsenal với tiền vệ dây dưa, này cũng làm Arsenal rất khó có quá tốt cơ hội đem bóng đá đẩy mạnh đến AC Milan vùng cấm, càng đừng nói là có uy hiếp tiến công. Đương nhiên, AC Milan loại này chiến thuật cũng hy sinh chính bọn họ tiến công, ở nửa trận đầu thi đấu này cuối cùng 10 phút thời gian, Trương Dương ở phía trước chẳng không có được đến cái gì cơ hội, này 10 phút thời gian, hắn thậm chí chỉ có một chân sút gôn, vẫn là vùng cấm ngoại sút xa. Arsenal muốn ghi bàn, AC Milan chú trọng phòng thủ, nói như vậy, đến nửa trận đầu kết thúc thời điểm, Arsenal vẫn như cũ không có như nguyện ghi bàn, trong sân điểm số vẫn là không có gì biến hóa, điểm số tạm thời như ngừng lại 1-1. Đối với cái này thế hòa điểm số, hai bên cầu thủ cảm thụ tự nhiên là không giống nhau, kết cục thời điểm, AC Milan đội cầu thủ nhóm trên mặt biểu tình rõ ràng muốn so Arsenal cầu thủ nhẹ nhàng một ít. Cái này điểm số đối bọn họ tới nói không xấu. Liên tính bảo trì đến trận thi đấu này, cái này đều bất biến, chiếm cứ ưu thế vẫn là bọn họ. Trở lại sân nhà, lần sau hợp thi đấu, AC Milan sẽ nắm có cực đại ưu thế. AC Milan cầu thủ đối với điểm số tương đối vừa lòng, Arsenal cầu thủ liền bất đồng, một đám cau mày, túi đầu nhanh chóng đi hướng đường đi. Bọn họ hiển nhiên biết cái này điểm số ý nghĩa bọn họ tình trạng trở nên gian nan. Đội chủ nhà phòng thay quần áo nội, Wenger sắc mặt bất thiện nhìn William ra kéo tư. Vị này bị Wenger dùng Ashley có lệ từ Chelsea đổi lấy nước Pháp trung vệ, bị Wenger dẫn cho rằng dòng chính, hơn nữa hủy lấy trọng trách, đem ý nghĩa phi phàm đội trưởng phù hiệu tay háo cũng giao cho người này ra kéo tư, tắc túi đầu đại khí không dám xuyến một ngụm. Ra kéo tư hiển nhiên cũng biết, chính mình hẳn là đối với cái kia thất cầu phụ có chủ yếu trách nhiệm. Hắn tuy rằng tự phụ cùng kiêu ngạo cùng với miệng rộng, nhưng là, này nhiều lắm là phạm tiện, nhưng là, hắn không nốc. Bởi vì ra kéo tư duyên cớ, đại gia đối vừa rồi thất cầu không có ở đây thượng biểu đạt bất mãn cảm xúc, nhưng là không ít người trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Lúc này Heger đối ra kéo tư khó được công khai nộ mục tương hướng. Cũng không có người đứng ra vì hắn nói một câu. Ở ạ đệ bỏ ghi bàn lúc sau, Arsenal lấy được điểm số thượng dẫn đầu ưu thế. 1-0 điểm số, nếu có thể bảo trì đến nghị giữa trận, như vậy đối với Arsenal là cực kỳ có lợi, mà bọn họ thiếu chút nữa liền thành công, không nghĩ tới. Làm đội trưởng ra kéo tư một lần phòng thủ sơ sẩy cho đối thủ san đều tỷ số điểm số cơ hội. Kết quả lãng phí 45 phút thể lực, cuối cùng cái gì cũng chưa được đến. Không, xác thực nói, không phải cái gì đều không có được đến, mà là tình huống so không không càng thêm ác liệt cùng không xong. Là cá nhân gặp được chuyện như vậy trong lòng đều sẽ không thoải mái. Chúng ta cực cực khổ khổ nỗ lực thành quả làm người liền dễ dàng như vậy đưa ra đi. Người đưa ra đi không phải một cái cầu, mà là châu Âu Champions League 8 cường vé vào cửa A. Đương nhiên, còn có bó lớn tiền thưởng A. Trừng mắt nhìn ra kéo tư trong chốc lát, Wenger mới ý thức được chính mình đối với chính mình dốc hết sức nâng đỡ đội trưởng có chút qua, chỉ là hắn vẫn là khí bất quá, vẫn cứ mặt âm trầm nói, ta không hy vọng tại hạ nửa chàng nhìn đến hàng phòng ngự xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tuy rằng lời này là đối toàn đội nói, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra Kéo Tư, biết hắn là hướng về phía ai nói. Ta muốn các ngươi minh bạch, có lẽ AC Milan hàng phòng ngự có thể xuất hiện vừa đến hai cái sai lầm. Nhưng là chính chúng ta nửa cái sai lầm đều tới không dậy nổi. Chúng ta không tư cách phạm sai lầm. Không tư cách sơ sẩy. Không tư cách cho rằng thắng lợi đang nhìn. Ở không có nghe được kết thúc trạm canh gác phía trước, đem các ngươi thần kinh cho ta vẫn luôn banh lên. Không được thả lỏng. Giao huấn xong ra Kéo Tư, hắn lại quay đầu nhìn đội bóng lao tướng Lẹ Mằn. Lẹ Mằn, ngươi là đội bóng lao tướng, là thủ môn, ở phía sau phòng tuyến thượng, ngươi nhiều kêu một kêu, chỉ huy một chút. Lẹ Mằn gật gật đầu, ta sẽ chú ý, lão bản. Bất quá hắn có chút do dự. Bất quá cái gì? Bất quá lão bản, ngươi biết đến, bóng đá trong lúc thi đấu có một số việc khó mà nói, cũng nói không rõ. Ta cảm thấy ra Kéo Tư đã tận lực. Lẹ Mằn đứng lên đối hắn giáo luyện nói. Heger nhìn hắn nước Đức thủ môn, không nói gì. Nhưng là, trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ, một lát sau, hắn mới xoay người nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi làm tốt chuyện của ngươi là đến nơi. Lẹ Mằn yên lặng ngồi xuống. Hắn tuy rằng không tình nguyện, hắn cũng không thích ra Kéo Tư, nhưng là, làm lao tướng, hắn biết chính mình nên làm cái gì, chẳng qua, tuy rằng vì ra Kéo Tư cầu tình, nhưng là, từ đầu chí cuối, hắn nhiều không có xem ra Kéo Tư liếc mắt một cái. Mà vẫn luôn túi đầu ra Kéo Tư quay đầu nhìn nhìn hắn, cũng cái gì cũng chưa nói. Đội chủ nhà phòng thay quần áo, đội trưởng Mạ Đi Nhi cho Trương Dương một cái hữu lực ôm. Nga, Trương, nếu ngươi là mỹ nữ, ta liền hôn ngươi. Mạ Đi Nhi thâm tình nói, chọc mọi người cười ha ha. Úc úc úc, ta chính là xu hướng giới tính bình thường. Trương Dương hắc hắc cười, đau, hơn nữa, ta không thích tuổi đại. Mạ Đi Nhi khí thẳng nhạc, tiểu tử ngươi đừng cao hứng, ngươi còn không có ghi bàn đâu. Đợt. Đệ nhị càng, một vạn tự đã phát, cầu vé mời. Chương 139. 1-1 điểm số, Ancelotti thực vừa lòng, hiện tại AC Milan chiếm cứ chủ động. Bất quá, này cũng không phải ý nghĩa Ancelotti thực nhẹ nhàng. Hiện tại, hắn ngược lại là nhất rồi dám nói chuyện, nửa trận sau thi đấu, AC Milan là tiếp tục tiến công, tranh thủ lại ghi bàn. Vẫn là củng cố phòng thủ đâu. Nếu có thể lại tiến một cầu, kia tự nhiên là tương đương tốt kết quả, bất quá. Italy đội bóng trong xương cốt phòng thủ ý thức ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Ancelotti cuối cùng lựa chọn ổn thỏa nhất phương án, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau 10 phút thời gian, củng cố phòng thủ là chủ, bởi vì đoán trước đến Arsenal thế công sẽ tương đối mãnh liệt, tại hạ nửa chàng bắt đầu sau 10 phút nội, đứng vững Arsenal cường công lúc sau, công binh xưởng sẽ càng thêm nóng nảy, lúc này, AC Milan cũng có thể triển khai thế công, bắt lấy Arsenal lỗ hổng, tranh thủ lại lấy được ghi bàn. Đang nghe huấn luyện viên trưởng tiến hành rồi chiến thuật bố trí sau, còn chưa tới trừ phi đi sân bóng thời gian, cầu thủ nhóm đều đang chờ đợi. Lúc này, Ronaldo thỏ qua tới, đối Trương Dương nói, Trương, ngượng ngùng A. Cái gì? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Cái kia đồ vật bị giáo luyện thu đi rồi. Ronaldo có chút ngượng ngùng nói. Cái gì bị thu đi rồi? Trương Dương đầu tiên là sửng sốt, ngươi là nói cái kia. Hắn nhớ tới chính mình giao cho Ronaldo bảo quản chạy bằng điện. Massage. Đúng, hắn là tính toán ghi bàn sau, lấy này ngoạn ý ra tới nhục nhã ra Kéo Tư. Ronaldo gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, giáo luyện ý tứ. Trương, giáo luyện cũng là vì ngươi hảo, hắn khả năng sợ ngươi chọc đại lao bản không cao hứng. Đại lao bản, tự nhiên chỉ chính là bối thị, thực hiển nhiên, vị này Ancelotti đây là ở dùng như vậy một loại phương thức, báo cho Trương Dương, muốn quy củ một ít, đội bóng lao bản chính là không quá thích cá tính cầu thủ. Trương Dương buồn bực. Hắn vốn gì đã sớm nghĩ kỹ rồi, ở ghi bàn lúc sau, kia ngoạn ý nhục nhã ra Kéo Tư, đối với chính mình cái này ý tưởng, Trương Dương còn có chút đắc ý đâu. Nay khen ngược, đạo cụ không có, còn làm cái giám A. Thật mất hứng. Trương Dương vô đuổi. Ronaldo cười gật gật đầu, Johnny cũng không phải quy quy củ của người, hắn biết Trương Dương tính toán việc làm lúc sau, cũng là ham thích với xem náo nhiệt A, bất quá, Johnny có chút kỳ quái, Trương Dương nửa trận đầu thi đấu còn không có ghi bàn. Hắn chính là cùng ra Kéo Tư đánh cuộc muốn vào cầu, hiện tại, như thế nào hiện tại liền một chút cũng không nóng nảy đâu. Tiểu tử này chẳng lẽ liền chắc chắn chính mình có thể ghi bàn. Ngươi liền như vậy tin tưởng chính mình có thể ghi bàn. Ronaldo hỏi. Đương nhiên. Trương Dương tao bao vung đầu, ta chính là Trương Dương. Kỳ thật, ngươi có đôi khi thật sự thực thiếu đánh. Ronaldo nhìn người nào đó nói. Vừa rồi Ancelotti công đạo nửa trận sau thi đấu chiến thuật ý đồ, nhưng là... cũng không có phải tiến hành thay đổi người tính toán, cho nên, Ronaldo còn chỉ có thể đủ ở thay thế bổ sung tịch thượng chờ đợi cơ hội. Cái này làm cho Ronaldo thực sốt ruột cùng buồn bực, hắn cũng là nghẹn một hơi muốn vào cầu, muốn cho làm lơ hắn Heger đẹp. Trận thi đấu này, mọi người đều ở Lăng Xê Trương Dương cùng ra kéo tư ân đoán, nhưng là, trên thực tế, Ronaldo cùng giáo thụ chi gian, bởi vì giáo thụ ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm kia phiên lời nói, sở khiến cho hoán nghiệm, ngược lại là bị xem nhẹ. Truyền thông cùng fans có lẽ sẽ xem nhẹ cùng quên đi, nhưng là, Ronaldo sẽ không, chỉ cần có thể đạt được lên sân khấu cơ hội, Ronaldo liền sẽ như là đá hớt cuộc trận chung kết thi đấu như vậy đi giao tranh. Hảo, chuẩn bị lên sân khấu. AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tì nói. Theo hắn kêu thượng, cầu thủ nhóm top 5 top 3 từ phòng thay quần áo ra tới, hướng sân bóng đi đến. Trương Dương còn đang suy nghĩ chính mình đạo cụ, hắn ở môn đầu đi đường, đột nhiên nghe được có thanh âm ở bên tai vang lên. Hắc, tiểu tử, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng lại có bất luận cái gì cơ hội. Ai? Nhà tìm chịu A. Trương Dương theo thanh âm ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến một trương lại hắc lại xấu mặt, đây đúng là Arsenal đội trưởng William. Ra kéo tư mặt. Vừa rồi ở phòng thay quần áo, ra kéo tư bị Heger một trận răn dạy lúc sau, trong lòng thực khó chịu, ở Arsenal đại đa số cầu thủ đều lên sân khấu, ra kéo tư mới chậm chậm ra tới. Không nghĩ tới vừa ra tới, vừa lúc nhìn đến Trương Dương đi ở phía trước. Nhìn ra kéo tư một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình, Trương Dương cười, hắn thích nhất nhìn đến người khác thẹn quá thành giận. Hận bộ dáng của hắn. Người ở Arsenal xuyên chính là 10 hào cầu y kìa. Trương Dương đột nhiên chỉ vào ra kéo tư dãy số 1 bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Hắn này chỉ do cố ý, đã nửa chàng thi đấu, hắn sao có thể không biết ra kéo tư cầu y dãy số. Đương nhiên. Ra kéo tư đắc ý cười. Trương Dương nhìn đến ra kéo tư này dáng vẻ đắc ý, hắn có chút vô ngữ, ngươi nói ngươi nhà một cái hậu vệ, xuyên cái 10 hào cầu y làm cái gì? Kéo cừu hận sao? Kéo cừu hận cũng không phải như vậy kéo A. Hắn lập tức nổi lên trò đùa dai tâm thái, hắn hướng tới ra kéo tư giơ ngón tay cái lên, không tồi. Ha ha. Hải, tiểu nhị, nghe nói ngươi ra hỏa chỉ có tâm xỉa răng như vậy trường. Trương Dương đột nhiên biểu hiện giống cái tò mò bảo bảo, nhìn chầm chầm ra kéo tư hỏi. Muốn chết đúng không? Ra kéo tư sửng sốt, minh bạch là có ý tứ gì, nổi giận, tìm chết đúng không? Ta cũng chỉ là tò mò sao, đồng tình tâm là ta lớn nhất tật xấu. Ha ha. Trương Dương nói, chính mình trước ha ha cười rộ lên, phúc, ha ha. Ngươi còn cười, tìm chết. Ra kéo tư phát hỏa, ta. Thao ngươi 20. Trương Dương không cười, hắn sắc mặt biến đổi, trực tiếp đi lên bóp lấy ra kéo tư cổ, tìm chết. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đá toái ngươi chứng chứng. Đang ở đi hướng sân bóng hai đội mặt khác cầu thủ lúc này mới chú ý tới bên này tình huống, bọn họ chạy nhanh xuống tới, đem hai người kéo ra. Lúc này, trọng tài chính mới xoay người lại, nhìn về phía bên này, hắn không có nhìn đến vừa rồi hai người xung đột tình huống, mà mặt khác hai vị trọng tài cũng ở túi đầu đi đường, gì đều không có nhìn đến, rốt cuộc, nửa trận sau thi đấu còn không có bắt đầu, ai có thể nghĩ đến hai bên cầu thủ ở lên sân khấu trước liền phát sinh xung đột. Tuy rằng không có nhìn đến đã xảy ra cái gì, nhưng là, trọng tài chính vẫn là lại đây cảnh cáo hai bên cầu thủ, làm cho bọn họ thành thật điểm. Bất quá bởi vì hắn cũng xác thật không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên, cũng chỉ là miệng cảnh cáo. Trương Dương hung tợn trừng mắt nhìn ra kéo tư liếc mắt một cái, đi ra cầu thủ đường đi. Ngươi tìm chết ta, vừa rồi làm gì hướng hắn động thủ. Lúc này, ra kéo tư ở Arsenal đội nội quan hệ tốt nhất ạ đệ bòi hó nói. Vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón, ta liền tấu hắn. Ra kéo tư vẻ mặt phẫn nộ. Ạ đệ bòi hó không nói chuyện, hắn chỉ là bĩu môi, tâm nói, ngươi liền khoác lắp đi. Ta cũng không chọc phá ngươi. Ngươi lại không phải không biết tên kia đánh nhau lợi hại, Juventus kia ca mấy cái đều bị tấu phải nằm viện. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu, chính như Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm sở liệu như vậy, 1-1 điểm số, bức bách Arsenal cần thiết áp ra tới tiến công. Arsenal quả nhiên tại hạ nửa chàng thi đấu một mở màn liền hướng AC Milan cầu môn tạo áp lực, hy vọng thừa dịp mở màn này trận thế đầu có thể tiến một cầu. Đem điểm số phản siêu, đương nhiên, nếu có thể đánh ra khí thế lại nhập rất nhiều cầu, trực tiếp tỏa định thắng cục, vậy không còn gì tốt hơn. Mà AC Milan đội tắc cũng không có kinh hoàng thất thố, hiển nhiên đối này cũng là sớm có chuẩn bị, cầu thủ nhóm rất có tin tưởng cùng ý chí chiến đấu, bọn họ phòng thủ tổ chức phi thường nghiêm mật, thi đấu tại hạ nửa chẳng ngay từ đầu liền lâm vào rằng có trạng thái. 5 phút đồng hồ đi qua, Arsenal đạt được nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, tốt nhất cơ hội. Đầu tiên là Đồ Lôi hoàn thành một lần xinh đẹp đoạn, hắn đoạn hạ xì đọc dưới chân cầu sau, mang theo hai bước lúc sau đem bóng đá chuyển cho Pạ Bờ Dì Gà. Sau đó từ Pạ Bờ Dì Gà mang cầu tiến công, ai bố ai ở phía trước nhận được bóng đá lúc sau, kéo cầu xoay người thoát khỏi Ảm Bờ Dọ Xin Y, theo sau chuyền bóng cấp phất kéo Mê Nhi. Lúc này, Vạ Bờ Dì Gạ cùng trợ công đi lên xa nạ làm một cái giao nhau đổi vị, bóng đá ở đổi vị thời điểm chuyển tới hắn dưới chân. Vạ Bờ Dì Gạ mang theo hai bước, ngẩng đầu nhìn AC Milan cầu môn, vị này 2007 niên độ ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương cũng không có tiếp tục về phía trước mang cầu hoặc là chuyền bóng cho người khác, mà là ở vùng cấm bên ngoài trực tiếp khởi chân sút gôn. Này chân cầu bắn thực xảo quyệt. Một cái rõ ràng đường cong vòng qua cả lật đôi tay. Mắt thấy này cầu liền phải toàn vào cầu môn góc trái phía trên. Nhưng là, lúc này đây, cầu môn lập trụ cứu vớt AC Milan fans trái tim. Bóng đá hung hăng nện ở môn trụ thượng. Phát ra một tiếng giòn vang. Ở Arsenal tiếc nuối thanh còn không có rơi xuống, AC fans kinh hồn chưa định thời điểm. Ở AC Milan cầu môn trước, ạ đệ bỏ cường hãn thể trạng phát huy tác dụng, hắn trước tiên xuất hiện ở cầu lạc điểm. Hơn nữa thành công đẩy ra cả lạc tờ, tập chủ thân thể vị trí, trực tiếp khởi chân phải lăng không sút gôn. Lúc này, AC Milan thủ môn cạ lực đã ngã xuống thượng, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Nhưng thoạt nhìn đã không còn kịp rồi, hắn vươn tay lại còn khoảng cách bóng đá xa đâu. Bãi ở ạ đệ bỏ trước mặt chính là hơn phân nửa cái không môn A. Đánh hụt môn. Arsenal cơ hội. Cơ hội tốt. Muốn vào cầu. 3. London người giải thích này một tiếng gôn đều đã chuẩn bị từ miệng lớn tiếng gào giống hô lên tới. Thời khắc mấu chốt. Nesta phi thân đánh tới. Hoành ở cầu môn trước. À đệ bòi họ. Bóng đá đánh vào Nesta trên người. Là bóng ném sao? Nhìn dáng vẻ không phải. Trọng tài chính không hề tỏ vẻ. Nesta lập công. Hắn cứu vớt AC Milan. Đây là một lần giá trị thiên kim trước cửa phong độ. Úc úc úc úc úc úc. À đệ bỏ gần trong gang tấc sút gôn bị Nesta chắn đi ra ngoài. Đây là bóng ném sao? Vừa rồi này sút gôn cùng phong độ quá nhanh, thấy không rõ lắm, chúng ta một hồi xem một chút pha quay chậm, mới biết được đã xảy ra cái gì, bất quá, Arsenal cầu thủ đều ở lớn tiếng kháng nghị, bọn họ cho rằng đây là bóng ném, bọn họ ở yếu điểm cầu. À đệ bỏ này chân sút gôn, nếu có thể đem bóng cao su áp xuống tới, ép tới lại thấp một ít nói, Nesta cũng không có thể ra sức. Đáng tiếc. Arsenal tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau, dùng cường đại thế công hướng AC Milan cầu môn tạo áp lực, đây là nửa trận sau trước mắt mới thôi tốt nhất một lần cơ hội. Quá đáng tiếc. Này cầu nếu là vào nói. Quá đáng tiếc. Người giải thích liên tiếp nói vài cái đáng tiếc, có thể thấy được hắn ảo não cùng tiếc nuối. Nesta dùng thân thể đem ạ đệ bò bổ bắn sút gôn chắn đi ra ngoài, từ góc độ này thấy không rõ lắm, tựa hồ là đánh vào cánh tay thượng. Úc úc úc úc úc úc, đây là đánh vào Nesta trên vai. Italy trung vệ đem cánh tay thu hồi tới, không có dơ lên, này không phải bóng ném, trọng tài chính cậy không có phán penalty là đúng, hắn xem rất rõ ràng, này không phải penalty. Chỉ là thoạt nhìn thật giống như là Nesta dùng cánh tay đem bóng đá chắn đi ra ngoài giống nhau, kỳ thật không phải. Ra kéo tư cũng từ hậu trường hướng qua tới, hắn làm đội trưởng, có trách nhiệm phát biểu cái nhìn, hắn hướng trọng tài ý bảo Nesta bóng ném. Trọng tài chính không có để ý đến hắn. Mà là thổi cho Arsenal đội một cái phạt góc. À đệ bỏ nhìn đến Nesta đem bóng đá phong độ thời điểm, đều ngốc rớt, theo sau ý thức được chính mình sai mất một cái cỡ nào tốt cơ hội à, hắn tiếc nuối thật muốn lấy đầu đâm cầu môn lập trụ, này cầu chưa đi đến quá đáng tiếc, sút gôn trước hắn dư quang nhìn thoáng qua, trừ bỏ một cái nằm ở thượng cả lật ở ngoài. Cũng không có nhìn đến một cái AC Milan cầu thủ. Hắn cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, chỉ cần không bỏ pháo cao xạ, này cầu tuyệt đối có, cho nên không có cố tình theo đuổi góc độ, bởi vì cố tình theo đuổi góc độ ngược lại sẽ chuyện xấu. À đệ bỏ đối với chính mình chân pháp, còn không phải như vậy tự tin lạc. Không nghĩ tới, Nesta cư nhiên thần kỳ xuất hiện ở nơi đó, đem bóng đá chắn đi ra ngoài. À đệ bỏ hung tợn trừng mắt nhìn Nesta liếc mắt một cái, dường như xem thâm cửu đại hận người. Có thể không oán niệm sao? Nếu này cầu vào nói, Arsenal liền đem điểm số lại lần nữa vượt qua, hảo đi, quan trọng nhất chính là này cầu là ta ạ đệ bỏ đánh đi vào, hôm nay thi đấu liền bở giả sở, đây là cái gì khái niệm? Cái kia Trương Dương cho tới bây giờ còn ở vì một cái ghi bàn liều mạng đâu, ạ đệ bỏ đại gia đã tiến hai. Đáng tiếc, này hết thảy đều thành lập tại đây cầu muốn đánh đi vào cơ sở thượng. Đáng tiếc, này cầu chưa đi đến. Nesta hoàn toàn không chú ý ạ đệ bỏ hoán niệm ánh mắt, đối với vị này thế giới đệ nhất trung vệ tới nói, bị hắn giảo chuyện tốt tiên phong nhiều đi, hắn mới sẽ không để ý này đó đâu. Đương Vạ Bờ Dì Gạ sút gôn đánh vào lập trụ thượng, ạ đệ bỏ đẩy ra cả lạc tờ, bổ bắn không môn thời điểm. Ancelotti đều tuyệt vọng, nhìn đến Nesta đem bóng cao su chắn đi ra ngoài, hắn dùng sức đi xuống, dùng sức giã đảo cánh tay. Lần này phong độ quá mấu chốt. Ở mặt khác một bên, Heger mông đều đã nâng ly hiểu rõ chỗ ngồi, hắn đôi tay về phía trước vương. Giáo thụ trên thực tế, đều đã chuẩn bị vì ghi bàn hoan hô, cho rằng này cầu thoạt nhìn là thế ở tất vào. Nhưng là nhìn đến nẹ tạ thần binh thiên tướng đem bóng đá chắn đi ra ngoài thời điểm, Heger suy sụp đặt mông ngồi trở lại đến giáo luyện tịch. Mãn nhãn không cam lòng. Tốt như vậy cơ hội cư nhiên bỏ lỡ. Milan người vận khí quá tờ nờ giờ hảo. Heger không cam lòng ở miệng mình không ngừng nhắc mãi. Bất quá, trên thực tế, Heger biết, này không chỉ là vận khí nguyên nhân, Nesta bổ vị là mấu chốt, này cũng đúng là Heger lo lắng nhất một chút, muốn công phá toàn lực phòng thủ AC Milan cầu môn, thực sự không dễ. Mà tình huống hiện tại, thực hiển nhiên, Ancelotti đã hoàn toàn quyết định phòng thủ phản kích, hiện tại là khảo nghiệm Arsenal thời điểm tiến công. AC Milan tránh được một kiếp, vừa rồi Ancelotti nhất định lo lắng gần chết. Nesta dùng lần này xuất sắc bổ vị nói cho mọi người, hắn vẫn như cũ vẫn là thế giới kia đệ nhất trung vệ, hắn vẫn luôn là. Italy người giải thích đối với Nesta lần này bổ vị khen không dứt miệng. Arsenal phạt góc. E đổ nhiều đi đến phạt góc điểm, chuẩn bị chủ phạt cái này phạt góc. Lúc này, hắn nghe thấy Heger ở ngoài sân lớn tiếng kêu tên của hắn. E đổ nhiều nhìn đến giáo thụ dựng thẳng lên ba ngón tay, hắn gật gật đầu. Đây là số 3 phạt góc chiến thuật ý tứ. Phía trước Arsenal đội đạt được phạt góc, toàn bộ trực tiếp khai hướng trước cửa, hiệu quả cũng không tốt, tuy rằng Adebayo đoạt điểm năng lực không tồi, nhưng là, hôm nay Nesta biểu hiện quả thực đồng cực kỳ, ở tranh đoạt trời cao cầu chúng, Adebayo cư nhiên đua bất quá Nesta. E đổ nhiều đem bóng đá chuyển cho đi lên tiếp ứng cờ dơ. Cờ dơ không có nóng lòng chuyển chung, mà là đem bóng đá lại chuyển cho phất kéo Meni. Phất kéo Meni nhìn đến nói đổ lên đây, hắn đem bóng cao su gõ cho E đổ nhiều. Arsenal tựa hồ cũng không nóng lòng đem bóng cao su chuyển ra đi, mà là kiên nhận chuyển bóng. Tìm kiếm AC Milan phòng thủ lỗ hổng. Bất quá, AC Milan cũng không có mắc mưu. Bọn họ phòng thủ đội hình bảo trì thực chặt chẽ. Cuối cùng nhận bóng ẹ đùa nhiều vẫn là không có tìm được quá tốt chuyển bóng lộ tuyến. Cuối cùng, hắn lựa chọn đem bóng cao su chuyển cho Phạ Bờ Dì Gạ. Tuổi trẻ Phạ Bờ Dì Gạ đã khiến cho đông đảo hào môn chú ý, cái này Tây Ban Nha người trẻ tuổi đã nghiễm nhiên trở thành Arsenal tiến công trung tâm. Bóng đá nhiều lần bị truyền tới hắn dưới chân, hắn lại không có gì cơ hội tốt, đối mặt đi lên cờ rẹ xỉn AC Milan cầu thủ, chỉ có thể đủ nhận được cầu lại truyền ra đi, lại nhận được cầu lại truyền ra đi, bóng đá luôn là làm nằm ngang vận động. Hiện tại Arsenal, yêu cầu cũng không phải là nằm ngang truyền bóng, mà là có xuyên thấu tính thẳng truyền. Loại này nằm ngang truyền bóng, muốn xé rách AC Milan phòng tuyến, hiển nhiên không có khả năng. London người giải thích vì Arsenal sốt ruột. Hách Lai Bố có chút sốt ruột, hắn nhận được Phạ Bờ Dì Gạ chuyền bóng lúc sau, nằm ngang một bát, trực tiếp lựa chọn sút xa, này chân sút xa chất lượng chính là không thế nào mà. Bóng đá cao cao bay về phía khán đài, từ Phạ Bờ Dì Gạ kia chân sút xa, lại đến Adebayo bổ bắn, cùng với theo sau phạt góc, Arsenal lần này tiến công cuối cùng qua loa kết thúc. Thi đấu thời gian trôi đi. 10 phút đã qua đi, Arsenal thấy liên tục tiến công cũng không có lấy được ghi bàn. Tiết tấu có điều thả chậm. Hiện tại đến phiên Milan đội tìm kiếm tiến công cơ hội. Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, liền đối cầu thủ nhóm công đạo hảo, nửa trận sau thi đấu tiến công để ngừa thủ phản kích là chủ. Cũng không theo đuổi số lượng, mà là theo đuổi chất lượng. Nếu không cần phải nắm chắc, như vậy thà rằng từ bỏ lần này tiến công, cũng sẽ không cho Arsenal lại nhập một cầu cơ hội. Sân khách tác chiến, Ancelotti có vẻ thực cẩn thận. Đương nhiên, một điểm số cũng khiến cho Ancelotti loại này chiến thuật tương đương có lợi. AC Milan theo sau vài lần tiến công, bọn họ chuyền bóng, càng nhiều là chuyển cho Kaká, Trương Dương ở phía trước ngược lại là không có nhiều ít cơ hội. Nửa trận đầu thi đấu cũng không phải là như vậy, nửa trận đầu thi đấu, Trương Dương còn lại là gánh vác AC Milan tuyệt đại đa số tiến công nhiệm vụ. AC Milan loại này biến hóa, khiến cho Heger chú ý. Heger là một cái thực cẩn thận giáo luyện, hắn thói quen với đem hết thể nguy hiểm bóp chết ở nôi chung. Tuy rằng tạm thời còn nhìn không thấu AC Milan loại này biến hóa, nhưng là, Kaká bản thân chính là Arsenal trọng điểm phòng thủ đối tượng. Hiện tại, Kaká nếu trở thành tiến công trung tâm, Heger lập tức dùng tay ra hiệu thông chi trong sân cầu thủ, phải chú ý đối với Kaká phòng thủ. Đương nhiên, đối với Trương Dương phòng thủ cũng không thể đủ bỏ qua. Vừa rồi sai mất đạt được cơ hội tốt đã để bỏ ở theo sau trong lúc thi đấu, tựa hồ có điểm cảm xúc không thích hợp, ở khoảng cách cầu môn còn có 30m địa phương hắn nhận được ẻ đùa nhiều chuyền bóng sau. Không có chuyển cho phía trước rối tay muốn cầu Hách Lai Bố, chính hắn tới một chân sút xa, này chân sút gôn chất lượng thật sự là giống nhau, bị AC Milan đội thủ môn cả lực vững vàng ôm lấy. Heger còn ở vì Adebayo này chân mù quáng sút xa tức giận thời điểm, AC Milan đội thủ môn cả lật tay vứt cầu phát động phản kích. Nesta đến cầu sau, đem bóng cao su trực tiếp đá cho đường biên nội đồ. Lúc này Arsenal một lần tiến công vừa mới kết thúc, đang ở nhanh chóng hồi phòng, hỏi đồ phía trước có tảng lớn lỗ hổng, cho nên, hắn quyết định chính mình mang cầu. Cùng lúc đó, ở phía trước, cả cạ cùng Trương Dương đều ở chạy vị, tranh thủ cơ hội tốt. Hỏi đồ mang theo một khoảng cách, chờ đến hấp dẫn phất kéo Mễ Ni đi lên phòng thủ thời điểm, liền đem bóng cao su đá cho Seedorf. Seedorf mang cầu, đối mặt đi lên chặn lại ai bố ai, Hà Lan lão tướng chơi cái sức tưởng tượng kéo cầu xoay người động tác, quá rất ai bố ai. Theo sau cũng không có đem tiếp tục mang cầu, mà là đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô. Tơ Lô là AC Milan đại não, xì đọc đem bóng cao su giao cho hắn. Lúc này, Trương Dương đã đứng ở trước tràng, không có tiếp tục vận động, mà cả cả lại vẫn như cũ không tiếp thể lực chạy vị, đồng thời nhấc tay muốn cầu. Hắn mà chạy vị khẽ động Arsenal tiền vệ phòng tuyến, đồng thời cũng đi theo khẽ động Arsenal mà hậu vệ tuyến. Coi chừng hắn. Arsenal thủ môn lẹt mặt lớn tiếng kêu. Chỉ huy bên ta hàng phòng ngự. Tơ Lô nhìn thoáng qua chạy động trung dơ lên cao tay phải muốn cầu cả cả, hắn cũng dơ lên tay phải, liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn muốn chuyển bóng cấp cả cả thời điểm, hắn lại trực tiếp đem cầu đưa đến cùng hắn tầm mắt xem qua đi hoàn toàn tương phản bên phải, Trương Dương nơi địa phương. Tất cả mọi người bị cả cả muốn cầu cùng với Tơ Lô thủ thế lừa gạt. Vừa rồi Tơ Lô mãi cho đến bóng cao su chuyển ra đi nói chuyện, hắn tầm mắt đều là nhìn về phía cả cả bên kia, liền xem cũng chưa xem Trương Dương bên kia liếc mắt một cái, nhưng là... Hắn bóng cao su ra chân lúc sau, bóng cao su phi hành lộ tuyến, cũng không phải cả cả nơi đó. Tơ Lô chân chính chuyền bóng mục tiêu là Trương Dương. Arsenal bị lửa. Xinh đẹp chuyền bóng. Milan người thực giàu hoạt. Người giải thích sôi nổi nhảy dựng lên kêu. Đối mặt Tơ Lô chuyền bóng, Trương Dương cũng không có như là thường lui tới như vậy đem bóng cao su đi phía trước một lót, chính mình lại tiếp tục mang cầu đi phía trước truy cầu, phát huy chính mình tốc độ ưu thế, mà là trực tiếp duỗi chân đỉnh cầu. Trương Dương. Hắn đỉnh cầu ở dưới chân, nay dừng lại cầu, chính hắn đem chính mình đỉnh đã chết, rất khó tiếp tục làm động tác. Lai nhân kẻ ủa vì Arsenal thoáng yên tâm đồng thời, cũng có chút tiếc nuối nói, làm trước ỉn lần chứ danh xạ thủ, lai nhân kẻ ủa đối với Trương Dương cái này gần nhất nhất đương hồng xạ thủ, vẫn là tương đối thưởng thức. Trương Dương đỉnh hảo cầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn phía trước, đúng là ra kéo tư. Trận thi đấu này, hai người là chân chính mao thượng. Trương Dương hướng về phía ra kéo tư cười cười. Hắn thậm chí còn ngoắc ngón tay. Nay quả thực chính là đối với đối thủ lớn nhất nhục nhã. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc Nga, Trương Dương đối ra kéo tư ngoắc ngón tay, loại tình huống này ở bãi bóng thượng nhưng không nhiều lắm thấy, này giống nhau ở đầu đường bóng rổ trong lúc thi đấu thường xuyên xuất hiện động tác. Ra kéo tư nhất định bị chọc giận. Ra kéo tư xác thật là bị chọc giận. Arsenal đội trưởng ngực có hỏa ở thiêu đốt, hắn phải cho cái này dám can đảm nhục nhã hắn ra hỏa một cái thảm thống, hắn phải hào hào giáo hơn hắn. Vì thế ra kéo tư không chút do dự xông lên. Hắn muốn cắt bóng. Sạch sẽ lưu loát cắt bóng. Sau đó còn có thể phát động phản kích đâu. Đây mới là ra kéo tư bản sắc diễn xuất. Ra kéo tư đại gia là trên tinh cầu này lợi hại nhất trung vệ. Là Arsenal trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng. Úc úc úc úc. Liền ở ngay lúc này. Trương Dương đột nhiên đem ngừng ở chính mình dưới chân bóng đá. Dùng mũi chân đột nhiên về phía trước một thọc. Trương Dương thọc cầu lực lượng phi thường đại. Bóng đá cút đi rất xa. Đây là, chuyền bóng sao? Không phải chuyền bóng. Đây là muốn. Trương Dương ở đem bóng đá thọc sau khi ra ngoài, chính hắn cũng nhanh chóng khởi động, vòng qua đối này có chút chuẩn bị không đủ ra kéo tư. Này hoàn toàn ra ngoài ra kéo tư mà dự kiến, cũng ra ngoài bên sân Heger dự kiến, bởi vì dựa theo lẽ thường tới, đây là đỉnh tử địa cầu, cầu thủ trong tình huống bình thường, trên cơ bản không có gì không gian làm kế tiếp động tác. Giống nhau sẽ bảo vệ cầu. Hoặc là đem bóng cao su chuyển ra đi, đương nhiên, nếu dưới chân kỹ thuật thực tốt cầu thủ, có thể quá rớt đối thủ, bất quá, ở Heger xem ra, Trương Dương dưới chân kỹ thuật có lẽ tiến bộ thực mau, nhưng là, muốn bằng vào tiểu kỹ thuật quá rớt ra kéo tư, xác thật không dễ dàng. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến Trương Dương thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy trực tiếp nhất mà biện pháp, đem bóng đá đa xa, sau đó sấn ra kéo tư phản ứng không kịp mà thời điểm đột nhiên khởi động ra tốc, từ nước Pháp hậu vệ bên người lược qua đi. Đột phá. Xinh đẹp. Tuy rằng không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là phi thường hữu hiệu. Thực trực tiếp, rất có lực độ. Milan người giải thích đã lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trương Dương lần này hơn người, xác thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, đem bóng đá đá đến tận lực rời xa đối thủ, cũng rời xa chính mình. Sau đó chính mình đột nhiên ra tốc, ở phòng thủ cầu thủ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đuổi theo thượng bóng cao su. Đây là trực tiếp một loại hơn người phương thức, thậm chí nhất ngu ngốc hơn người phương thức. Bất quá, loại này hơn người phương thức, một khi thành công, tuyệt đối là đối với bị đột phá một phương cực đại nhục nhã. Không sai, chính là nhục nhã. Trương Dương vừa rồi đều muốn khởi động ném như cái đuôi kỹ năng tạp quá rớt ra kéo tư, nhưng là, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, dùng loại này trực tiếp nhất phương thức, hơn nữa thành công đột phá. Đối mặt ra kéo tư, dùng ném như cái đuôi quá rớt thằng nhãi này, xa không bằng dùng loại này trực tiếp nhất phương thức, tới nhục nhã lớn hơn nữa một ít, đây là Trương Dương lúc này ý tưởng. Nay thuần túy là khi dễ ra kéo tư xoay người chậm. Dùn kẹ vừa nói. Không, không ngừng là này đó. Martin. Thái Lạc cười thực vui vẻ, ngươi đừng quên, này hai người chi gian ăn tết, ra kéo tư vừa rồi nhất định bị Trương Dương khí cực, không thấy ra kéo tư vừa rồi kia một chút phát thực hung, hắn hoàn toàn muốn lập tức từ Trương Dương dưới chân cắt bóng, phát như vậy hung, trọng tâm rất khó nhanh chóng thu hồi, Trương Dương liền lợi dụng điểm này. Cái này rào hoạt tiểu tử. Dùn kẹ hứa ngạc nhiên, nếu này thật là Trương Dương cố ý vì này nói, nếu vừa rồi kia tiểu tử đỉnh chết bóng cao su cũng là cố ý, hơn nữa theo sau câu ngón tay khiêu khích động tác, này hoàn toàn chính là vì hấp dẫn ra kéo tư thẹn quá thành giận mắc như. Tiểu tử này xác thật là quá rào hoạt, quá xấu rồi, quá âm hiểm. AC Milan cơ hội. Trương Dương người cầu phân quá. Ra kéo tư bị qua, Trương Dương đơn đao. Hắn ra tốc mang cầu, vào vùng cấm. Một cái khác Arsenal trung vệ đổ lôi chạy nhanh ném xuống cạ cạ, đi lên bổ phòng. Đối mặt đi lên đổ lôi. Trương Dương chân trái đi phía trước dò ra, bóng cao su từ cái này chân đến cái kia chân, cùng lúc đó, lấy chân trái vì trục tâm, vũ bộ động lên. Mắt xê xoay chuyển. Cúc, Trương. Liên ở người giải thích đều kích động lại lần nữa lớn tiếng kêu thời điểm, Trương Dương dùng mắt xê xoay chuyển quá rớt đổ lôi, lúc này, bóng đá kéo qua tới. Hắn căn bản không có tiếp tục điều chỉnh, vung lên chân phải, nhẹ nhàng nhất trà sát. Arsenal thủ môn lẹt mằn lúc này vừa mới từ cầu môn ra bên ngoài hướng, hắn nhìn đến Trương Dương mát sẽ xoay chuyển liền phải quá rất đồ lôi, lẹt mằn liền biết đại sự không ổn, chạy nhanh xuất kích, chỉ là, hắn vừa mới xuất kích đến một nửa, không nghĩ tới Trương Dương trực tiếp xuất gôn. Hơn nữa là cửa treo. Lẹt mằn lập tức ốc, Trương Dương đây là ở cửa treo. Thủ môn ở xuất kích thời điểm, sợ nhất chính là tiên phong cửa treo. Loại này sút gôn phương thức là thủ môn ghét nhất mà. Lẹt mằn chỉ có thể đủ liên tục lui về phía sau, đồng thời kiệt lực dơ lên cao cánh tay, ý đồ đủ đến bóng cao su, chính hắn một cái lào đảo, sau này chật vật ngã xuống, mà bóng cao su thì tại hắn trong tầm mắt, tiếp tục một cái đường cong, tiếp tục phi hành. Sau đó, hạ truy, rơi xuống, qua cầu môn tuyến, vào cầu vóng. Ở cầu vóng nhảy nhót. Trương, cầu vào. Trương Dương ghi bàn. 2-1. Trương Dương trợ giúp AC Milan ghi bàn. Trương Dương ghi bàn lạc. Ha ha. Này nhất định là ra kéo tư nhất không nghĩ nhìn đến. Trương Dương ghi bàn. Hắn ghi bàn lạc. Úc, thượng đế à, ta đã có thể cảm nhận được ra kéo tư kia tuyệt vọng tâm tình. Mặc kệ trận thi đấu này kết quả như thế nào, mặc kệ Arsenal có hay không có thể thắng hạ thi đấu, ra kéo tư đều phải trở thành nhất xui xẻo cái kia. 2-1. AC Milan sân khách phản siêu điểm số. Này đối với Arsenal tôi nói, thật là một cái đả kích to lớn. Hiện tại, bọn họ lâm vào và nguy hiểm mà hoàn cảnh. Thi đấu tiến hành đến 60 phút, Trương Dương vì AC Milan ghi bàn. Toàn bộ tù trưởng sân bóng địa khí phân bị cái này ghi bàn bậc lửa, xác thực nói, sở hữu hoán nghiệm đều bởi vì cái này ghi bàn mà bị kích khởi, khán đài thượng vang lên đầy trời trói thai hư thanh, AC Milan fans tiếng hoan hô thậm chí đều nghe không được, đều bị này hư thanh áp chế. Trương Dương bắn ra bóng cao su thời điểm, liền biết này cầu có, hắn có tuyệt đối tin tưởng. Theo sau, 2008 niên độ, thậm chí là giới đá banh từ trước tới nay nhất ác tục chúc mừng động tác ra đời. Trương Dương ở lẹt mằn tới không có phản ứng lại đây nói chuyện, liền từ cầu vong vứt ra bóng cao su, sau đó hắn xoay người trở về chạy, hắn mỉm cười đi đến ra kéo tư bên người, đem cái kia bóng đá đặt ở trước người, đối diện chính mình tiểu huynh đệ vị trí, theo sau, thân thể đột nhiên về phía trước một đỉnh thân, một cái, hai cái, ba cái, mọi nơi, hoa, hào sảng. Một cái, hai cái, ba cái. Mọi nơi. Cúc, tiếp tục. Lao tử đối với ngươi thí. Mắt sao hứng thú, Lao tử liền thích ban cầu. Trương Dương dùng tiếng Pháp nói chuyện, trên mặt còn mang theo ý cười. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này biểu tình, cái này động tác, còn có này tươi cười, cho dù là không suy xét hai người chi gian kia phiên khắc khẩu, đây đều là tuyệt bức thiếu đánh hành vi. Chỉ cần là cái mang bả nhi đều sẽ không chịu được. Úc úc úc úc đại bà bối, chúng ta chờ đến chính là lúc này. Mau mau mau mau. Hiện trường đạo bá lớn tiếng kêu, 37 hào cơ vị cùng 41 hào cơ vị, cho ta nhắm ngay bọn họ hai cái, ta muốn liền bọn họ trong lỗ mũi toát ra tới mấy nạp mễ mũi mau đều thấy rõ ràng, đúng đúng đúng, xem bọn họ biểu tình. Ra kéo tư trên trán gân điều điều chắn ra, hắn nắm tay nắm chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dương, thoạt nhìn, liền phải như là muốn bùng nổ ra thú. Đánh đi. Động thủ đi. Đại bà bối. Đạo bá lại nhải. Trương Dương tựa hồ không hề sợ hãi, chỉ là mang theo tươi cười, nhìn trước mặt người này liếc mắt một cái kia bị hắn cắm vài cái bóng đá đã sớm bị hắn ném vào một bên. Trương Dương toát miệng, khinh miệt cười, xoay người liền tránh ra, vừa đi một bên còn cười, trọng tài chính cây lúc này cũng chạy đến, hắn vừa rồi thiệt tình cho rằng hai người sẽ phát sinh xung đột, chạy nhanh chạy tới, trên thực tế, ngây cũng đối với sự tình phát triển cảm thấy ngoài ý muốn, ra kéo tư cư nhiên không có động thủ, liền như vậy trơ mắt nhìn Trương Dương tránh ra. Này thật đúng là một cái không loại gia hỏa. Ngây hướng Trương Dương đưa ra một trương thẻ vàng, đây là đối với hắn vừa rồi quá phận chúc mừng động tác trừng phạt. Ra kéo tư nhìn Trương Dương bóng dáng, hắn nắm tay vẫn như cũ nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ở tay sau, vị này Arsenal đội trưởng còn đã chịu khen ngợi, truyền thông cho rằng hắn ở lúc ấy, có thể khống chế chính mình tính tình, có thể nói chức nghiệp cầu thủ điện phạm. Chỉ có ra kéo tư chính mình biết, hắn trên thực tế là không dám động thủ, hắn xác thật muốn động thủ, nhưng là, nghĩ đến trước mắt người này công tích vĩ đại, hắn liền có chút sợ. Bên sân Heger nhìn Trương Dương, nhìn ở chính mình sân nhà dùng loại này gần như vũ nhục tính phương thức nhục nhã chính mình đội bóng đội trưởng tiểu tử, hắn ở kinh ngạc cảm thán với người thanh niên này tài hoa đồng thời, ở phẫn nộ đồng thời, cư nhiên có một loại giải thoát, hắn cho tới nay đều lấy không có thể đem Trương Dương đưa tới Arsenal mà hối hận. Hiện tại, nhìn đến cái này tiểu tử loại này hành động, Heger có chút minh bạch, như vậy cầu thủ, không phải hắn đồ ăn à. Chỉ sợ chỉ có Ferguson cái kia lao đối đầu, mới có thể đủ hưởng dụng như vậy đồ ăn. Heger nhìn cách đó không xa đồng hành Ancelotti, hắn chú ý tới, Ancelotti ở ghi bàn lúc sau hưng phấn lúc sau, quả nhiên sắc mặt có chút không thích hợp. Hiển nhiên cũng ý thức được Trương Dương cái này chúc mừng động tác khả năng khiến cho di chứng. Ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, gần 3 phút, AC Milan liền tiến hành rồi thay đổi người, làm Heger kinh ngạc chính là, hắn cũng không có thay cho Trương Dương, mà là dùng Ronaldo thay cho ảm bờ giỏ xin y. AC Milan này vẫn là muốn tiến công. Người giải thích kinh hãi, Ancelotti khi nào như vậy có quyết đoán. Ronaldo lên sân khấu sau, cùng Trương Dương ôm một chút, Trương Dương hướng Ronaldo tễ nháy mắt, hắn biết Ronaldo đây là nghẹn khí muốn vào cầu, phỏng trừng Ronaldo lên sân khấu, đây cũng là giỏ nhỉ chính mình luôn mãi thỉnh cầu. Quả nhiên, Ronaldo theo sau, cố ý vô tình nhìn Arsenal giáo luyện tịch phương hướng liếc mắt một cái. Lúc này, AC Milan ở phía trước chàng đạt được định vị cầu, tơ lô chủ phạt định vị cầu bị người tường chắn một chút, xì đọc lại lần nữa đem bóng cao su đá cho tơ lô. Tơ lô ở phía trước chàng không cầu, hắn lâm vào Arsenal phòng thủ cầu thủ vòng đây. Lúc này, vừa mới lên sân khấu Ronaldo chạy lên đây, hắn hướng tơ lô xử cái ánh mắt, ý bảo hắn đem bóng đá chuyển tới. Tơ lô ngay từ đầu không chú ý tới Ronaldo, hắn đang tìm chuyền bóng cấp Trương Dương cơ hội. Ronaldo nhìn đến tơ lô không có chú ý tới chính mình, hắn chỉ có thể đủ phất phất tay. Lúc này, Arsenal cầu thủ chú ý tới hắn. Chú ý Ronaldo. Lehmann ở trước cửa cao giọng quát, hắn lời còn chưa dứt, hạ bờ gì gạ đem chính mình vị trí để đi lên một chút. Chuẩn bị ngăn chặn Ronaldo. Đem cầu cho ta. Ronaldo nhịn không được kêu to lên. Tơ lô nhìn Ronaldo, kỳ thật, hắn rất muốn nói, ngươi như vậy là to, bóng cao su chuyển qua đi, cũng không gì cơ hội, nhưng là, Ronaldo đều như vậy đều, hắn chỉ có đem bóng đá hồi chuyển cho Ronaldo. Ronaldo trong mắt chỉ có bóng đá. Hắn là nghẹn một hơi lên sân khấu. Hắn muốn cho Heger nhìn xem, chính mình già rồi không có. Lao tử vẫn là cái kia uy phong lấm lấm dọn nhì. Ronaldo nhìn bóng đá ở hướng hắn lan tới. Họa bờ dị gạ đi theo bóng đá cùng nhau hướng hắn đánh tới. Họa bờ dị gạ ngay từ đầu cho rằng Ronaldo sẽ nhận được cầu lúc sau lại chuyền bóng. Rốt cuộc Ronaldo vừa mới lên sân khấu, còn không có thích ứng thi đấu tiết đấu. Hơn nữa hắn biết, xuất xa, không phải Ronaldo cường hạng. Nhưng là thực mau hắn phát hiện tình huống không đúng, Ronaldo chạy bộ tốc độ cùng nện bước không giống như là muốn đỉnh cầu ý tứ. Thực rõ ràng, hắn ở lao tới, ở điều chỉnh bước đi, hắn muốn sút gôn. Hắn muốn sút xa. Lehmann lớn tiếng kêu. Trên thực tế, không cần lẹt măng kêu, Pạ Bở Dị Gà đều đã biết. Phản ứng lại đây, Pạ Bở Dị Gà nhanh hơn tốc độ, hoành thân phát ra đi, tính toán dùng thân thể ngăn cản Ronaldo sút gôn. Ronaldo tầm mắt lướt qua Pạ Bở Dị Gà thân thể, thẳng tới cầu môn. Sút gôn. Đem bóng đá bắn vào cầu võng, đây là hắn trung cực mục tiêu. Chân trái dùng sức đạp trên mặt đất, cánh tay về phía sau giơ lên, kén động đùi phải, đón lăn tới bóng đá hung hăng chịu đi lên. Lẹt măng thậm chí liền vị trí đều không có biến quá, hắn bị vùng cấm tuyến đầu dày đặc đám người che đậy tầm mắt, chờ hắn nhìn đến bóng đá xuất hiện thời điểm, kia viên cầu phảng phất là sẽ rách thật mạnh phía chân trời từ quần cuộn mây đen trung lao tới giống nhau, nháy mắt liền đến trước mắt. Lại muốn làm động tác đã chậm, bóng đá gào thét từ bên thai sẽ qua. Phanh. Zona a a a a a a a a a a a a a a đồ. Gol. Cỡ nào ghê gớm ghi bàn. Ronaldo, vĩ đại ghi bàn. Siêu cấp thế giới sóng. Bóng đá sao chổi xẹt qua tủ trưởng sân bóng trên không. Một đầu rơi vào cầu võng. Khơi dậy đầy trời hoa hòe. Đây là Ronaldo lửa giận. Các ngươi thừa nhận đi. Ghi bàn lúc sau Ronaldo bộc phát ra thật lớn năng lượng, hắn một đường chạy vội. Chạy hướng Arsenal giáo luyện tịch, quay người đi, chỉ vào chính mình, cầu y sau lưng tên. Ronaldo. Ronaldo. Chính là như vậy không nói một lời. Nhưng là, cái này động tác, biểu lộ hết thảy. Đợt, một vạn tự đại trường, con chuột hỏng rồi, vô pháp copy paste, cho nên, đầu heo vô pháp phân trường, thật đáng buồn. Còn có chính là, đôi mắt nhìn cái gì đều có điểm mơ hồ, thấy không rõ. Không biết có phải hay không vẫn luôn đối với máy tính nguyên nhân. Thật là khó chịu. Cho nên hôm nay này trường, không có viết ra đầu heo muốn hiệu quả. Chương 140. Ronaldo tầm mắt lướt qua Pạ Bở Dị Gà thân thể, thẳng tới cầu môn. Sút gôn. Đem bóng đá bắn vào cầu võng, đây là hắn trung cực mục tiêu. Chân trái dùng sức đạp trên mặt đất, cánh tay về phía sau giơ lên, kén động đùi phải, đón lăn tới bóng đá hung hăng chịu đi lên. Lẹt măng thậm chí liền vị trí đều không có biến quá, hắn bị vùng cấm tuyến đầu dày đặc đám người che đậy tầm mắt. Chờ hắn nhìn đến bóng đá xuất hiện thời điểm, kia viên cầu phảng phất là sẽ rách thật mạnh phía chân trời từ quần cuộn mây đen trung lao tới giống nhau, nháy mắt liền đến trước mắt. Lại muốn làm động tác đã chậm, bóng đá gào thét từ bên thai sẽ qua. Phanh. Zona a a a a a a a a a a a a a a đồ. Gol. Cỡ nào ghê gớm ghi bàn. Ronaldo. Vĩ đại ghi bàn. Siêu cấp thế giới sóng. Bóng đá sao chổi xẹt qua tủ trưởng sân bóng trên không. Một đầu rơi vào cầu võng. Khơi dậy đầy trời hoa hòe. Đây là Ronaldo lửa giận. Các ngươi thừa nhận đi. Ghi bàn lúc sau Ronaldo bộc phát ra thật lớn năng lượng. Hắn một đường chạy vội, chạy hướng Arsenal giáo luyện tịch. Quay người đi, chỉ vào chính mình, cầu y sau lưng tên. Ronaldo. Ronaldo. Chính là như vậy không nói một lời. Nhưng là, cái này động tác. Biểu lộ hết thảy. Nhìn đến ngạo nghễ hướng chính mình triển lãm cầu y sau lưng tên Ronaldo, Heger đờ đẫn, hắn không có nói bất luận cái gì lời nói, cũng không biết nói cái gì. Có lẽ, ở giáo thụ trong mắt, chỉ có 16 tuổi đến 26 tuổi mới là vĩ đại nhất tuổi tác đi. Sân bóng thượng AC Milan cầu thủ, ở Ronaldo hoàn thành như vậy trương dương chúc mừng lúc sau, đem hắn bao quanh vây quanh. Hướng hắn chúc mừng. Này cầu thật xinh đẹp. Làm xinh đẹp, Johnny. Ha ha. Johnny, chúc mừng ngươi. Johnny, này cầu quá man, ta thể, ta thiếu chút nữa yêu ngươi. Không cần đoán, cũng biết nói lời này chính là Trương Dương. Hắn hướng về phía Ronaldo tệ nháy mắt, người sau giơ lên tay phải, cùng Trương Dương giơ lên tay phải ở không trung đập ở bên nhau. Ở ngoài sân Heger trong hai, này hai trưởng đánh nhau thanh âm, thật giống như là hai cái mái ngói nện ở cùng nhau, nát đầy đất lại là hắn mất mát. 3-1. AC Milan sân khách 3-1 dẫn đầu Arsenal. Đây là một cái làm Arsenal fans có chút mở mịt điểm số. Thi đấu tiến hành rồi 71 phút, AC Milan sân khách 3-1 dẫn đầu Arsenal. Này ý nghĩa, nếu thi đấu lấy cái này điểm số kết thúc nói, Arsenal ở hiệp thứ 2, cần thiết lấy 3-0, hoặc là lớn hơn nữa điểm số thắng hạ AC Milan, mới có thể thăng cấp. Này thật đúng là một kiện siêu cấp chuyện khó khăn. Không sai, chính như người giải thích theo như lời, nếu muốn ở sân khách San Siro sân bóng 3-0 thắng hạ AC Milan, ở hiện tại xem ra, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, này thậm chí không phải nói Arsenal có hay không tiến 3 cái cầu năng lực, vấn đề mấu chốt là, Arsenal muốn bảo vệ cho phòng tuyến, không cho Trương Dương cùng cả cùng với Ronaldo nhóm ghi bàn, này quả thực quá khó khăn. Hiện tại, Arsenal duy nhất có thể tự cứu, chính là tại đây chàng thi đấu dư lại tính thượng thương đỉnh bổ khi này 20 mấy phút thời gian, ghi bàn. Có thể tiến một cái, tiến tận khả năng nhiều cầu, không chỉ có muốn vào cầu, ngoài ra còn nhất định không thể đủ lại ném cầu. London người giải thích lo lắng sốt ruột nói. Wenger đương nhiên biết, Arsenal hiện tại cần thiết tiến công. Ở Ronaldo ghi bàn lúc sau, Wenger nhìn cái này trương dương chúc mừng, phát tiết cảm xúc bờ ra dự cầu tình bóng dáng bị hắn các đồng đội vây quanh, giáo thụ mặt vô biểu tình chuyển hướng thay thế bổ sung tịch, Nicolas, đi nhiệt thân, nhanh lên. Một cái tóc vàng tiểu tử, nghe thế câu nói, hưng phấn gật gật đầu, đứng lên, đi theo trợ lý giáo luyện đi bên sân nhiệt thân. Hai phút sau, tên này gọi là Nicolas. Bất ngờ tiểu tử thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thay cho ở hôm nay nửa trận đầu trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc nhốt đánh vào một cầu, nửa trận sau thi đấu lãng phí một lần thế ở tất tiến cơ hội ạ đệ bỏi họ. Nhìn đến chính mình bị thay cho chàng, ạ đệ bỏi họ có chút không cao hứng, hắn chậm chậm hướng bên sân đi qua đi, Wenger nóng nảy, ở ngoài sân kêu, mạn nô ai ngươi, nhanh lên. Ạ đệ bỏi họ lúc này mới ý thức được điểm này, chạy nhanh hướng bên sân chạy tới, hắn cùng Bent nở vỗ tay về sau, chạy nhanh đối giáo thủ nói, giáo luyện, ta, hôm nay làm được không tồi. Giáo thủ không công phu quan tâm ạ đệ bỏi họ tâm tình, khích lệ ạ đệ bỏi họ một câu, ý bảo hắn đến thay thế bổ sung tịch đi lên ngốc đi. Ngậy, trên thực tế, ạ đệ bỏi họ chờ chính là giáo thụ khen, nghe thế câu nói, hắn hình như là uống lên mật thủy giống nhau, lung lay hướng đi thay thế bổ sung tịch. Giải thích tịch thượng có người thấy được, nhịn không được đưa ra phê bình, ạ đệ bỏi họ ghi bàn lạc, hắn xác thật có lý do vì chính mình cao hứng một hồi, chỉ là, nhìn xem Arsenal hiện tại điểm số cùng tình thế. Cùng lúc đó, AC Milan cũng tiến hành rồi thay đổi người, Ancelotti dùng bờ dọc chỉa thay cho Trương Dương, triệt hạ một cái tiên phong, thay một cái chiến đấu tích cực tiền vệ cầu thủ, tăng mạnh ở giữa sân phòng thủ cùng chặn lại lực độ. Hiện tại, 3-1 điểm số đã làm Ancelotti thực vừa lòng. Tu trưởng sân bóng trên không, vang lên chói tai hư thành, Arsenal fans chúng có người đứng lên, hướng về phía sân bóng nội giơ ngón tay giữa lên, bọn họ miệng trương rất lớn, giống ra tới mỗi một câu lời hay, lúc trước cùng ra kéo tư khắc khẩu. Cùng với trong lúc thi đấu Trương Dương ở ghi bàn lúc sau cái kia bị nghi ngờ có liên quan ác tục chúc mừng động tác, không chỉ là nhục nhã ra kéo tư, cũng hoàn toàn chọc giận Arsenal fans. Cứt chó. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngươi cái này biến thái ra hỏa. Trung. Quốc. Heo. Lợn. Cút đi. Trương Dương cùng bờ dốc chỉ ôm một chút, hắn không có nghe rõ khán đài thượng Arsenal fans ở giống chính là cái gì, nhưng là, nghĩ đến không phải là cái gì lời hay, bất quá. Trương Dương cũng không có để ý, loại này trường hợp hắn thấy được nhiều, hắn còn ở Marseille hiệu lực nói chuyện, ở cùng Paris Saint-Germain thi đấu thời điểm, có thể so tình cảnh này hòa bạo nhiều. Trương Dương không có nghe rõ khán đài thượng fans nhóm nói chính là cái gì, bất quá, khoảng cách Arsenal fans khán đài thực tới gần sở các TV đài giải thích tịch thượng, hai cái người giải thích nhưng thật ra nghe được. Arsenal fans không thích Trương Dương, này có thể lý giải, bất quá, bọn họ nói chuyện vẫn là phải chú ý một ít. Không cần cho hắn bọn họ âu yếm đội bóng chọc phiền toái. Lai nhân kẻ ủa nhữ nhữ mày nói. Fans nhóm bị nghi ngờ có liên quan kỳ thị chủng tộc nói, nếu như bị hôm nay thi đấu đệ tứ quan viên nghe được, hơn nữa ký lục có trong hồ sơ nói, Arsenal câu lạc bộ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Hiện tại, toàn bộ giới đá banh đối với phát sinh ở sân bóng thượng trận địa cầu thủ nhóm kỳ thị chủng tộc hành vi, áp dụng chính là linh chịu đựng cùng với từ xử phạt nặng thái độ. Mặt khác người giải thích. Tất càng nhiều đem hứng thú đặt ở Trương Dương cùng ra kéo tư cái kia đánh cuộc thượng. Trương Dương ghi bàn, hiển nhiên, hắn thắng được cái kia đánh cuộc, không biết ra kéo tư sẽ làm sao đâu. Ha ha, này đánh cuộc, ha ha, đương nhiên, chúng ta hy vọng này chỉ là nói giỡn mà thôi. Làm được không tồi. Ancelotti vô vô Trương Dương bả vai, đối hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện tỏ vẻ tán thưởng. Đây là ta nên làm. Trương Dương lúc này nhưng thật ra biểu hiện giống cái ngoan bảo bảo. Đơn giản là hắn nhìn ra tới, giáo luyện tuy rằng khích lệ chính mình, nhưng là, này biểu tình không tốt ta, Trương Dương biết đây là bởi vì chính mình ở trong lúc thi đấu cái kia chúc mừng động tác làm Ancelotti bực bội, cho nên, Trương Dương cũng liền biểu hiện thực thành thật, tuy rằng hắn vừa rồi nhìn đến bên sân thay đổi người nhắc nhở bài nhìn đến là chính mình bị thay cho thời điểm, vẫn là có chút bực bội, bởi vì hắn ném như cái đuôi kỹ năng tạp còn không có sử dụng đâu, hắn không nghĩ bị thay cho A. Chỉ là, huấn luyện viên trưởng đã làm ra thay đổi người quyết định, hắn chỉ có thể mang theo khó chịu cảm xúc bị thay cho. Nhưng là, nhìn đến Ancelotti biểu tình, Trương Dê. Ừng cũng không đốc, chạy nhanh ngoan ngoãn. Ngươi còn biết ngươi nên làm cái gì không nên làm cái gì. Ancelotti bị tiểu tử này khí vui vẻ. Bất quá, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị khán đài thượng Arsenal fans nhóm tiếng hoan hô cấp đánh gãy. Bờ dọc chìa mang cầu, lại bị phất kéo Mêni thành công đoạt đoạn. Cắt bóng lúc sau phất kéo Mêni mang cầu đột phá, tớt lô thượng đoạn, cũng bị phất kéo Mêni trực tiếp đột phá. Lúc ấy AC Milan đang chuẩn bị đánh phản kích, không nghĩ tới bị phất kéo Mêni thành công cắt bóng. Cái này nước Pháp tiền vệ một người nháy mắt liền đem AC Milan phòng tuyến rảo đến gà bay chó sủa. Phất kéo Mêni theo sau lại hấp dẫn gạt tủ sổ tới chặn lại lúc sau, đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài, bạ bờ dỉ gà một chân xuất xa, thoáng thiên ra lập trụ. Vừa rồi ở hưng phấn trạng thái chung, lúc này, rời đi sân bóng về sau, kia cổ hưng phấn kính nhi đi qua, Trương Dương cũng biết chính mình cái kia chúc mừng động tác chỉ sợ sẽ ở tái sau khiến cho không nhỏ phong ba, cho nên, lúc này nghe Ancelotti nói móc cùng răn dạy, hắn cũng không dám phản bác, chỉ là lặng lặng mà nhìn Ancelotti. Đây là Trương Dương trong ấn tượng ít có Ancelotti cảm xúc kích động cùng nói móc người tình huống, Ancelotti luôn luôn rất ít sẽ phát hỏa, càng thêm sẽ không giống là Mourinho như vậy châm chọc nói móc người, hôm nay sở dĩ sẽ như vậy, Trương Dương cũng biết giáo luyện thực tức giận. Hơn nữa, Trương Dương không đúng tốt xấu người, hắn biết Ancelotti là vì hắn hảo, chỉ là, chính hắn cũng biết chính mình, ở sân bóng thượng nhất thời rất hứng khởi, chính là quản không được chính mình cảm xúc ca, ở Trương Dương nghĩ đến. Chính mình dễ dàng cảm xúc kích động điểm này, này hoàn toàn là vô giải. Nếu vô pháp đối Ancelotti bảo đảm chính mình về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, cho nên, Trương Dương cũng chỉ có thể trầm mặc. Đi thôi, hồi thay thế bổ sung tịch đi lên đi. Ancelotti tức giận nói, đừng đứng ở nơi này chắn ta tầm mắt. Trương Dương lúc này mới hắc hắc một nhạc, đi hướng thay thế bổ sung tịch. Hắn đặt mông ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, Inzaghi liền thấu đầu lại đây, ai mắng? Không có. Trương Dương tức khắc thực kinh ngạc nhìn Inzaghi, nào có sự tình à, Tippo, ngươi không cần bịa đặt ta. Nhìn thằng nhãi này làm bộ vẻ mặt vô tội cùng kinh ngạc bộ dáng, Inzaghi cười thẳng ho khan, ta cũng nhận thức một ít Trung Quốc bằng hữu, nhưng không có ngươi như vậy. Quá khen. Trương Dương hắc hắc một nhạc, người sau thẳng trận trắng mắt. Lúc này, sân bóng thượng kịch liệt tranh đoạt còn ở tiếp tục, AC Milan đội bị Arsenal đội thế công áp vào 30m khu vực, đối mặt AC Milan có rút lại phòng thủ. Arsenal muốn dùng đường truyền ngắn thẩm thấu tới ghi bàn, trở nên càng thêm khó khăn, bọn họ ở liên tục nếm thử vài lần đường biên truyền trung tìm Bender, nhưng là, hiệu quả không tốt lắm lúc sau, bắt đầu nếm thử xuất xa. Arsenal hoàn toàn không muốn sống tiến công, mà vì phong đổ Arsenal người xuất xa, AC Milan cầu thủ thậm chí không thể không dùng thân thể đi đổ lỗ châu mai. Nhưng là bị thế mạnh mẽ chầm xuất xa hoành trung thân thể kia tư vị nhưng không dễ chịu. Khán đài thượng Arsenal fans nhóm tiếng hoan hô đang ở dần dần tăng đại. Bọn họ tựa hồ thấy được ghi bàn hy vọng. Hiện tại, đối với Arsenal mà nói, tiến một cái cầu đều là như vậy quan trọng cùng quý giá. Tu trưởng sân bóng khán đài thượng 2.000 nhiều danh AC Milan fans nhóm tắc không cam lòng cứ như vậy bị Arsenal người đè nặng đánh, đang xem trên đài ca hát vì AC Milan đội cổ vũ trợ uy. Bất quá, bọn họ tiếng ca, thực mau đã bị nhân số đông đảo Arsenal fans áp chế. AC Milan đội hiện tại gặp phải thật lớn khốn cảnh. Ở thi đấu còn thừa cuối cùng 10 phút thời điểm, Arsenal người triển khai điên cuồng tiến công. Bọn họ ở 3 phút nội đạt được 2 cái phạt góc. Hiện tại, cơ hồ sở hữu AC Milan cầu thủ đều trở về tham dự phòng thủ, ngay cả Kaká cũng đã trở lại. Phía trước chỉ để lại Ronaldo một người cô đơn. Italy người giải thích trong thanh âm lộ ra nôn nóng. Ancelotti ngồi không yên, hắn nhìn thay thế bổ sung tịch thượng, hắn hướng về phía ý mẹ ở sân tê, tính toán làm ý mẹ ở sân đi nhiệt thân. Liên ở ngay lúc này, khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hô, Arsenal fans ở vì bọn họ đội bóng cố lên. Ancelotti thanh âm bị bao phủ ở này cổ mãnh liệt sóng chiều chung. Cũng may trợ lý giáo luyện tạ sổ tí nghe được, hắn trực tiếp đi qua đi, làm ý mẹ ở sần đi nhiệt thân. Đợt, đệ nhất càng. Hôm nay là canh ba. Thân mua cái con chuột, hiện tại có thể có tìm master. Đầu heo dùng hỏng rồi 4 cái con chuột, thật là buồn bực. Cầu mấy chương vé mời. Chương 141, tại sao? Khán đài thượng Arsenal fans nhóm tiếng hoan hô đang ở dần dần tăng đại, bọn họ tựa hồ thấy được ghi bàn hy vọng. Hiện tại, đối với Arsenal mà nói, tiến một cái cầu đều là như vậy quan trọng cùng quý giá. Tu trưởng sân bóng khán đài thượng 2.000 nhiều danh AC Milan fans nhóm tắc không cam lòng cứ như vậy bị Arsenal người đè nặng đánh, đang xem trên đài ca hát vì AC Milan đội cổ vũ trợ uy. Bất quá, bọn họ tiếng ca, thực mau đã bị nhân số đông đảo Arsenal fans áp chế. AC Milan đội hiện tại gặp phải thật lớn khốn cảnh. Ở thi đấu còn thừa cuối cùng 10 phút thời điểm, Arsenal người triển khai điên cuồng tiến công. Bọn họ ở 3 phút nội đạt được 2 cái phạt góc. Hiện tại, cơ hồ sở hữu AC Milan cầu thủ đều trở về tham dự phòng thủ, ngay cả Kaká cũng đã trở lại. Phía trước chỉ để lại Ronaldo một người cô đơn. Italy người giải thích trong thanh âm lộ ra nôn nóng. Ancelotti ngồi không yên, hắn nhìn thay thế bổ sung tịch thượng, hắn hướng về phía ý mẹ ở sân tê, tính toán làm ý mẹ ở sân đi nhiệt thân. Liên ở ngay lúc này, khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hô, Arsenal fans ở vì bọn họ đội bóng cố lên. Ancelotti thanh âm bị bao phủ ở này cổ mãnh liệt sóng chiều chung. Cũng may trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tí nghe được, hắn trực tiếp đi qua đi, làm ý mẹ ở sân đi nhiệt thân. Arsenal đội một lần sút xa đánh vào xà ngang thượng bắn đi ra ngoài. Thật là quá nguy hiểm. Thi đấu còn thừa 10 phút, AC Milan đội hiện tại áp lực rất lớn, bọn họ có thể đem hai cái cầu dẫn đầu ưu thế thủ đến thi đấu kết thúc sao? Xem bộ dáng này, Arsenal tựa hồ khoảng cách ghi bàn thực tiếp cận. Nếu Arsenal có thể hòa nhau một cầu nói, bọn họ còn có một đường hy vọng. Cho dù Arsenal tiến một cái cầu, như vậy bọn họ vẫn như cũ ở sân nhà 2-3 lạc hậu AC Milan, lần sau hợp làm khách San Siro sân bóng, tình thế vẫn như cũ sẽ không lạc quan. Đồng dạng đối mặt trong sân khẩn trương tình thế, người giải thích nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bất quá, có một chút, người giải thích nhóm tựa hồ đều có giống nhau cái nhìn, đó chính là, Arsenal hiện tại thế công thực mãnh, thoạt nhìn, thật sự có khả năng ghi bàn đạt được. Bạ bờ gì gà nhận được cầu, hắn tính toán chuyển ra đi. A. Gattuso thượng đoạt phi thường kịp thời, hắn thọc rất bạ bờ gì gà chuyển bóng. Nhìn đến vừa mới chuyển ra đi bóng đá đã bị Gattuso thọc chật, bạ bờ gì gà phản ứng cũng thật mau. Hắn lập tức liền đi phản đoạn, đáng tiếc Gattuso so với hắn càng mau, đuổi ở Tây Ban Nha tiểu tướng trước mặt hoành thân một tạp, đem Pạ Bờ Dì Gạ che ở phía sau, tiếp theo hắn chân to đem bóng đá đá đi ra ngoài. Pạ Bờ Dì Gạ có chút bực bội ở phía sau đẩy Gattuso một phen, đương nhiên hắn hoàn toàn không thúc đẩy Gattuso. Nhưng thật ra chọc đến Gattuso quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Pạ Bờ Dì Gạ đầu tiên là hoảng sợ, đây là cỡ nào hung ác ánh mắt ta, bất quá, lập tức. Bạ bờ gì gạ vì chính mình nhát gan cảm thấy xấu hổ, hắn trừng mắt đáp lễ Gattuso. Trọng tài chính liên tục minh chạm canh gác, đi lên giảng hai người tách ra. Ancelotti vừa rồi lại lần nữa tiến hành rồi điều chỉnh, dùng ý mẹ ở sân thay cho chạy bất động tơ lô. Hiện tại, sân bóng thượng có ý mẹ ở sân, bờ dọc trịa cùng Gattuso ba người ở giữa sân tạo thành cái chắn, bảo hộ buồn đội vùng cấm. Bạ bờ gì gạ tuy rằng là trong sân cầu thủ trung tuổi trẻ nhất, nhưng là... Gattuso biết cái này Tây Ban Nha tiểu tử là Arsenal tiền vệ trung tâm, cùng loại với trước kia Đức Mẹ ở đội bóng trung tác dụng, cho nên, đối mặt Pạ Bờ Dì Gạ cái này so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều tiểu gia hỏa, Gattuso không chút khách khí. Một phút đồng hồ sau, Pạ Bờ Dì Gạ lại lần nữa cùng Gattuso tao ngộ. Lúc này đây, Tây Ban Nha tiểu tử làm cái giả động tác, ngay sau đó một cái gia tốc, hắn cho rằng chính mình quá rớt Gattuso, bất quá, còn có một chân kéo ở phía sau. Trọng tâm cũng không có hoàn toàn ném văng ra. Pạ Bờ Dì Gạ đang ở vì chính mình quá rất Gattuso mà cao hứng, chuẩn bị đã cho tới tiếp ứng ai bố ai thời điểm, lại đột nhiên trọng tâm một hoai, ngã xuống trên mặt đất. Pạ Bờ Dì Gạ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Gattuso kéo ở phía sau cái kia chân đem hắn câu đổ. Pạ Bờ Dì Gạ giơ lên tay ý bảo Gattuso phạm quy, trọng tài chính cầy tiếng huýt rất phối hợp mà vang lên tới. Đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phạm quy. Cho nên... Gattuso cũng không có đối chính mình lần này phạm quy tiến hành khiếu nại, hắn đi lên, vươn tay, muốn kéo Pạ Bờ Dì Gạ lên. Pạ Bờ Dì Gạ làm lơ Gattuso duỗi lại đây tay, chính hắn bỏ dậy. Gattuso nhìn đến Pạ Bờ Dì Gạ không cảm kích, cũng liền không có sắc mặt tốt, quay đầu liền đi. Lại nói tiếp, Gattuso mà phạm quy không tàn nhẫn, nhưng là lại đánh gậy Arsenal mà tiến công. Cho nên, Pạ Bờ Dì Gạ có chút phẫn nộ, lại thực bất đắc dĩ, như vậy phạm quy. Trọng tài chính thậm chí sẽ không hướng Gattuso ra bài. Bất quá, trận thi đấu này cuối cùng ngoài ý muốn xuất hiện. Arsenal di kịch, hách lai bố chủ phạt di kịch khai tiến vùng cấm, nẹ sát tạ cùng phất kéo mệ ni đều nhảy dựng lên đỉnh, hai người đều không có đỉnh đến bóng cao su. Ở phía sau điểm, bẹt nở đẩy ra cả lạc tờ, một cái ngửa ra sau đánh đầu. Cả lạc cứ việc kiệt lực đi đủ bóng cao su, nhưng là, vẫn là không có có thể đụng tới bóng cao su, bóng đá bay vào hắn phía sau cầu võng. Nicolas Benner. Hắn ghi bàn. Đây là quan trọng nhất ghi bàn. 2-3. Arsenal thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Ghi bàn sau Ben nở hưng phấn cực kỳ, hắn quay đầu bắt đầu chạy như điên, một bên chạy vội, một bên chỉ vào chính mình cầu y sau lưng tên. Thực hiện nhiên, người thanh niên này khát vọng toàn thế giới đều biết tên của hắn. Bất quá, mặt khác Arsenal cầu thủ lúc này nhưng không có công phu đi chúc mừng ghi bàn, và bờ gì gạ chạy ghi bàn trong môn, vớt lên bóng cao su liền hướng chung vòng chạy. 2-3 điểm số, so sánh một so tam điểm số, chỉ là làm Arsenal cảnh ngộ thoáng hảo chút mà thôi, nhưng là, Arsenal tình huống vẫn như cũ không xong. Cần thiết bắt lấy thời gian còn lại, tranh thủ tiếp tục ghi bàn. Lúc này, bên sân đệ tứ quan viên dơ lên toàn trường thi đấu thương đình bổ khi 3 phút điện tử ý bảo bài. Để lại cho Arsenal thời gian chỉ có 3 phút, bọn họ có thể hay không lại tiến một cầu, san đều tỷ số điểm số. London người giải thích ở vì Ben nở ghi bàn hoan hô lúc sau, bắt đầu nóng nảy nói, nếu tam so tam nói, cứ việc AC Milan bắt được 3 cái sân khách ghi bàn, nhưng là, kết cục thi đấu, Arsenal chỉ cần sân khách thắng hạ AC Milan, bọn họ là có thể đủ thăng cấp. Nói như vậy, Arsenal còn có hy vọng. Nói không sai, thắng AC Milan một cái cầu, cũng là thắng cầu. Lần sau hợp thi đấu đối với Arsenal tới nói, xác thật khó khăn giảm nhỏ không ít. Chỉ tiếc, London người giải thích chờ đợi cuối cùng không có có thể thực hiện, toàn trường thi đấu kết thúc nói chuyện, điểm số không có lại lần nữa thay đổi. Cuối cùng, trận thi đấu này, AC Milan sân khách 3-2 chiến thắng ỉng lần hào môn Arsenal, không chỉ có bắt được sân khách ghi bàn, hơn nữa là sân khách 3-2 thắng hạ Arsenal. Thi đấu kết thúc. Ở 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League trận này 8 phần chi nhất trong lúc thi đấu, AC Milan sân khách 3-2 thắng hạ Arsenal, nói như vậy, thăng cấp 8 cường thiên bình, đã hướng này chi Italy hảo môn nghiêng. 23. Arsenal thua trận thi đấu, bọn họ ở sân nhà không địch lại AC Milan, đây chính là một cái cực kỳ không song thi đấu kết quả, này cũng ý nghĩa, bọn họ muốn thăng cấp 8 cường, cần thiết ở San Siro sân bóng lấy 2-0 trở lên điểm số thắng hạ AC Milan. Muốn làm được điểm này, nhưng không dễ dàng. Wenger đội bóng yêu cầu so dĩ vãng đều càng thêm ưu tú mới có thể. Đương nhiên, trận thi đấu này còn có một cái tiêu điểm, đó chính là Trương Dương cùng Arsenal đội trưởng William. Ra kéo tư cái kia đánh cuộc, kết quả là cái gì? Ta tưởng tất cả mọi người đều đã biết, ha ha, không ít fans vẫn luôn đều ở chú ý cái này, không sai, Trương Dương ghi bàn, nhốt đánh vào một cái thập phần xuất sắc ghi bàn, ra kéo tư hoàn toàn thành cái này xuất sắc ghi bàn bối cảnh. Arsenal đội trưởng thua trận đánh cuộc. Italy người giải thích phớ lò dẹt nói nơi này, hắn hỏi chính mình giải thích cộng sự Rossi, ta kỳ thật rất kỳ quái, vì cái gì Trương sẽ có lớn như vậy tin tưởng chính mình sẽ ghi bàn đâu, hắn làm sao dám công khai tiến hành như vậy đánh đố đâu. Hắn hôm nay tiếp thu cộng sự, Italy đoạt được 1982 năm vượt cúp lớn nhất công thần Golden Boy Rossi ha ha cười lắc đầu, không ai biết, dù sao hắn tựa hồ chính là như vậy có tin tưởng. Ta cho rằng, tin tưởng mới là quan trọng nhất, đúng là bởi vì có tin tưởng hắn mới có thể như vậy có tin tưởng. Phớt lò dẹt hôn mê, chúng ta Rossi khi nào thành triết học gia? Rossi bản nhân cũng thực tiêu sái nhún nhún vai. Tin tưởng. Phớt lò dẹt cười nói, ngươi là nói tin tưởng. Không sai, đối với một cái xạ thủ mà nói, tin tưởng rất quan trọng, có chút thời điểm, thậm chí là tương đối cực đoan. Nhưng là, này thật sự rất quan trọng. Ngươi thậm chí muốn như vậy đối chính mình nói, chính là thiên sập xuống, cũng không thể đủ ngăn cản ta ghi bàn. Trên thực tế, ở Trung Quốc Internet trên diễn đàn, cũng có người đối này phát biểu không sai biệt lắm cái nhìn, hơn nữa thắng rất nhiều người tán đồng cùng truy phủng. Hắn nói, ta cho rằng đối với Trương Dương tới nói, hắn thật là quá có lòng tự tin, hảo đi, chúng ta thật sự không biết hắn này đó lòng tự tin là từ đâu tới, hắn như thế nào sẽ như vậy chắc chắn chính mình sẽ ghi bàn. Nói thật, hắn cùng ra kéo tư đánh đố thời điểm, ta thật sự vì Trương Dương lo lắng, trước thanh minh. Ta không phải Milan fans, ta cũng không phải Trương Dương fans, ta chỉ là Trung Quốc fans. Hào đi, ta tưởng hiện tại đáng thương ra kéo tư nhất định hối hận, hắn hận không thể này hết thể không có phát sinh quá. Hơn nữa, về sau, phỏng chừng không ai sẽ dám cùng Trương Dương đánh đố. T. Thuận tiện nói một câu, Trương Dương ghi bàn lúc sau chúc mừng động tác, thật sự thực các tụ, bất quá, ta thực thích, ha ha. Bất quá, ta tưởng, Trương Dương là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ra kéo tư, ha ha, lập gián lưu chứng. Phía dưới trả lời một đám AC Milan đội fans nhóm hô to, ta đỉnh ngươi cái phổi A, lâu chủ. Ra kéo tư cái này đã ép bờ, đã sớm xem hắn không vừa mắt. Chờ xem hắn công khai bạo. Chính mình cúc. Phía dưới lập tức có người cùng tiếp. Đỉnh. Bất quá, tuy rằng có chút chờ mong, nhưng là, thực ghê tởm cảnh tượng A, ngẫm lại đều phải phun ra. Milan vạn thuế. Ta rổ sân nệ gì vi vũ. Đã sớm nói, Arsenal ngăn không được chúng ta gót sắt. Đỉnh. Xem bọn họ còn dám kêu gào. Mà Arsenal tử địch Man U fans nhóm tắc có chút rồi dám, ai nha, tuy rằng thực không thích ra kéo từ cái này khoe khoang xuẩn trứng, nhưng là lại không nghĩ nhìn đến tờ giờ mi ở lít đội bóng bị đào thải a. Hào đi, ta thừa nhận kỳ thật ta là ra tới mua nước tương a. Ha ha, Arsenal đội trưởng lần này khiếu lớn, a a a a. Đỉnh ngươi cái phổi a. Man U fans tới giải thích. Lúc này đây làm nhà máy đội trưởng mất mặt cũng không phải là chúng ta a. Có ngắm cảnh đoàn lưu danh. Kỳ thật, ở trang Diolit, còn phải xem chúng ta. Trương Dương Vạn Thuế. Thích Trương Dương. Chỉ là hắn fans. Xem Trương Dương kia chúc mừng động tác, nhiều tiêu chuẩn. Lao nương tại đây lập tiếp. Này 100 nhiều cân thịt, mặc cho Trương Dương hưởng dụng. Trên lầu, bao nhiêu tiền một đêm? Tìm chịu đúng không? Lao nương dùng đùi có thể kẹp chết ngươi. Trên lầu hai vị, ve vãn đánh yêu đi địa phương khác, đây là fans diễn đàn. Lam Quân fans tiến đến bái phỏng. Có thể xử lý Milan, vẫn là ta Lam Quân. Xem một phần tư trận chung kết nói chuyện, chúng ta nếu là chịu đến Milan, đến lúc đó hắc hắc. Trên lầu, các ngươi có thể tiến tám cường rồi nói sau, ta nhà máy còn chưa có chết, khẳng định ở sân khách 2-0 thắng tuyệt đối Milan. Lập gián làm chứng. Không thăng cấp nói, ta tự thiết tiểu. Di di. Trên lầu muội tử, ngươi vốn di liền một có tiểu di di. Mặt khác, đại quốc tế Vạn Thuế. Năm nay chúng ta muốn giải đấu, Champions League giải đấu song quan vương. Đại quốc tế Champions League nạ cũng không phải là tùy tiện nói nói. Cách vách biểu muội chạy nhanh về nhà ăn cơm. Các ngươi gì thời điểm có Champions League nạ, còn đang nằm mơ đâu đi. Ai cho ngươi nói ta là Inter fans? Ta bạ ra fans. Nha. Nguyên lai là bang đốc, thế nào, tìm ngược. Hoàng ma cẩu, ngươi tìm chết, còn không có thu thập các ngươi an ổn à, ngươi liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Lầu chủ lúc này, ăn chén mì gói, chưa đã thèm, bậc lửa một chi yên, manh chịu một ngụm, sảng. Vai. Vai sau rốt cuộc lộ diện, ta dựa, này lâu vai. Lao tử nước mắt như đầy mặt ta. Ân ân, như vậy mà khắc khẩu ở Trung Quốc trên mạng mỗi ngày đều sẽ phát sinh vô số lần. Cứ việc này lâu xác thật có chút oai, bất quá cũng không sẽ ảnh hưởng vạn dặm xa châu Âu. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, Wenger lễ tiết tính chúc mừng AC Milan thắng được thi đấu thắng lợi. AC Milan đã đến càng thêm coi nhằm vào, bọn họ tiến công càng thêm có hiệu suất, cho nên, bọn họ có thể thắng hạ thi đấu. Chúc mừng bọn họ. Lúc này, có phóng viên vấn đề. Wenger tiên sinh. Ở Trương Dương còn ở Marseille đá cầu thời điểm, ngươi liền chú ý hắn, hôm nay cùng AC Milan giao thủ, Trương Dương ghi bàn, làm ngươi đội bóng nếm mùi thất bại, ngươi hiện tại hối hận lúc trước không có dùng nhiều tiền mua vào Trương Dương sao? Một cái phóng viên không chút khách khí vấn đề. Không có gì hối hận hoặc là không hối hận. Wenger nhìn cái này phóng viên, đối với Arsenal tới nói, ở một người tuổi trẻ cầu thủ trên người hoa như vậy nhiều tiền, đây là không hiện thực. Ở thanh niên cầu tinh trên người, Arsenal cũng sẽ không hoa như vậy nhiều tiền. Phóng viên chung có người hô một câu, này tức khắc khiến cho hiện trường một trận cười vang. Wenger cư nhiên không có sinh khí, chính hắn cũng cười, đây là Arsenal bóng đá, chính là như vậy, nhưng là, ta thỉnh các ngươi chú ý một chút, Arsenal cầm nhiều ít tờ giờ mi ở lít quán quân, thắng được nhiều ít vinh dự, đây mới là chúng ta sở theo đuổi. Hiện trường truyền đến một trận vỗ tay, trên thực tế, giáo thụ ở phương diện nào đó làm đích xác thật không kém, đáng giá tôn kính. Ancelotti tiên sinh, xin hỏi, người đối với Trương Dương ở ghi bàn lúc sau cái kia chúc mừng động tác thấy thế nào? Có một cái ỉn lần phóng viên hướng Ancelotti vấn đề. Một cái chúc mừng động tác mà thôi, không có gì đặc biệt. Ancelotti hiển nhiên không muốn để ý tới vấn đề này, trên thực tế, đây cũng là hắn sợ lo lắng, chỉ là hắn lo lắng không phải phóng viên làm khó dễ, thậm chí không phải truyền thông lăng xê, mà là đến từ câu lạc bộ cao tầng. Ancelotti biết rõ Berlusconi là một cái dạng gì người. Biết rõ vị này đại lão bản đối với đội bóng yêu cầu, thực hiện nhiên, Trương Dương lần này hành vi, khẳng định sẽ làm đại lão bản không mau, vô luận là lúc trước Trương Dương cùng ra kéo từ có chút vớ vẩn đánh. Cuộc, vẫn là ở trong lúc thi đấu ghi bàn sau chúc mừng động tác. Này đó, Berlusconi đều sẽ không thích. Ngươi thật sự cảm thấy không có gì đặc biệt. Ancelotti tiên sinh. Cái kia phóng viên hiển nhiên không muốn như vậy buông tha Ancelotti, hắn theo sát hỏi ngược lại. Theo ý ta tới. Không có gì đáng giá nói địa phương. Ancelotti nói. Lúc này, một cái bờ ra giữ phóng viên rốt cuộc bắt được đến cơ hội vấn đề. Hắn trực tiếp hỏi Wenger. Wenger tiên sinh, ngươi tại đây trận thi đấu này lúc trước nói Ronaldo không có gì uy hiếp. Như vậy xin hỏi, ngươi đối Johnny ở trong lúc thi đấu ghi bàn thấy thế nào đâu? Đây là ăn quả quả và mặt tới. Wenger sắc mặt có chút khó coi. Hắn ở lúc trước kia phiên nói xong tất cả đều là vô tâm cử chỉ, lại bị truyền thông lăng xê ồn ào huyên áo. Ronaldo đã từng là trên tinh cầu này lợi hại nhất xạ thủ, hắn hôm nay cái này ghi bàn chứng minh rồi điểm này, hắn hôm nay biểu hiện không tồi. Có người nói, Ronaldo ghi bàn lúc sau chúc mừng động tác, là ở hướng ngươi thị uy, ngươi cảm thấy đâu? Cái này phóng viên lập tức theo đuổi không bỏ vấn đề. Có người nói, Wenger nổi giận, hắn nhìn cái này phóng viên, người này là ngươi đi. Giáo thụ hừ một tiếng, mỗi người ở ghi bàn lúc sau, đều có chúc mừng ghi bàn quyền lợi, cái kia cầu thật xinh đẹp, Ronaldo thực kích động, này ở tình lý bên trong. Ngươi những lời này ý tứ chính là nói, Trương Dương ở ghi bàn lúc sau cái kia chúc mừng động tác cũng thực bình thường, chúng ta là có thể như vậy lý giải sao, Wenger tiên sinh. Lúc này, một cái Italy phóng viên chen vào nói vấn đề. Lời nói từ ta miệng nói, nghe được ngươi lỗ thai, đến nỗi ngươi như thế nào lý giải, có phải hay không xuyên tạc, ta quản không được. Giáo thụ hiển nhiên phẫn nộ rồi, nói xong lời này, hắn vẫn mà ly tịch. Nhìn đến giáo thụ rời đi, các phóng viên chỉ có thể đủ đem mịp rổ phổn nhắm ngay Ancelotti. Bất quá, Ancelotti hiển nhiên cũng không nghĩ lưu tại nơi này ai hoanh tạc, chủ nhà đều đi rồi, hắn còn lưu lại nơi này làm cái gì. Cho nên, AC Milan huấn luyện viên trưởng cũng đứng lên, nói thanh xin lỗi, liền trốn. Một hồi cuộc họp báo tan rã trong không vui, đương nhiên, các phóng viên nhưng không có cảm thấy cái này cuộc họp báo là thất bại. Này cuộc họp báo thực thành công, chẳng lẽ không phải sao? AC Milan cùng Arsenal thi đấu kết thúc. Bất quá, về trận thi đấu này đề tài lại xa không có kết thúc, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Vào lúc ban đêm, Blum bất liền phát ra phụ trường, ở dùng hết sức khen ngợi ngôn ngữ khen AC Milan đặc biệt là Trương Dương lúc sau, nhà này truyền thông cuối cùng dùng một cái đại đại dấu chấm hỏi, ra kéo tư có thể hay không thực hiện lời hứa đâu. Chúng ta đều rửa mắt mong chờ Nga. La Rệ bập bở lại cả, AC Milan sân khách 3-2 thắng Arsenal, bọn họ ở tiến vào 8 cường trên đường, bước ra kiên cố một bước, đương nhiên, còn có Trương Dương, hắn cũng thắng, ra kéo tư thua thực thảm, nước Pháp hậu vệ hiện tại có lẽ nhất định đang dầu dĩ, hắn nên như thế nào thực hiện chính mình lời hứa đâu. Đây là Italy truyền thông, England truyền thông ở vì Arsenal thăng cấp tiền cảnh lo lắng đồng thời, cũng đối Trương Dương tiến hành rồi phê bình. Rất khó tưởng tượng, một cái cầu thủ ghi bàn lúc sau sẽ làm ra như vậy chúc mừng động tác, càng thêm đáng sợ chính là, cái này tuổi trẻ cầu tinh hiện tại ở toàn cầu có được như vậy nhiều fans. Này thật đúng là một cái đáng sợ sự tình. Loại này hành vi nhất định phải đã chịu trừng phạt. Mỗi ngày kính báo như thế nói, bất quá, tuy rằng mỗi ngày kính báo nhà này truyền thông cũng là England truyền thông, cũng ở phê bình Trương Dương, nhưng là, vẫn là không có buông tha ra kéo tư, bọn họ như vậy trêu chọc nói, ra kéo tư hiện tại nhất định rất thống khổ. Nhất định ở do dự, hắn thật đáng thương, chuyện này thật đúng là rất khó hạ thủ được a. Ngày hôm sau có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ đăng ra như vậy tiêu đề, Trương Dương thắng, ra kéo tư đi muốn xui xẻo. Lời ít mà ý nhiều biểu lộ bọn họ xem náo nhiệt cùng e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ. Không thể không nói, có lẽ ra kéo tư về sau đều không cần đi tìm Mỹ Lệ ôn nhu bác sĩ tâm lý nhóm thả lỏng chính mình khẩn trương thần kinh. Bởi vì, hắn hiện tại yêu cầu không phải nữ bác sĩ, là nam đồng chí. Đến đây đi. Anh hùng, chúng ta hoan nghênh ngươi. Thụy Điển mỗi chứ danh nam cùng tạp chí. Có thể nghĩ, ra kéo tư lúc này là cỡ nào vẻ vải, cỡ nào thống khổ. Hắn đối người nào đó cũng quả thực có thể nói là hận đến xương cốt đi. Vì thế hắn mỗi ngày ở buổi tối lên giường phía trước đều hướng ông trời cầu nguyện. Ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, trận mắt là có thể đủ nhìn đến Trương Dương xui xẻo tin tức. Lúc này, rất nhiều truyền thông đều ở xem náo nhiệt, có ở phê bình Trương Dương, phê bình hắn ở ghi bàn lúc sau chúc mừng động tác quá mức thấp kém. Có còn lại là lấy ra kéo tư tới trêu đùa, muốn hắn thực tiễn đánh cuộc, tới một lần công khai hành động, chứng minh chính mình là nói được thì làm được thuần đàn ông. Trương Dương tránh được một kiếp. Hắn vận khí luôn là tốt như vậy. Ở trong lúc thi đấu nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Đương nhiên, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, hắn hảo vận khí sẽ không vẫn luôn làm bạn hắn. Le Figaro, cái này Trương Dương đối thủ một mất một còn truyền thông, lần này vốn là tính toán xem Trương Dương chê cười, chỉ tiếc. Kết quả làm cho bọn họ thất vọng rồi. Truyền thông ở lăng xê việc này, lúc này, chính như một ít truyền thông trước đó sở liệu như vậy, tại đây chàng thi đấu kết thúc, kiếm đủ trong mắt lúc sau, vẫn luôn bảo trì trầm mặc UEFA chủ tịch tờ Latini đột nhiên nói chuyện, ở AC Milan cùng Arsenal thi đấu trước sau, xuất hiện một ít không nên xuất hiện, cũng không nên cùng bóng đá nhắc lên quan hệ sự tình. Cầu thủ yêu cầu ước thúc chính mình hành vi, bọn họ thời khắc đều không cần quên mất, bọn họ là cầu tinh, là công chúng nhân vật. Bọn họ có rất nhiều fans, bọn họ hành vi cũng không chỉ là cá nhân hành vi, cũng đại biểu sở hiệu lực câu lạc bộ hình tượng, đại biểu bóng đá hình tượng. The Latini tiên sinh, lời lẽ chính nghĩa, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt phỏng vấn microphone, nói một đống lớn lời nói. TV Trung bóng đá bình luận viên ở vì khán giả phân tích chu trung trang The Only 8 phần chi nhất thi đấu. Đang nói đến AC Milan cùng Arsenal thi đấu khi, truyền phát tin UEFA chủ tịch The Latini tiếp thu phỏng vấn hình ảnh, theo sau, bóng đá bình luận viên nói mấy cái khi còn nhỏ. UEFA kỹ thuật bộ môn tuyên bố, AC Milan Trung Quốc xạ thủ Trương Dương, cùng với Arsenal trung vệ, bọn họ đội trưởng William. Ra kéo tư, bởi vì lời nói việc làm không lo, từng người đã chịu cấm tái một hồi thi đấu trừng phạt, ngoài ra, phân biệt bị chỗ lấy 1.500.000 euro cùng với 1.000.000 euro phạt tiền xử phạt. Nói thật ra, cái này xử phạt tội danh, thật sự là thực mới lạ a. Xem ra, về sau, cầu thủ nhóm ở thi đấu trước sau, nhất định phải ước thúc chính mình lời nói việc làm, càng phải chú ý. Nhất định không cần vì mỗi sự tiến hành đánh đố. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đem UEFA đối hai người xử phạt, coi như là đối với đánh bạc hành vi tuyên chiến. Ân, phỏng chừng sự thật chính là như vậy. Liên ở ngay lúc này, một người đứng ra nói chuyện, vốn dĩ không hắn sự tình gì, này một câu, liền làm ầm ĩ khai. Đợt, đệ nhị càng cùng đệ tam càng phóng cùng nhau. Câu mấy chương vé mời. Chương 142, Mỹ là nẻo lổ khác loại. Ở tù trưởng sân bóng khách quý ghế lô, thấy chính mình đội bóng sân khách 3-2 chiến thắng Arsenal thi đấu sau, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi gặp The Times phóng viên kéo tư tì nạ. Hơn nữa thật cao hứng tiếp nhận rồi cái này gợi cảm nữ phóng viên phỏng vấn. AC Milan có thể từ tù trưởng sân bóng mang đi 3 phần, này thực không dễ dàng. Arsenal là toàn cầu xuất sắc nhất câu lạc bộ trí nhất. Ta phải vì Ronaldo hoan hô, ta vẫn luôn là hắn fans. Hôm nay Ronaldo đánh vào một cái làm người rất khó quên được vĩ đại ghi bàn. Cả ghi bàn làm ta nhớ tới ỉn dạ phi, đêm nay cả có ỉn dạ phi phong thái. Hào đi, những lời này đều không phải quan trọng nhất, kéo tư tì nạ tiểu thư nhẹ lược tóc mái, hỏi cuối cùng một vấn đề. Đối với Trương Dương ghi bàn cùng về hắn khắc khẩu ngươi thấy thế nào? Trương là một cái rất có thiên phú cầu thủ, hắn ghi bàn thật xinh đẹp, thực xuất sắc, nhưng là, từ ta làm AC Milan chủ tịch thân phận tới xem, hắn ở ghi bàn lúc sau hành vi thực không xong, này không phải ta sở hy vọng từ AC Milan cầu thủ trên người nhìn đến hành vi. Đang xem đến hắn chúc mừng động tác lúc sau, ta đang xem trên đài, ở kia một khắc, thậm chí suy nghĩ, ta tình nguyện không cần như vậy một cái ghi bàn, cũng không hy vọng xuất hiện như vậy một màn. Ta Milan là vĩ đại, tiểu tử yêu cầu hiểu được hắn trên người cái này cầu ý nghĩa cái gì. Berlusconi đĩnh đạc mà nói. Thực hiển nhiên, kéo tư tì nạ tiểu thư trong ánh mắt kinh hỉ biểu lộ nàng hưng phấn, nàng không nghĩ tới sẽ từ AC Milan câu lạc bộ chủ tịch trong miệng nghe được lời như vậy. Bất quá, đây đúng là làm một cái truyền thông người nhất yêu cầu phỏng vấn, chẳng lẽ không phải sao? Gagliani cùng bờ gì ấy đã bồi Berlusconi, Gagliani sắc mặt rất khó xem. Hắn vừa rồi nghe được chính mình lão bản nói ra này phiên lời nói, sắc mặt chính là biến đổi, lão bản cho rằng hắn là lớn nhất cái kia, có thể khống chế hết thảy, chỉ cần hắn lên tiếng, vô luận hắn nói chính là cái gì, cầu thủ nhóm đều sẽ ngoan ngoãn nghe, có tác sửa chi vô tác thêm miễn. Chỉ là, Gagliani có thể nói là AC Milan cao tầng trung nhất hiểu biết Trương Dương, AC Milan phó chủ tịch thật sự lo lắng, nếu cái kia Trung Quốc tiểu tử nghe được chủ tịch tiên sinh này phiên lời nói, thật sự có thể thản nhiên tiếp thu. Nhưng là, Berlusconi là lão bản, có được tuyệt đối quyền uy, ở Berlusconi nói này phiên lời nói thời điểm, Gagliani cũng căn bản không có khả năng ra tới đánh gãy, hắn cũng không dám. Chỉ có thể đủ tưởng một ít bổ cứu thi thố. Ở cùng bờ gì đã cùng nhau cùng đi Berlusconi sau khi rời khỏi, Gagliani lại chịu cái không, cấp thẻ tham phóng viên kéo tư tì nạ gọi điện thoại, thỉnh cầu vị này phong tao nữ phóng viên không cần đem Berlusconi vừa rồi kia phiên lời nói đăng báo. Chỉ cần kéo tư tì nạ đáp ứng rồi, hết thảy điều kiện đều có thể đề. Tôn kính Gagliani tiên sinh, ngài là ở nói dẫn sao? Kéo tư tì nạ cười nói. Gagliani lạnh mặt cúp điện thoại. AC Milan phó chủ tịch sắc mặt không xong, hắn xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này, Gagliani thật muốn mắng chửi người, có như vậy một cái làm người làm khó lão bản, còn có như vậy một cái không cho người bất lo cầu thủ. Khách quan nói, Berlusconi này phiên lời nói không sai, làm lão bản. Hắn nói như vậy, đã thể hiện ra có được đã lâu lịch sử hào môn đạo đức tốt, lại ở mỹ nữ phóng viên trước mặt biểu hiện chính mình địa vị cùng phong độ. Hơn nữa, miệt mài theo đuổi lên, Trương Dương hành vi sắc thật không ổn, vô luận là lúc trước đánh đố vẫn là ghi bàn sau chúc mừng động tác, đều thực không ổn. AC Milan hoàn toàn có thể ở đội bóng bên trong đối Trương Dương tiến hành xử phạt. Nếu Trương Dương là một cái ngoan bảo bảo nói, mặc cho lão bản nói như thế nào, đội nội như thế nào xử phạt đều được. Nhưng vấn đề... tiểu tử này không phải là người như vậy. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, Trương Dương nếu là ngoan bảo bảo nói, cứu không có nhiều như vậy đánh giám nhi. Đương Trương Dương từ ở mức London trở lại Italy Milan thời điểm, lại muốn gặp phải quản cu ẻ phong ở. Hạ Vũ đã về nước nội, hơn nữa tiểu nha đầu trong khoảng thời gian này đều sẽ rất bận, phòng trưng ở cái này mùa giải kết thúc trước, đều sẽ không lại có thời gian tới Milan. Lần này có thể rút ra một cái tuần thời gian chuyên môn làm bạn Trương Dương, ở Hạ Vũ xem ra, đều là một loại xa xỉ hưởng thụ. Mỹ Huệ Tử cũng tạm thời dọn về đến trường học đi, lần trước Hạ Vũ tựa hồ đã có một ít hoài nghi, nàng nửa nói giỡn đối Trương Dương nói, trong nhà giống như có một cổ nữ nhân hương vị. Trương Dương sửng sốt, ngoài cười nhưng trong không cười lập tức đáp lại, sao có thể đâu. Không được oan uổng người tốt. Chờ Hạ Vũ sau khi rời khỏi, Trương Dương cũng là khiếp sợ, hắn tự cho là chính mình đã chuẩn bị thực hảo, kiểm tra thực hảo, không nghĩ tới Hạ Vũ cư nhiên tựa hồ còn có thể đủ có điều cảm giác. Trương Dương cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Nữ nhân khíu giác thật là khó có thể hình dung đồ vật ta. Bất quá, này cũng không phải Mỹ Huệ Tử cần thiết dọn về trường học lý do, Trương Dương cũng có chút luyến tiếc cái này nhuyễn muội tử, khác không nói, cho dù là không hướng tới nào đó ái muội phương hướng đi liên tưởng, Trương Dương cũng phát hiện chính mình không rời đi Mỹ Huệ Tử chiếu cố, tiểu Mỹ nữ mỗi ngày đều sẽ đúng hạn làm tốt bữa sáng rồi sau đó bữa tối, hơn nữa chủ nghệ thật sự tương đương không tồi, ở Trương Dương từ phó bản trung luyện tập ra tới sau, Mỹ Huệ Tử đều sẽ cho hắn tiến hành massage, cái kia sảng khoai à, còn có chính là Mỹ Huệ Tử sắc thật là tú sắc khả săn a. Bất quá, Mỹ Huệ Tử bởi vì là trung gian xếp lớp tiến Milan Đại học, có chút chương trình học rơi xuống, hơn nữa, nàng tuổi còn nhỏ, có chút tri thức còn không có nắm giữ, cho nên, đảo quốc Mỹ nữ trong khoảng thời gian này học tập nhiệm vụ thực trọng, ở mang theo tạm thời ngươi không thể đủ chiếu cố chủ nhân ấy nấy chi tâm hướng Trương Dương nói ra tạm thời đi trường học trụ thời điểm. Trương Dương nhìn đảo quốc nhuyễn muội tử chờ đợi cùng ấy nấy biểu tình, mềm lòng, bàn tay vung lên, đi thôi. Thả ngươi hai nguyệt giả. Ở Mỹ Huệ Tử kích động nhảy dựng lên, ở Trương Dương trên mặt xoạch hôn một cái, liền thẹn thùng chạy đi lúc sau. Trương Dương vuốt chính mình mặt, hắn liền hối hận, nghĩ vậy hai nguyệt không có ngon miệng bữa sáng cùng bữa tối, không có gia đình mát xa sư, không có có thể bị chính mình tùy thời khi dễ nhuyễn muội tử, hắn hối hận. Mỹ Huệ Tử, ta vừa rồi nói giỡn, ngươi đừng thật sự nga. Lời này vừa mới xuất khẩu, liền nhìn đến đảo quốc nhuyễn muội tử nhấp nháy đôi mắt, tựa hồ hủy khuất muốn rất chân châu. Trương Dương thở dài, lại lần nữa hào khí vung tay, nói giỡn, chủ nhân như thế nào sẽ cùng ngươi khai như vậy vui đùa. Lời này có chút khó đọc, tựa hồ không như vậy không thể đủ biểu đạt Trương Dương buồn bực tâm tình. Để cho Trương Dương buồn bực sự tình, xa không phải cái này. Ở từ London trở lại Milan ngày hôm sau, hắn liền biết đại lao bản Berlusconi nói kia phiên lời nói. The Times ở đầu bản đăng bọn họ Mỹ nữ phóng viên giật sở tì nạ đối AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi siêu tầm, ở cái này Anh Quốc phát hành lượng lớn nhất báo chí thượng, nói như vậy nói. Thực hiện nhiên, đối với đội bóng Trung Quốc cầu tinh Trương Dương, Berlusconi cũng có chút thất vọng cùng làm không rõ, vị này một tay sáng lập AC Milan vương triều tiên sinh, chỉ sợ tại đây hơn 20 năm thời gian, cũng không có đụng tới quá như là Trương Dương như vậy cầu thủ. Trương Dương không phù hợp Berlusconi thẩm mỹ quan. Như vậy một cái điên cuồng ghi bàn xạ thủ, cũng không vì lão bản sở thích, này tựa hồ thực làm người kinh ngạc, nhưng là, này đều không phải là không có dấu vết để lại nhưng theo, ở Trương Dương còn ở Marseille thời điểm, lần đầu tiên gã lì ạ nì nói ra tiếng cử Trương Dương nói chuyện, bối thị liền không có đồng ý, ở bối thị trong mắt, Ronaldinho như vậy cầu tinh mới xứng đôi Milan cầu ý, thẳng đến một năm lúc sau, gã lì ạ nì chuyện xưa nhắc lại, đang xem đến Trương Dương điên cuồng ghi bàn số liệu. Lúc sau, Berlusconi miễn cưỡng đồng ý, lúc này mới có Trương Dương chuyển sẽ AC Milan. Đương nhiên, ở Trương Dương đi vào Milan lúc sau, theo Trương Dương biểu hiện càng ngày càng là xuất sắc, Berlusconi cũng ở công khai trường hợp không có bê. Ùn xin đối với Trương Dương tán thưởng. Milan lão bản cùng hiện tại Milan fans tân sủng chi gian tựa hồ ở chung vui sướng. Chỉ là, này hết thảy đều chẳng qua là biểu hiện mà thôi. Trương Dương ở AC Milan cùng Juventus trong lúc thi đấu vung tay đánh nhau. Căn cứ chúng ta hiểu biết, lúc ấy khiến cho Berlusconi nổi trận lôi đỉnh. Mà lần này Trung Quốc tiểu tử cùng Arsenal đội trưởng chiến tranh chuyện xưa phía trước phía sau phát sinh sự tình, tắc thực hiển nhiên khơi dậy Berlusconi lửa giận. Vị này AC Milan đại lao bản lựa chọn ở công khai trường hợp phê bình Trương Dương như vậy một loại phương thức, chúng ta có thể đem chi lý giải vì bối thị đối Trung Quốc tiểu tử cảnh cáo. Cứ việc như vậy kết luận Trương Dương ở Milan tiền cảnh sẽ tương đối ảm đạm còn hơi sớm, nhưng là, chúng ta có thể phụ trách nhiệm nói. Nếu là Trương Dương không thu liễm chính mình tính tình nói, hắn ở Milan mèo lồ đem sẽ không vui vẻ. Đương nhiên, nếu là thu liễm chính mình tính tình nói, Trương Dương vẫn là cái kia Trương Dương sao? Chỉ sợ hắn càng thêm sẽ không vui vẻ. Cái này đưa tin, bị Italy truyền thông điên cuồng đăng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, AC Milan sân khách 3-2 chiến thắng Arsenal tin tức đều bị cái này đưa tin dẫn phát nghị luận thành cái đi qua. Ở Avenini bán đảo bắt đầu truyền lưu một cái cách nói, đó chính là, cứ việc Trương Dương thực có thể ghi bàn, thực ưu tú, nhưng là, hắn thật sự không vì bối thị sở thích. Hơn nữa, cái này cách nói được đến không ít chuyên gia giáo thụ nhận đồng. Một ít nhà bình luận đối này tiến hành rồi phân tích điều điều là nói, cuối cùng đến ra kết luận cũng là, nếu Trương Dương không thu liễm chính mình cá tính nói, hắn ở Milan nhật tử sẽ không hào quá. Ở Milan, chỉ có một người là thật sự lão đại, là nhất ngôn cửu đỉnh, đó chính là Berlusconi. Cái này lão nhân là Milan méo lộ hoàng đế, lời hắn nói, chính là thánh chỉ. Hắn nói không thích Ín Dạ Phỉ quá mức lưu luyến hoang tràng, nay sẽ ảnh hưởng thi đấu trạng thái, Ín Dạ Phỉ quả nhiên liền chú ý không ít, đổi bạn gái tần suất chậm chút. Ở AC Milan, sở hữu cầu thủ cơ hồ đều có thể nói chức nghiệp cầu thủ điện phạm, không chỉ là ở sân bóng thượng, chính là ở sân bóng ngoại sinh hoạt cũng không có quá nhiều có thể chỉ trích địa phương. Maldini, Nesta, Totti thậm chí là Gattuso, ở sân bóng hạ đều là cái loại này khiêm khiêm quân tử, thực phù hợp Berlusconi đối với chính mình cầu tinh yêu cầu, mà cho dù là tuổi trẻ cầu thủ, cũng rất ít sẽ có khác người, thí dụ như nói cái này nước Pháp tiểu tử, liền rất nghe lời. Mỗi tiếng nói cử động cũng thực phù hợp Berlusconi yêu cầu. Đến nỗi Kaká, này liền càng thêm không cần nhiều lời, Berlusconi thậm chí phát ra cảm khái, phải gả nữ nhi liền liền nhất định phải gả cho Kaká như vậy hảo tiểu hỏa, xoáy khí, khiêm tốn, có tài hoa, đau lao bà, cố gia. Cho nên nói, cẩn thận một phân tích, tất cả mọi người bừng tỉnh phát hiện, Trương Dương tại đây chi AC Milan đội nội, hắn cá tính thật đúng là thuộc về khác loại. Cho tới nay, Trương Dương không nháo xảy ra chuyện gì thời điểm. Truyền thông không có gì cảm giác, hiện tại, xảy ra chuyện nhi, lại bị truyền thông như vậy một lăng xê, các loại vấn đề liền bại lộ ra tới. Tờ S, đệ nhất càng. Cầu vẽ mời duy trì. Chương 143, Trương Dương cùng Ronaldo. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti gần nhất có chút buồn bực. Đội bóng trạng thái không tồi, ở Champions League cùng giải đấu chung đều lấy được thắng liên tiếp, hơn nữa vì bảo đảm này hai cái thi đấu đều có điều thu hoạch, hắn còn chuyên môn từ bỏ Italy thi đấu. Câu lạc bộ còn cùng hắn gia hạn hợp đồng tới rồi 2010 năm, theo lý thuyết, hắn hẳn là không có gì hảo buồn bực. Nhưng đúng là cùng Arsenal Champions League thi đấu, AC Milan tuy rằng 3-2 thắng hạ đối thủ, nhưng là, về trận thi đấu này sở dẫn phát một chút sự tình xa xa không có kết thúc. UEFA đối Trương Dương cùng ra kéo tư đều cấm tái một vòng. Nay đảo không phải làm Ancelotti nhất buồn bực, rốt cuộc, AC Milan sân khách 3-2 Arsenal, cái này điểm số. Chỉ cần AC Milan chính mình không phạm sai lầm, cho dù là khuyết thiếu Trương Dương, Ancelotti vẫn là có tin tưởng đội bóng có thể ở sân nhà bắt lấy cùng Arsenal hiệp thứ 2 thi đấu, thăng cấp 8 cường. Làm Ancelotti bực bội chính là đại lao bản Berlusconi kia phiên tỏ thái độ, cái này làm cho Ancelotti thực lo lắng, Trương Dương hiện tại ở Ancelotti chiến thuật làm đồ chung địa vị càng ngày càng quan trọng. Ancelotti đối với Trương Dương thật là thực vừa lòng, ở sân bóng thượng, ở trên sân huấn luyện, cái này tiểu tử huấn luyện cùng thi đấu thái độ thật là không nói, thật sự, Ancelotti thật sự cảm thấy Trương Dương đều có thể bị coi là chức nghiệp sân bóng công tác thái độ mẫu mực, lời này có lẽ nói ra đi không ai sẽ tin tưởng, nhưng là, Ancelotti thật là cho là như vậy. Người gặp qua tuổi mới 22 một tuổi không đến, đã bắt được quá giải quả cầu vàng đệ nhị danh tiên phong, hiện tại vẫn cứ kiên trì mỗi ngày huấn luyện sau khi kết thúc, sẽ chính mình thêm luyện. Người gặp qua như vậy cầu thủ, mỗi ngày cơ hội là cái thứ nhất đi vào sân huấn luyện, cuối cùng một cái rời đi sân huấn luyện. Chỉ cần ở sân bóng thượng, Trương Dương vĩnh viễn ý chí chiến đấu sục sôi, đây là một cái vĩnh viễn sẽ không nhận thua tiểu tử. Ở Trương Dương trên người, Ancelotti thấy được Gattuso bộ dáng, hoặc là nói như vậy cũng không thỏa đáng, nhưng là, hai người kia xác thật có một cái cộng đồng tính chất đặc biệt, vĩnh không chịu thua, vĩnh không nói bại, vĩnh viễn là như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, cho dù là tình huống thực không xong, vẫn như cũ ngẩng cao đầu đi chiến đấu, chỉ cần là giáo luyện, đều sẽ thích như vậy cầu thủ. Huống chi nhiều như vậy ưu điểm, đều tập trung ở cái này hơn 20 tuổi tiểu tử trên người, ngươi nói một chút Ancelotti có thể không thích Trương Dương sao. Cho nên nói, Berlusconi này phiên tỏ thái độ, làm Ancelotti thực khó xử, hắn cũng đặc biệt hướng chủ tịch tiên sinh vì Trương Dương nói qua lời hay, nói đây là một cái nhiều hơn hảo, nhiều hơn khó được tiểu tử A, AC Milan có như vậy một cái xạ thủ. Thật là quá may mắn à, nhưng là, không có gì dùng, Berlusconi sẽ nghe Ancelotti nói sao? Sẽ không. Bối thị ở Mỹ là nẻo lộ nhất ngôn cửu đỉnh, là vô thượng trí tôn, Ancelotti lại luôn luôn là tiểu tức phụ bị khinh bị tư thái, hắn nói thiệt tình không nhiều lắm dùng. Ngoài ra, Ancelotti còn loáng thoáng đoán được, chủ tịch tiên sinh có lẽ cũng không phải thật sự chán ghét Trương Dương, thật sự dung không dưới người thanh niên này, đây là đại nhân vật một loại tư thái, hắn vì duy trì hắn gây ra lực chế tạo Milan hình tượng, đối với Trương Dương cái này có chút khác loại tiểu tử hành vi, cần thiết có điều tỏ thái độ, sau đó đâu? Sau đó Berlusconi khẳng định từ chờ Trương Dương chủ động thừa nhận sai lầm, đánh cái cách khác, liền thí dụ như nói là thông qua truyền thông phát ra âm thanh, tỏ vẻ, chủ tịch tiên sinh nói, quá đúng, làm ta thốt nhiên tỉnh ngộ a, hiện tại nhớ tới chính mình phía trước hành vi, thật là hôn đản a, thật sự hối hận a, cảm tạ chủ tịch tiên sinh đánh thức, chính mình về sau nhất định sẽ hối cải để làm nờ dê. Ấy mới, một lần nữa làm người, làm một cái có lý tưởng, có đạo đức, biết lễ phép, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại bốn hảo cầu thủ. Cứ như vậy, chủ tịch tiên sinh vô cùng có mặt mũi, lớn nhất thành tựu còn không phải là dạy bảo như vậy một cái có tài hoa nhưng là mắt thấy muốn đi hướng lối rẽ người trẻ tuổi lãng tử hồi đầu sao. Cái này tiểu tử cũng nhất định sẽ thắng được chủ tịch thông cảm, thậm chí bị dự vì lãng tử hồi đầu điện phạm sao, thậm chí sẽ trở thành chủ tịch tiên sinh thích nhất cầu thủ, nhận cha nuôi đâu. Này chẳng phải là giai đại vui mừng. Ancelotti đương nhiên nghĩ kỹ này đó con khúc con nói, chỉ là, hắn xác thật có chút lo lắng. Đương nhiên, nếu Trương Dương có thể túi đầu chủ động nhận sai nói, như vậy tự nhiên là hết thể ok, giai đại vui mừng. Nhưng là, Ancelotti thật sự không cảm thấy Trương Dương sẽ như vậy túi đầu, người thanh niên này, tính cách không phải giống nhau quật cường đâu. Nay cũng thật chính là làm Ancelotti rối rắm nan đề, chính là đối mặt Real Madrid hoặc là Barcelona đối thủ như vậy, cũng sẽ không làm hắn như vậy rối rắm. Trương Dương ở dưới nhỏ giọng thở dài, ai, giáo luyện lại thất thần. Ronaldo đầu tiên là gật gật đầu, gần nhất hai ngày này, hắn tổng như vậy. Sau đó mắt lẽ xem Trương Dương, kêu ý tứ là, ngươi còn không biết xấu hổ nói, giáo luyện vì cái gì sẽ thất thần, ở suy xét chính là cái gì, chính ngươi còn không biết sao. Trương Dương đương nhiên biết, hắn cũng không phải là đồ ngốc, hắn tuy rằng tính cách kiệt ngạo, nhưng là, thông minh đâu, nói nữa, Ancelotti có thể tưởng đến đồ vật, cho dù là Trương Dương không thể tưởng được, nhưng là, Trương Dương còn có người đại diện đâu à, siêu cấp người đại diện Mendes tiên sinh kia chính là so con khỉ còn muốn khôn khéo người. Như thế nào sẽ không thể tưởng được. Trên thực tế, Mendes ở truyền thông bắt đầu lăng xê việc này thời điểm, liền từ Barcelona chạy đến Milan, hắn vì Trương Dương kỹ càng tỉ mỉ phân tích việc này lúc sau. Siêu cấp người đại diện cấp Trương Dương cái thứ nhất kiến nghị, cũng là Trương Dương có thể thông qua tương đối quen thuộc truyền thông, thí dụ như nói chính là cái kia La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở đi, phát ra tín hiệu, tỏ vẻ chính mình đối với chính mình hành vi có chút hối hận, chính mình là quá xúc động, vì tuổi trẻ xúc động trả giá đại giới. Về sau chính mình sẽ chú ý, cảm tạ chủ tịch tiên sinh phê bình linh tinh nói. Trên thực tế, đây cũng là Mendes hy vọng Trương Dương đi làm. Rốt cuộc, chính mình kỳ hạ cầu thủ cùng đội bóng đại lao bản nếu là quan hệ không tốt lời nói, đây chính là liền khó làm, cùng miễn bản là Berlusconi như vậy siêu cấp thai to mặt lớn lao bản đâu. Bất quá, chính như Mendes tự cấp Trương Dương cái này kiến nghị lúc sau chính hắn cũng sở liệu như vậy, Trương Dương một ngụm liền cự tuyệt Mendes đề nghị, hơn nữa không hề thương lượng đường sống. Trương Dương đến không phải không cho rằng chính mình không sai, hắn ở xong việc, bình tĩnh lại, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là, hắn cũng biết chính mình hành vi đối với câu lạc bộ hình tượng là không tốt, sai ở bên ta. Nếu Berlusconi hoặc là câu lạc bộ cao tầng trong lén lút tìm hắn nói, thái độ tốt một chút, Trương Dương là sẽ thừa nhận chính mình sai lầm. Nhưng là, chỉ tiếc, đại lão bản dùng như vậy một loại phương thức tới chỉ trích hắn, cái này làm cho Trương Dương không tiếp thu được. Ngạch, nói trắng ra là... Trương Dương gia hỏa này cũng có chút quá làm người chứng đau, hắn quá lấy chính mình coi như một chuyện, hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình là một nhân vật, đừng quên, cầu thủ nhóm ở này đó lao bản trong mắt, thật là không tính cái gì, không có gì địa vị, trông cậy vào bọn họ tương đối huyển chuyển cùng khách khí đối nói chuyện, muốn ngang nhau quyền. Nằm mơ đi. Đương nhiên, nếu Trương Dương có thể đạt tới cả như bây giờ độ cao nói, vẫn phải có thương lượng, đáng tiếc hắn không có. Ngoài ra, để cho Trương Dương không cao hứng, là Berlusconi nói câu nói kia, hắn nói, thà rằng không cần Trương Dương kia viên ghi bản, cũng không cần nhìn đến Trương Dương cái loại này hành vi. Bối thị những lời này, đối với Trương Dương tới nói, đối với coi ghi bản như sinh mệnh Trương Dương tới nói, là Trương Dương vô pháp tiếp thu, trăm triệu vô pháp tiếp thu, hắn cho rằng đây là đối với chính mình ghi bản nhục nhã, là đối với chính mình công tác thành quả không quý trọng. Ngươi có thể đối ta hành vi tiến hành chỉ trích, nhưng là, ta ghi bản, ta vì này nỗ lực, vì này điên cuồng ghi bàn, không cho phép đã chịu như vậy vũ nhục. Hảo đi, làm ta xin lỗi cũng có thể, ngươi trước đối những lời này xin lỗi. Đương Trương Dương hướng Mendes nói ra hắn ý tưởng này thời điểm, tuy là kiến thức rộng rãi siêu cấp người đại diện tiên sinh cũng ngây ngẩn cả người, gặp qua đủ loại cầu thủ, Mendes thật đúng là không có gặp qua Trương Dương như vậy. Ngươi thật sự cho là như vậy? Mendes tức giận hỏi. Ngươi cũng cho rằng ta nghĩ như vậy là sai lầm, ngươi cũng cho rằng ta ghi bàn không đáng hắn một câu xin lỗi. Trương Dương hỏi lại. Mendes rồi dám, từ đạo lý thượng giảng, ngươi loại này ý tưởng tuy rằng chưa nói tới quá chính xác, nhưng là, cũng không thể nói là sai lầm. Mỗi người có mỗi người ý tưởng, ngươi đem ghi bàn xem rất quan trọng, này có thể lý giải, nhưng là, ngươi cũng muốn lý giải Berlusconi tiên sinh lập trường. Hắn là không có khả năng xin lỗi. Mendes liền kém chưa nói, đừng mơ mộng hão huyền. Ngươi có phải hay không cố ý, nói như vậy, ngươi liền có thể yên tâm thoải mái cấp chính mình tìm lấy cớ, không cần hướng Berlusconi xin lỗi. Mendes có quá nhiều lý do như vậy hoài nghi. Hắn chính là biết, chính mình cái này cầu thủ, một chút cũng không nốc, chỉ là có đôi khi dễ dàng xúc động mà thôi, kỳ thật khôn khéo đâu. Trương Dương trận trắng mắt, không nói. Hắn nói như vậy, Mendes cũng không có cách, chỉ có thể đủ tận khả năng cùng Gagliani câu thông. Hắn là biết, Gagliani là AC Milan câu lạc bộ cao tầng trung nhất thưởng thức Trương Dương, cũng có thể nói là nhất hiểu biết Trương Dương. Cho nên, Trương Dương tính bướng bỉnh lại phạm thượng. Hắn là sẽ không chủ động hướng Berlusconi xin lỗi, mà trông cậy vào Berlusconi xin lỗi. Đừng có nằm ngộng, nói nữa, chủ tịch tiên sinh thật sự còn không biết chính mình cũng yêu cầu xin lỗi đâu, hắn thật sự không cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì. Trên thực tế, Berlusconi kia phiên lời nói, ở người khác xem ra, tựa hồ cũng không có gì. Chỉ là đụng phải Trương Dương cái này khác loại mà thôi. Ta dám đánh đố, ngươi hiện tại tuy rằng mạnh miệng, nhưng là, trong lòng nhất định hối hận chính mình xúc động. Ronaldo nói, đừng đánh đố, người địa cầu đều biết ta sẽ không hối hận. Trương Dương nhíu môi. Trên thực tế, lời này thật đúng là không bạch hạt, hắn thật đúng là không hối hận, cứ việc sau lại Trương Dương bình tĩnh lại sau, biết chính mình hành vi quá mức, nhưng là, hắn không hối hận, hắn biết, nếu lại đến một lần nói, làm hắn còn sẽ làm như vậy, đây là Trương Dương, ngươi có thể nói hắn tính cách khác loại, cũng có thể nói hắn làm theo bản tính. Đương nhiên, sau lại này có một cái từ có thể hình dung, đó chính là, đừng nói ta, nói thật, Heger như vậy nói ngươi, ngươi có phải hay không đặc bực bội? Trương Dương thọc thọc Ronaldo, cười hỏi. Lúc trước hắn nói kia lời nói chuyện, nói thành thật lời nói, ta thật sự thực tức giận. Cho nên, kia hai ngày, ta trong đầu nghĩ chính là ghi bàn. Ronaldo chạm chạm Trương Dương, bất quá, sau lại ta ở đánh tiến kia viên ghi bàn lúc sau, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, ta xác thật là già rồi, trạng thái không bằng trước kia, Heger như vậy nói, cũng không sai, chỉ là ngươi không phục lão, vẫn là muốn chứng minh chính mình. Ha ha. Trương Dương cười, đừng nói cho ta ngươi ghi bàn lúc sau như vậy hành vi đánh trả giáo thụ thời điểm, ngươi khó chịu. Sắc thật thực sảng. Ronaldo không có do dự, hắn gật đầu nói. Bởi vì sắc thật thực sảng. Nếu lại đến một lần nói, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Trương Dương hỏi. Hẳn là, sẽ đi. Ronaldo nghĩ nói. Đây là, ngươi làm như vậy thực sảng. Ta ở ghi bàn sau làm như vậy, ta cũng thực sản, chúng ta hai cái đối với thực sản định nghĩa tuy rằng không giống nhau, nhưng là, kết quả cùng cảm giác là giống nhau, cho nên, ta cũng sẽ không hối hận, khả năng nói, ta còn sẽ lại đến một phát. Trương Dương hướng về phía Ronaldo tê nháy mắt. Ronaldo không nói, hắn nhìn cái này so với chính mình tiểu 10 tuổi tiểu tử, không biết nên nói cái gì, hơn nữa, hắn thậm chí cảm thấy chính mình cũng dần dần đã chịu Trương Dương ảnh hưởng, này nếu là ở trước kia. Giáo thụ như vậy nói chính mình có lẽ sẽ phẫn nộ, nhưng là, tuyệt đối sẽ không ở ghi bàn lúc sau dùng như vậy hành vi trực tiếp nhục nhã giáo thụ. Ngươi hiện tại có thể lý giải ta đi. Trương Dương cười nói. Ronaldo cười, lộ ra thỏ nha, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ là cười mà không nói. Hắn ở trong lòng nói, đừng cho là ta sẽ mắc mưu, ta nếu là nói rõ lý lẽ giải ngươi, không phải tương đương thừa nhận cùng ngươi giống nhau sao. Ronaldo ở trong lòng cười. Hắn đối với chính mình tới Milan lúc sau vui vẻ nhất sự tình, chính là có cái này so với chính mình còn nhỏ 10 tuổi tiểu tử đương chính mình cộng sự. Cùng Trương Dương ở bên nhau, thậm chí đã chịu Trương Dương ảnh hưởng trở nên có chút xúc động, hắn tựa hồ cảm giác được tuổi trẻ hương vị. Cái gì gọi là tuổi trẻ hương vị? Tinh thần phân chấn bồng bột, không chỗ nào sợ hãi, có điểm xúc động. Hoặc là còn có khác cái gì đi? Đợt, đệ nhị càng. Mặt sau còn có canh một, tiếp tục cầu vé mời duy trì. Cảm ơn đại gia. Còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, nếu cảm thấy còn tính có thể xem nói, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút, cảm ơn huynh đệ tỷ muội nhóm. Chương 144. AC Milan đại lão bản Berlusconi đối với kỳ hạ Trung Quốc cầu tình phê bình, tiếp tục bị ạ bẹn nì nì bán đảo truyền thông lang xê, bị Ỉng lần truyền thông lang xê, bị Tây Ban Nha truyền thông lang xê, bị nước Đức truyền thông lang xê. Một ít đối Trương Dương mơ ước hảo môn đội bóng, thậm chí cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Mà Trung Quốc fans ở vì Trương Dương lo lắng đồng thời, cũng ở trên mạng, ở các loại truyền thông thượng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nhưng là, nay tựa hồ cùng Trương Dương không có gì quan hệ, hắn nên như thế nào vẫn là như thế nào, nhật tử làm theo quá, mỗi ngày dậy sớm ăn bữa sáng, đi huấn luyện, ăn cơm trưa, tiếp tục huấn luyện sau khi kết thúc thêm luyện, về nhà, ăn cơm chiều, sau đó phó bản huấn luyện, ngủ. Ngày hôm sau tiếp tục như vậy quá. Trên thực tế, cầu thủ sinh hoạt cũng không như là mọi người sở tưởng tượng như vậy muôn màu muôn vẻ. Đương nhiên, nếu ngươi muốn sống về đêm càng thêm phong phú nói, tùy thời có thể phong phú lên. Trương Dương ở thêm luyện sau khi chấm dứt, về đến nhà, có thể chính mình nấu cơm ăn, không muốn làm cũng có thể đi bên ngoài ăn. Đương nhiên, nếu cũng không nghĩ đi bên ngoài ăn, hắn còn có một cái lựa chọn. Đó chính là đi cả trong nhà cọ cơm ăn. Trương Dương hiện tại đã là cả trong nhà khách quen, đương nhiên, thằng ngãi này vì không cho người lưu lại chính mình ái cỏ ăn cỏ uống hư thanh danh, vẫn là ngẫu nhiên sẽ ở cả trong nhà bộc lộ tài năng, cái gì sườn heo chua ngọt à, cá hương thịt ti à, thịt vụn cà tím à, thậm chí là ớt xanh khoai tây ti, địa tam tiên linh tinh, dù sao đều là cơm nhà, nhưng là, lại có thể làm cả cùng hắn thê tử cả rộ lỉn tán thưởng không thôi. Chứ bỏ cả ở ngoài, mặt khác đồng đội cũng sẽ mời hắn đi trong nhà làm khách. Tóm lại, Trương Dương là không lo không cơm ăn. Ngay cả Ancelotti đều thỉnh hắn vị này hái đồ đi trong nhà ăn cơm, hắn lo lắng Trương Dương sẽ đã chịu truyền thông đưa tin ảnh hưởng. Bất quá, nhìn đến Trương Dương ở chính mình trong nhà một chút cũng không khách khí, ăn uống thả cửa bộ dáng, Ancelotti cảm thấy chính mình là bạch bạch lo lắng, tiểu tử này căn bản liền không để ở trong lòng. Ancelotti chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử này thật sự không sợ đại lão bản nói coi như một chuyện sao. Kia chính là đại lão bản A. Nắm giữ không ít người vận mệnh đại lao bản A, dù sao Ancelotti biết nếu gặp phải tương đồng tình huống, chính mình là khả năng như là Trương Dương như vậy. Trương Dương đi Ancelotti trong nhà rất nhiều lần, cũng phát hiện một chút, Ancelotti cư nhiên là thê quả nghiêm, đương nhiên, người cũng có thể nói gia đình bọn họ quan hệ hòa thuận, phu thê ân ái. Trương Dương thậm chí ở suy xét, có phải hay không ở nào đó thời điểm, có thể lấy cái này áp chế một chút giáo luyện đâu, hắc hắc. Ân. Nếu Ancelotti biết thằng ngãi này suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ làm thê tử ở đồ ăn hạ thuốc sổ đi. Đương nhiên, này giới hạn trong ngày hôm sau không thi đấu, hắn không cần tiểu tử này vì đội bóng công thành rút trại. Chỉ là bên ngoài lại náo nhiệt, trở lại chính mình tiểu biệt thự, nhìn trống giống phòng, đảo quốc nhuyễn mội tử cũng không ở, hạ vũ càng là còn ở như là ong mật giống nhau vất vả cần cù bận rộn, lì xạ kẹ gì ổ gần nhất giống như cũng rất bận, một chốc một lát cũng chịu không ra thời gian tới Milan A, ngạch, bóp mạn. Ở nước Mỹ đâu, nói nữa, hai chúng ta chi gian thực thuần khiết à, tiểu hách mẫn nhưng thật ra thường xuyên gọi điện thoại lại đây, chính là cũng là thuần khiết nam nữ quan hệ à. Thiếu niên nội tâm ở như vậy thời điểm, đặc biệt là ở bóng đêm người tĩnh thời điểm, luôn là dị thường hư không. Loại này hư không ở đêm khuya tĩnh lặng đêm trăng tròn thời điểm đặc biệt rõ ràng. Vì không cho chính mình quá nhiều lâm vào loại này có khả năng ảnh hưởng trạng thái cảm xúc bên trong, Trương Dương chỉ có ở trên sân huấn luyện 100% đầu nhập. Như vậy kết quả chính là hắn trạng thái phi thường hảo, giải đấu bên trong đối thủ hết thệ tao hương. Hắn ở xạ thủ bảng thượng cấp ý ra Himovic mang đến cực đại áp lực. 2 tháng 24, 2007, 2008 mùa giải CJA giải đấu thứ 24 vòng, AC Milan sân nhà nên chiến Palermo. Palermo tuy rằng không phải cường đội, nhưng là, này chi đội bóng cũng không tốt đối phó, đặc biệt là ở bọn họ sân nhà. Đương nhiên, lần này là ở AC Milan chính mình sân nhà, Milan thắng được vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Kết quả Trương Dương đánh tiến một cầu, trợ giúp đội bóng 3-1 đại thắng Palermo. Tiếp tục bảo trì đối với giải đấu quán quân một đường hy vọng. Đương nhiên, nhốt đánh vào này viên ghi bàn lúc sau, Trương Dương mùa giải này ghi bàn số cũng đạt tới 16 cầu. Ở cùng luân trong lúc thi đấu, Inter Milan sân khách 1-1 bị sảm đỏ gì ạ bức bình, vì quốc tế Milan ghi bàn chính là đội trưởng tát nội đế, Ibrahimovic không có ghi bàn. Ibrahimovic ở mùa giải này ghi bàn số vẫn như cũ dừng lại ở 18 cầu. Nói như vậy, Trương Dương khoảng cách xạ thủ bảng đệ nhất vị Ibrahimovic ghi bàn chênh lệch chỉ kém một cái cầu. Ba ngày lúc sau, AC Milan làm khách Catania, trận thi đấu này, bọn họ cuối cùng là sân khách 2-1 thắng hạ đối thủ, Trương Dương tiếp tục nhốt đánh vào một cái ghi bàn, đem chính mình mùa giải này giải đấu ghi bàn số tăng lên tới 18 cầu. Bất quá, ở mặt khác một hồi tiêu điểm trong lúc thi đấu, Inter Milan 1-1 chiến bình Roma, ở Milan sân bóng, Roma đảo khách thành chủ, Mancini vì Roma tiên tiến cầu, lần này vì quốc tế Milan san đều tỷ số điểm số chính là Ibrahimovic, hắn dùng một cái thực xuất sắc vô lì vì lấy được san đều tỷ số điểm số. Nói như vậy, ở xạ thủ bảng thượng, Ibrahimovic là 19 cầu, Trương Dương là 18 cầu, hai người chênh lệch vẫn là chỉ có một cầu. Italy truyền thông tỏ vẻ, xạ thủ bảng giày vàng tranh đoạt tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn. Hai người chung ai bắt được cuối cùng giày vàng, đều là khả năng. Đương nhiên, suy xét đến Trương Dương bị cấm tái 10 chàng thi đấu, trong đó CJA giải đấu thi đấu cấm tái 8 chàng thi đấu, này cũng làm không ít Trương Dương ủng độn, đối với Trương Dương tin tưởng càng cường một ít. Bất quá, Ibrahimovic ủng độn cũng tỏ vẻ, bọn em ít ra cũng bị cấm tái quá, tuy rằng không có Trung Quốc tiểu tử như vậy như bước, lập tức bị cấm tái 10 vòng, nhưng là, ít ra phía trước phía sau cấm tái thêm lên cũng có 4 chàng thi đấu Nga. Trương Dương ủng độn tức khắc giơ ngón tay giữa lên, 4 chàng đối 10 chàng thi đấu, còn không biết xấu hổ nói. Lúc này, bọn họ đều còn không có chú ý tới, cái này lâu vai thành cái dặn gì, bị cấm tái còn thành kiêu ngạo tư bản. Nay chu là một vòng song tái, 3 ngày lúc sau, 2008 năm 3 nguyệt 1 ngày, 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu thứ 26 luân thi đấu, AC Milan sân nhà nên đón SS Lazio. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 1-1. AC Milan bị SS Lazio ngăn chặn chính mình thắng liên tiếp thế, Trương Dương tiếp tục kéo dài chính mình ghi bàn trạng thái, hắn vì AC Milan đầu khai kỷ lục, đáng tiếc không có có thể vì đội bóng mang đến 3 phần. AC Milan cầu thủ nhóm ở thi đấu sau khi kết thúc, biết được một cái khác trên sân điểm số kết quả thời điểm, càng là hối hận không ngã ảo nào không thôi, Inter Milan ở sân khách không một thua cầu, bọn họ bại bởi Napoli. AC Milan bỏ lỡ thu nhỏ lại cùng dê đầu đàn Inter Milan tích phân chênh lệch tốt nhất cơ hội. Bất quá, tin tức tốt vẫn phải có, Inter Milan sân khách không một thua cầu, Ibrahimovic tự nhiên cũng không có ghi bàn. Nói như vậy, vòng này cùng SS Lazio trong lúc thi đấu nhốt đánh vào một cái ghi bàn lúc sau, Trương Dương ở xạ thủ bảng thượng ghi bàn số đạt tới 19 cầu. Hiện tại, ở 2007-2008 mùa giải xạ thủ bảng thượng, Trương Dương ghi bàn số là 19 cầu. Ibrahimovic ghi bàn số cũng là 19 cầu, hai người ghi bàn số giống nhau. Trương Dương đuổi theo ít ra, Thụy Điển người nguy hiểm. Ibrahimovic cần thiết cố lên. Trương Dương lịch tập. Trung Quốc xạ thủ dùng ghi bàn đánh trả hết thể lời đồn. Avenini bán đảo truyền thông bắt đầu náo nhiệt lên, lúc này, bọn họ đã không còn lăng xê Berlusconi cùng Trương Dương quan hệ hay không hòa hợp. Rốt cuộc, Berlusconi vẫn luôn không có tiếp tục phê bình Trương Dương cũng vẫn luôn không nói gì thêm. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, truyền thông lăng xê một đoạn thời gian sau, phát hiện kịch một vai không phải như vậy hào sướng, cũng liền tạm thời hành quân lặng lẽ. Đương nhiên, truyền thông là sẽ không quên chuyện này, một khi có thích hợp cơ hội, hoặc là lại có cái gì phát hiện, chuyện này khẳng định sẽ lại lần nữa bị lấy ra tới lăng xê. Lại là vài ngày sau, 2008 năm 3 nguyệt 4 ngày, 2007-2008 mùa giải Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu. San Siro sân bóng, AC Milan sân nhà nên chiến Arsenal. Trận thi đấu này, Trương Dương đình tái, đương nhiên, Gia Kéo Tư cũng đình tái. Đối này, Italy truyền thông treo chọc nói, Gia Kéo Tư lớn nhất cống hiến, chính là đem Trương Dương làm cho trận thi đấu này đình tái. Tuy rằng nói đình tái, Gia Kéo Tư cũng có thể đi vào sân khách vì Arsenal cố lên trợ uy, bất quá, Gia Kéo Tư vẫn là lưu tại London, cũng không có đi vào Milan, dựa theo La Dệ và Bờ là cả cách nói. Có lẽ Gia Kéo Tư sợ chính mình nhìn thấy Trương Dương thời điểm, sẽ bị đòi nợ. Bởi vì, Trương Dương thắng hạ cái kia đánh cuộc lúc sau, còn không có hướng Gia Kéo Tư yêu cầu thực tiễn đánh cuộc đâu. Mà trong khoảng thời gian này, Italy truyền thông ở làng xê Berlusconi không mừng Trương Dương, cư nhiên đem chuyện này nhi quên mất. Lần này, Arsenal làm khách San Siro, hai bên nên đón 2007-2008 mùa giải Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu. Truyền thông mới nhớ tới chuyện này còn có đầu đuôi không có xử lý đâu, lại bắt đầu lăng xê lên. Trận thi đấu này tựa như lúc trước mọi người theo như lời giống nhau, sân nhà 2-3 lạc hậu Arsenal, chỉ có sân khách thắng hạ Milan hai cái cầu trở lên mới có lung lay, trừ bỏ đỉnh tái ra kéo tư ở ngoài, Arsenal có thể nói là tận khiển chủ lực, thề muốn ở San Siro quyết chiến Milan. AC Milan giống nhau tận khiển chủ lực, trừ bỏ đỉnh tái Trương Dương ở ngoài, sở hữu có thể lên sân khấu chủ lực đều đầu phát lên sân khấu. Ronaldo cũng đạt được đầu phát cơ hội. Hai bên đều đá thực dụng tâm, nhưng là thi đấu kết quả lại không có trì hoãn. Một chi đội bóng ở sân khách có 3 cái ghi bàn, 3-2 từ tủ trưởng sân bóng cầm đi thắng lợi, gần nhất trạng thái lại tốt đến không được, về tới chính mình sân nhà, còn có thể làm đối thủ dễ dàng phiên bản. Ronaldo lại lần nữa lấy được ghi bàn. Ghi bàn lúc sau Johnny, lần này tuy rằng không có ở sân khách thi đấu thời điểm ở tủ trưởng sân bóng như vậy bừa bãi chúc mừng, nhưng là, tất cả mọi người biết hắn hiện tại là cỡ nào sảng khoái, đạo bá cũng không ngừng đem màn ảnh cho Heger, hiển nhiên, giáo thụ cùng Johnny ân oán. Này chỉ là bắt đầu, cũng không sẽ là kết quả. Cuối cùng, AC Milan sân nhà 1-1 bị Arsenal bức bình, Milan cuối cùng lấy tổng điểm số 4 so tam đảo thải Arsenal, ngẩng đầu thăng cấp 8 cường. Vì Arsenal ghi bàn chính là Fabregas. Ở tay sau, Ronaldo tiếp thu truyền thông phỏng vấn, hắn nói, ta hiện tại thực sảng, thật sự thực sảng, mấy năm nay chưa từng có cảm giác như vậy sảng quá. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở post tiêu đề, Johnny thực sảng. Chương 145, sân bóng thấy. Arsenal bị AC Milan đảo thải ra Champions League. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, Wenger thừa nhận, ở sân nhà bại bởi AC Milan, hơn nữa làm đối thủ bắt được 3 cái sân khách ghi bàn, đây là và chí mạng. Đương có phóng viên hỏi Wenger, hiện tại nghe nói AC Milan lão bản Berlusconi cũng không quá thích Trương Dương, nếu Trương Dương một ngày kia rời đi Milan nói, Arsenal có thể hay không trở thành Trung Quốc xạ thủ tân chủ nhân đâu. Wenger không có lảng tránh cái này đề tài, hắn thân mình tự rêu nói, chúng ta mua không nổi Trương Dương. Bất quá, ta không cho rằng Milan sẽ bán đi Trương Dương, hắn vừa mới tới đến cái này đội bóng, cũng đã làm rất nhiều fans thích thường hắn, không có bất luận kẻ nào sẽ không thích như vậy một cái siêu cấp có thể ghi bàn tiểu tử. Giáo thụ đang nói dối, hắn hiện tại một chút cũng sẽ không thích ta. Trương Dương nhìn tin tức chung Wenger nói như vậy, chính hắn cũng cười ha ha, một bên đem một khối to bò bít tết nhét vào miệng. Dùng sức ngay, tựa hồ này khối bò bít tết là hắn sinh tử thù địch giống nhau. Có phải hay không rất khó ăn? Nghi xạ. Kẻ gì ô nhìn Trương Dương thống khổ bộ dáng, ngượng ngùng nói, nàng hôm nay đi vào Milan, lần đầu tiên tham quan Trương Dương nơi, nghe được Trương Dương oán giận ăn cơm vấn đề, liền xung phong nhận việc xuống bếp nói phải cho Trương Dương làm một đốn ăn ngon. Chỉ tiếc, nước Pháp đệ nhất mỹ nữ thể dục chủ bá dũng khí cùng nàng chu nghệ kém xa, này bò bít tết hiển nhiên chiên quá già rồi. Còn hành. Trương Dương nuốt xuống đi, cười nói, ngươi nếu là cảm thấy hay này nói, một hồi bồi thường ta là đến nơi. Lấy cái gì bồi thường ngươi? Nghi xạ. Kẻ gì ổ ra vẻ không biết, làm bộ cau mày nói. Ngươi hiểu tích. Trương Dương mặt mặt miệng, đứng lên đi đến Nghi xạ. Kẻ gì ổ bên người, ăn uống no đủ, làm vận động đi.